Chương 3521 bóng người khô gầy thở dài một tiếng, ấp ủ hồi lâu, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã ngắt lời nói, bỏ đi, không cần trả lời, ngươi khẳng định sẽ không nói thật. Bóng người khô gầy. Lão như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi cho rằng, ta không muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Năm đó, ta ở trong chém giết bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, thẳng đến sau khi tỉnh lại mới phát hiện, một mảng bí cảnh trong lòng đất này chỉ còn lại có ta một người sống. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, ta hàng ngày làm bạn với những người chết kia, chịu dày vò, cũng sắp bị tra tấn điên mất. Lão tràn đầy sầu não, thở dài, tàn khốc nhất là, một thân đại đạo căn cơ của ta tổn hại nghiêm trọng, ở địa phương quỷ quái gần như lồng giam này, căn bản không thể khôi phục, có thể chịu đựng tới hôm nay chưa chết, đã là may mắn. Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt đầy mong chờ nói, tiểu hữu, ta có thể lấy lương tâm thề, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta... Tô Dịch ngắt lời nói, ta xưa nay không tin loại lời ma quỷ này. Bóng người khô gầy. Lão tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Người trẻ tuổi này, sao lại cứng mềm không ăn như thế? Tô Dịch nói, chẳng qua, ta đã đáp ứng cho ngươi đường sống. Tự nhiên sẽ không nuốt lời, trả lời ta một ít vấn đề nữa. Ta liền cho ngươi rời khỏi. Bóng người khô gầy hít sâu một hơi, kiềm chế nôn nóng cùng phiền muộn trong lòng. Nói, được. Rất nhanh, Tô Dịch liền biết một số việc. Bóng người khô gầy kia cũng không rõ. Năm đó, trận huyết chiến này bùng nổ ở Vấn Huyền Địa Cung, là kết thúc như thế nào, kết quả cuối cùng lại là như thế nào? Bởi vì bóng người khô gầy này năm đó bị thương quá nặng, sớm hôn mê bất tỉnh, khi lão tỉnh lại, đại chiến đã sớm kết thúc. Tự nhiên cũng không rõ cường giả Vĩnh Dạ Học Cung chết hết hay không? Tô Dịch lại hỏi, vậy ngươi ở trong những năm qua, có từng tiến vào Vấn Huyền Địa Cung không? Bóng người khô gầy lắc đầu, nói, năm đó, tòa địa cung kia từng bị công hãm, nhưng đại chiến lúc đó quá mức thảm thiết. Ta chính là ở lúc ấy bị thương nặng, lâm vào hôn mê. Thẳng đến sau khi tỉnh lại, cũng từng ý đồ tiến vào tòa địa cung kia. Nhưng tòa địa cung kia bao trùm lực lượng quy tắc cực kỳ cấm kỵ, khiến ta đến nay cũng chưa thể thành công. Tô Dịch gật gật đầu, lại hỏi, năm đó, Vĩnh Dạ Học Cung bị ma tộc dị vực tiến công quy mô. Chẳng lẽ chỉ có thần hỏa giáo các ngươi tham dự vào? Bóng người khô gầy lắc đầu nói, không, còn có rất nhiều thế lực tiên đạo khác. Chỉ riêng ta biết, đã có Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo. Đông Hải Huyền Không Đảo cùng Bích Tiêu Cung. Tô Dịch mị hí mắt mâu, bọn họ cũng từng tiến vào nơi đây. Bóng người khô gầy lắc đầu lần nữa, cái này ta không rõ. Tô Dịch nói, ngươi có thể đi rồi. Bóng người khô gầy ngẩn ngơ, như khó có thể tin, thật. Tô Dịch gật đầu nói, thật. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản trống, ở trong đó tuyên khắc một hình vẽ sắc lệnh đặc thù, vứt cho bóng người khô gầy, cầm nó, liền có thể rời khỏi Vấn Huyền Địa Cung này. Bóng người khô gầy tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm, ta thật không ngờ, ngươi lại sẽ thật sự tha cho ta. Sau đó, lão cảm kích chào nói, đa tạ tiểu hữu. Ngày khác có cơ hội, ta nhất định báo đáp ân tình hôm nay gấp 10 gấp trăm lần. Tô Dịch phất phất tay, đi nhanh đi. Bóng người khô gầy xoay người bước đi. Từ đầu đến cuối, khi phát hiện Tô Dịch vẫn chưa tiến hành cản trở, tâm thần căng thẳng của bóng người khô gầy lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút. Thẳng đến lúc thông qua một con đường bí ẩn kia, tới bên ngoài. Bóng người khô gầy nhịn không được kích động ngửa mặt lên trời thét dài, cách vạn cổ, lão phu Lạc Vân Hải, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Sau đó, bóng người khô gầy nhớ tới tình huống vừa rồi, không khỏi cắn răng một phen, trong lòng lẩm bẩm, vật nhỏ, ngươi chờ cho bổn tọa, lần sau gặp lại, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão phất tay áo, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Mắt thấy sắp đi ra khỏi hẻm núi này. Ộp, một tiếng kêu rung trời vang lên. Trong thiên địa xuất hiện bóng dáng một con cóc có thể so với ngọn núi khổng lồ, một đôi mắt như hồ nước, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm bóng người khô gầy. Lập tức, bóng người khô gầy dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, là con thôn thiên tiên thiểm kia. Lão xoay người bỏ chạy, nhưng lại đã muộn một bước. Thôn thiên tiên thiểm há mồm nuốt, một luồng lực lượng cắn nuốt kinh khủng thổi quét ra, cuốn bóng người khô gầy lên, nhét vào trong miệng, như bắt giữ một con côn trùng nhỏ bé. Không! Bóng người khô gầy kêu thảm thiết, tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Bị nhốt vạn cổ năm tháng, thật không dễ gì ở hôm nay lại thấy ánh mặt trời, nhưng ngay lập tức, liền lại lâm vào tuyệt cảnh, mặc cho ai có thể cam lòng. Nhất định là thằng nhóc rác rưởi không biết xấu hổ đen lòng kia giở trò quỷ, lão tử mắt mù, thế mà lại tin hắn. Tiếng kêu rên còn đang quanh quẩn, bóng người khô gầy kia đã hoàn toàn bị thôn thiên tiên thiểm nuốt gọn. Sau đó, bóng dáng thôn thiên tiên thiểm theo đó biến mất không thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước Vấn Huyền Địa Cung, lão già kia hẳn đã bị chân linh lạc ấn của cóc nhỏ giết chết. Tô Dịch yên lặng tính toán thời gian một phen. Sau đó, hắn liền lười nhớ việc nhỏ này nữa, trực tiếp tới trước cánh cổng đóng chặt kia của Vấn Huyền Địa Cung. Hắn phất tay áo, một hình vẽ sắc lệnh huyền ảo khó lường hiện ra, khắc ở trên cánh cổng địa cung kia. Nhất thời, theo một tràng tiếng ù ù, cổng địa cung mở ra. Tô Dịch cất bước đi vào trong đó. Một lúc lâu sau, Tô Dịch đứng ở trước một cái bàn cuối đại điện, trầm mặc. Trong Vấn Huyền đại điện, vốn cất giấu vô số tiên binh, đan dược, điển tịch vân vân các vật phẩm quý hiếm quý giá, đều sớm đã không còn. Theo ông lão khô gầy kia nói, lúc trước trong một trận huyết chiến đó, Vấn Huyền địa cung này cũng từng bị công hãm. Nhưng, đến ngày nay, khi Tô Dịch đi vào nơi đây, lại ngay cả một tia dấu vết chiến đấu cũng chưa phát hiện, càng đừng nói cái gì di hài cùng vật phẩm. Cho người ta cảm giác, giống như cả tòa đại điện sau khi bị người ta hoàn toàn dọn sạch, còn nghiêm túc dọn dẹp một lần. Chỉ có ở trên bàn trước người Tô Dịch, tuyên khắc từng hàng văn tự kỳ dị như con run. Đó là văn tự của dị vực ma tộc. Lần này, năm đại ma tộc ma vực ta liên thủ xuất chinh, một lần hành động săn bằng Vĩnh Dạ Học Cung Bạo Quân Vương Dạ sáng lập, có thể xưng là hoàn toàn trừ tận gốc một đại địch tiên giới cho ma vực ta. Tô Dịch nheo mắt, ma vực, đó là một phương thiên hạ mênh mông chỗ dị vực ma tộc. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Nhưng, lần hành động này, cũng có tiếc nuối. Lần hành động này bị người ta cản trở, chưa thể hoàn toàn tiêu diệt cường giả Vĩnh Dạ Học Cung, làm ta không thể vui vẻ, đây là tiếc nuối thứ nhất. Lần hành động này, gặp đúng lúc tiên giới hạo kiếp thổi quét, đại quân ma vực ta tuy lấy khí thế quét ngang bát hoang đánh hạ hơn phân nửa lãnh thổ tiên giới, lại chưa thể thật sự chiếm làm của mình, không thể không sớm rút lui, đây là tiếc nuối thứ hai. Lúc lần hành động này, Bạo Quân Vương Dạ sớm đã mất mạng nhiều năm, chưa thể tự mình lấy đầu hắn, đây là tiếc nuối thứ ba. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng bổn tọa. Ngày khác, nếu có nhân vật tiên giới đến nơi đây, nhìn thấy đoạn lời này, nhớ kỹ, bổn tọa chính là vô tướng ma tộc Lệ Trường Sinh. Lần này bổn tọa tuy không phải lấy bản tôn buông xuống tiên giới, ngày khác, nhất định phá hủy chín đại thiên quan tiên giới, đường đường chính chính tiến vào tiên giới, thống lĩnh thiên hạ này. Đọc xong một đoạn văn tự nhìn như thổ lộ tiếc nuối trong lòng, thực ra diễu võ dương oai này, Tô Dịch nhẹ nhàng day day mi tâm. Ma đế Lệ Trường Sinh, thì ra là hắn. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng người một nam tử tuấn mỹ như thiếu niên, có một mái tóc dài màu bạc. Mi tâm của nam tử có một dấu ấn hoa sen đỏ trời sinh, mặc một bộ áo bào đen, đứng ngạo nghễ trên núi thây biển máu, chắp tay sau lưng, đôi mắt khi chép mở, thần quang rực rỡ, như có thể nhìn thấu cửu thiên thập địa. Người này là Lệ Trường Sinh. Hắn là một vị tuyệt thế ma đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong chín đại dị vực ma tộc, thuật biến hóa của hắn đoạt hết tạo hóa, quỷ thần khó lường. Rất lâu trước kia, ở trong chém giết với dị vực ma tộc, người này cũng là một trong một dúng đại địch đủ để khiến Vương Dạ coi trọng. Ở trong trí nhớ của Vương Dạ, từng ba lần đánh bại Lệ Trường Sinh. Nhưng mỗi một lần, đều chưa thể thật sự giết chết đối phương, mà là bị đối phương thi triển thủ đoạn thông thiên bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy có thể thấy được, Lệ Trường Sinh là khó chơi cỡ nào. Lệ Trường Sinh, thừa dịp ta không có mặt, liền tới đánh bất ngờ Vĩnh Dạ Học Cung ta, ngươi chút khí phách này thực sự khiến ta thất vọng. Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm. Trong đại điện trống trải vắng lặng, chỉ hắn cô đơn một mình mà đứng, ánh sáng u ám kéo thân hình hắn ra một bóng dáng chênh chách, tỏ ra đặc biệt cô độc. Đến đây, Tô Dịch đại khái đã biết, trong thời đại tiên vẫn, Vĩnh Dạ Học Cung vì sao sẽ bị diệt. Lúc trước, một hồi tiên vẫn hạo kiếp càn quét thiên hạ, các thế lực lớn của tiên giới đều gặp phải chấn động nghiêm trọng, dung chuyển bất an. Mà thừa dịp thời cơ này, Ma Đế Lệ Trường Sinh dẫn dắt cường giả vô tướng, Kim Diễm, Phù La, Ngân Nguyệt, Tốn Quang năm đại ma tộc, một hơi đánh vào chín đại thiên quan tiên giới, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu trên thế gian. Lúc ấy, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Mà Vĩnh Dạ Học Cung do Vương Dạ sáng lập đứng mũi chịu sào, bị Ma Đế Lệ Trường Sinh coi là một trong các mục tiêu phải diệt trừ. Một hồi tai họa lớn ngập trời cứ thế buông xuống ở trên đầu Vĩnh Dạ Học Cung. Tàn khốc nhất là Viên Cương Truyền Kinh trưởng lão thứ 6 của Vĩnh Dạ Học Cung sớm đã phản bội, cùng dị vực ma tộc trong ngoài cấu kết, khiến Vĩnh Dạ Học Cung ở trong một trận huyết chiến kia lúc trước hoàn toàn lâm vào bước đường cùng. Một trận chiến này hạ màn, Vĩnh Dạ Học Cung từ đó sụp đổ, tiêu tán trong dòng sông lịch sử. Lúc trước, Viên Cương vì sao phải phản bội? Vấn đề này, Tô Dịch đã lười nghĩ nhiều. Phản bội chính là phản bội, không có bất cứ lý do nào có thể đi rửa sạch. Theo Lệ Trường Sinh nói, năm đó trong một trận chiến kia, người Vĩnh Dạ Học Cung vẫn chưa chết hết, về sau, có lẽ còn có cơ hội có thể gặp lại. Tô Dịch thầm nghĩ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Như thế, có lẽ có thể tra ra rất nhiều chân tướng. Ví dụ như, năm đó, sau một trận chiến kia, liên quan tin tức Vĩnh Dạ Học Cung bị diệt, vì sao sẽ không lưu truyền tới nay? Rốt cuộc là ai phong tỏa tin tức này? Ví dụ như, ở trong một trận chiến đó, thần hỏa giáo lại sắm vai nhân vật như thế nào? Vì sao ông lão khô gầy tên Lạc Vân Hải kia sẽ bị vây khốn ở phía trước Vấn Huyền, địa cung này? Theo Lạc Vân Hải nói, lúc trước năm đại dị vực ma tộc lúc tiến công Vĩnh Dạ học cung, còn có một ít thế lực tiên đạo khác tham dự vào, ví dụ như Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, Đông Hải Huyền Không tự, Bích Tiêu cung vân vân. Các thế lực lớn này, sau lưng mỗi cái đều có một tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo. Mỗi cái đều là đại địch lúc Vương Dạ còn sống. Lúc trước, bọn họ giống với thần hỏa giáo xen vào trong vũng nước đục này, nhất định không có khả năng là tới hỗ trợ. Như vậy, bọn họ rốt cuộc là tới nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đục nước béo cò, hay là sớm âm thầm cấu kết với dị vực ma tộc, là tới đối phó Vĩnh Dạ học cung. Nếu là một loại nguyên nhân trước, cũng chưa đáng nói gì, đơn giản là trả thù đến từ kẻ địch mà thôi. Nhưng nếu là một loại nguyên nhân sau, vậy tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao, đó là cử chỉ phản bội đi theo địch. Phản bội là toàn bộ tiên giới. Những chân tướng này, về sau Tô Dịch tự sẽ lần lượt điều tra rõ. Trầm mặc hồi lâu, bàn tay Tô Dịch bấm quyết, một mảng tiên quang chợt xuất hiện, trong chớp mắt, đã luyện hóa một cái bàn kia trước người thành to bằng bàn tay. Lệ Trường Sinh, về sau khi ta trấn áp ngươi, sẽ để ngươi trước mặt ta, mang đoạn lời này trên bàn đọc cho ta một lần. Ánh mắt Tô Dịch âm trầm lạnh lẽo. Hắn ổn định tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, dương mắt nhìn về phía vách tường đại điện cách đó không xa. Sau đó lấy ra một cái hộp ngọc màu đen. Hộp ngọc do thần liệu cấp thái thần cơ thạch luyện chế thành, là lúc trước Tô Dịch từ trên xà nhà vạn tàng điện lấy ra. Khi Tô Dịch nâng hộp ngọc màu đen lên, nhất thời trên một bức tường kia cách đó, không xa chợt hiện ra một đợt dao động kỳ dị. Vô số đại đạo bí văn rậm rạp phức tạp giống như tầng tầng lớp lớp cánh hoa lặng yên nở rộ. Cuối cùng, toàn bộ bức tường theo đó biến đổi, giống như hóa thành một mảng tinh không mênh mông đang chậm rãi lưu chuyển, có vô số ánh sao ở trong đó giao nhau bay múa, tuần hoàn không ngừng. Rắc, Tô Dịch mở ra hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một cây chìa khóa đồng thau giống như phi kiếm. Theo hắn nâng tay ném cái chìa khóa này về phía một bức tường kia. Ầm, đại điện kịch liệt lay động, vô số đạo văn trên một bức tường kia chợt lõm xuống thành một đường hầm thời không thần bí, hào quang tung bay, tỏ ra vô cùng thần bí. Tô Dịch chăm chú nhìn một lát, liền thong dong đi vào trong đó. Đây là một mảng không gian sinh ra trong hư vô. Hỗn độn khí bốc hơi, từng luồng lực lượng quy tắc sắc thái sặc sỡ đan xen. Thời gian giống như dừng lại ở trong đó. Khi bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, mảnh thế giới hỗn độn khí bốc hơi này đột nhiên kịch liệt run lên. Đồng thời, một luồng khí tức quy tắc kỳ dị lặng yên đắm chìm ở quanh bóng người Tô Dịch. Nơi đây vẫn giống như trước. Tô Dịch lẩm bẩm. Mảng không gian hỗn độn này, tên gọi Xuân Thu. Xuân Thu, ý thời gian lưu chuyển thay đổi. Ở chỗ hỗn độn không gian này, thời gian pháp tắc hoàn toàn khác với bên ngoài. Ở đây tu hành một Xuân Thu, cũng chính là một năm thời gian, bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày. Chẳng qua, ở chỗ hỗn độn không gian này, một lần nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một giáp, cũng chính là 60 năm. Mà ở bên ngoài, là 60 ngày. Lúc trước, Vương Dạ từng tìm kiếm phía trên thời gian sông dài, ở trong một mảng bọt sóng lực lượng thời gian biến thành, phát hiện một chỗ hỗn độn không gian kỳ diệu này. Vì thế, hắn lấy vô thượng thần thông, hoàn toàn phong ấn một chỗ hỗn độn không gian này, từ trong dòng sông thời gian mang về tiên giới, giấu ở dưới Vấn Huyền địa cung này. Đây là nguồn gốc của Xuân Thu không gian. Sau đó, Vương Dạ khắc tiết điểm không gian, luyện chế chìa khóa bí ẩn, coi Xuân Thu không gian là một chỗ thánh địa tu luyện, để lại Vĩnh Dạ học cung. Lúc trước ở Vĩnh Dạ học cung, biết được phương pháp tiến vào Xuân Thu không gian, trừ Vương Dạ, chỉ có đệ nhất truyền kinh trưởng lão Ngư Đạo Lư. Tô Dịch lặng im dừng chân một lát, liền khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện. Một đoạn thời gian kế tiếp, hắn tính ở đây dốc lòng tu luyện, một phen hẳn hoi. Từ sau khi tiến vào tiên giới, hắn liền cực ít bế quan thời gian dài nữa, tuy tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng bản thân còn có rất nhiều chỗ không đủ. Ví dụ như tìm hiểu cùng cô đọng đối với tiên đạo pháp tắc, trải cùng dung hợp đối với tiên đạo bí pháp vân vân, ngay cả nhân gian kiếm cũng cần một lần nữa rèn luyện. Nếu không, uy năng của nhân gian kiếm đã rất khó khiến Tô Dịch phát huy ra toàn bộ thực lực. Ào! Theo toàn thân khí cơ nổ vang vận chuyển, quanh thân Tô Dịch tràn ngập đạo quang, lâm vào trong ngồi thiền cấp bậc sâu. Khí tức hỗn độn của mảng không gian kỳ dị này đều đang cộng hưởng với một thân khí cơ của Tô Dịch. Thời gian trôi mau, ở trong Xuân Thu không gian này đã trôi qua một năm thời gian. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, nâng tay từ trong bổ thiên lô lấy ra một ít tiên dược, liền một lần nữa bắt đầu ngồi thiền. Một năm này, hắn đã mang một thân lực lượng đại đạo nắm giữ hoàn toàn cô đọng thành tiên đạo pháp, tắc. Năm thứ ba bế quan ở Xuân Thu không gian. Một thân tu vi của Tô Dịch tinh tiến một mảng lớn, bước vào vũ cảnh trung kỳ, bắt đầu một lần nữa tế luyện nhân gian kiếm. Năm thứ năm. Keng. một tiếng kiếm ngâm mênh mang mờ mịt chợt vang lên. Ở trước người Tô Dịch, nhân gian kiếm lơ lửng, bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia, nhân gian kiếm giống như chữ thập, phong cách cổ xưa dày nặng, khi bất động, như rồng lặn trong vực, khi động khí thế sát phạt kinh động thế gian. Mà hôm nay, nhân gian kiếm hóa thành dài 3 thước, rộng 4 ngón tay, thân kiếm màu xanh xám, như màu sắc bầu trời lúc tảng sáng, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, mép trong suốt sắc bén. Chỗ chuôi kiếm, 2 chữ nhỏ nhân gian giữ lại. Lúc này, nhân gian kiếm rực rỡ hẳn lên kêu leng keng, trong thân kiếm màu xanh xám, như có ánh sao mát lạnh tựa như ảo mộng chảy xuôi, trên lưỡi kiếm rủ xuống nhiều điểm kiếm quang như đốm lửa nhỏ. Một luồng khí tức sát phạt sắc bén đến mức tận cùng theo đó dựng lên ngút trời, như có thể xuyên thủng hư không, xé rách bầu trời vạn cổ. Theo đầu ngón tay Tô Dịch quét một cái ở thân kiếm, nhân gian kiếm theo đó quy về trong yên lặng, tất cả hào quang nội liễm, như thần vật tự hối. Phu, Tô Dịch thở bật ra một hơi, bên môi nổi lên nét hài lòng. Ước chừng hao phí 2 năm thời gian, gần như hao hết toàn bộ linh tài cùng thần liệu trên người, hôm nay rốt cuộc hoàn toàn đúc lại nhân gian kiếm một lần. Mà uy năng của kiếm này hôm nay, sớm đã không thể so sánh với trước đây. Phẩm giai của nó tuy là cấp bậc vũ cảnh, nhưng thần diệu uy năng ẩn chứa bên trong, sớm đã vượt xa xa phạm trù vũ cấp tiên bảo, thậm chí so với đại đa số hư cấp tiên bảo trên đời còn thắng một bậc. Lấy nhân gian kiếm, chảm tiên trên trời. Đây là tâm nguyện của ta kiếp thứ 8 quan chủ, mà nay, ta sớm đã làm được. Kế tiếp, ta tự nhiên nên lấy kiếm này, giết hết kẻ địch ở tiên giới này, để kết thúc ân thù lúc còn sống của kiếp thứ 6 vương dạ. Tô Dịch nâng tay điểm một cái, nhân gian kiếm thu nhỏ lại từng tấc một, hóa thành một cái vòng kiếm, lao vào trong tay áo bào Tô Dịch biến mất không thấy. Năm thứ 7 bế quan ở Xuân Thu không gian. Tô Dịch trải lại tất cả kiếm đạo truyền thừa kiếp trước kiếp này, cuối cùng sáng tạo ra kiếm chiêu tiên đạo thức thứ nhất viên mãn phù hợp với luân hồi pháp tắc, sát na chi tịch. Luân hồi áo nghĩa là đại đạo cấm kỵ hắn kiếp này mới nắm giữ, trước kia cũng từng sáng tạo kiếm đạo bí pháp có liên quan với luân hồi. Nhưng kiếm đạo bí pháp khi đó, ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, một là uy năng có hạn, hai là còn có rất nhiều chỗ thiếu sót không đủ. Mà hôm nay, hắn có được lịch duyệt cùng trình độ kiếm đạo suốt đời kiếp thứ 6 vương dạ, hơn nữa đã mang luân hồi áo nghĩa cô đọng thành tiên đạo pháp tắc. Dưới tình huống bực này, trải qua gần 2 năm thời gian dốc hết tâm huyết thôi diễn cùng mài giũa, sáng tạo ra kiếm chiêu thứ nhất này, huyền bí cùng uy năng của nó, tuyệt đối có thể nói là một kiếm mạnh nhất Tô Dịch trước mắt nắm giữ. Cũng là một kiếm hắn trước mắt hài lòng nhất. Đương nhiên, đây chỉ là một kiếm có liên quan với luân hồi. Tô Dịch sớm có tính toán, muốn ở trên tiên đạo, dung hợp trình độ kiếm đạo kiếp trước kiếp này, khai sáng một môn kiếm đạo truyền thừa có liên quan với luân hồi. Vạn sự khởi đầu nan. Mà bây giờ, hắn đã bước ra bước thứ nhất. Thật muốn tìm một đại địch thử một chút uy năng của một kiếm này. Tô Dịch lẩm bẩm, có chút nóng lòng muốn thử. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục tiềm tu. Bên ngoài đã trôi qua 7 ngày. Lại là một hoàng hôn, ánh nắng chiều lấp lánh. Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi, xa xa đứng ở một khu vực đồi gò phụ cận Lạc Thủy. Thúc tổ, nếu Tô Tiểu Ca trước sau không ra, chẳng lẽ chúng ta còn muốn chờ mãi ở chỗ này sao? Thang Bảo Nhi không nhịn được hỏi. Lúc trước, bọn họ sau khi rời khỏi Lạc Thủy cấm khu, vẫn chưa rời khỏi, mà là ở dưới quyết định của Thang Linh Khải, lựa chọn ở lại nơi đây. Chờ một lần chính, là 7 ngày thời gian, nhưng lại chưa đợi được cái gì cả. Thiếu nữ cảm giác chờ đợi như vậy, không khỏi quá buồn tẻ cùng nhàm chán. Thang Linh Khải khẽ lắc đầu, nói, Bảo Nhi, ta cũng không phải là chuyên môn ở đây chờ đợi Tô Đạo Hữu, mà là muốn xem thần hỏa giáo sẽ có phản ứng như thế nào. Mới nói tới đây, giống như phát hiện cái gì, Thang Linh Khải bỗng quay đầu, nhìn về phía dưới bầu trời nơi xa treo đầy ánh nắng chiều. Ánh nắng chiều rực rỡ như hoa đào, dập dờn như lửa. Một nam tử bộ dạng tú tài, ốm yếu, cưỡi một con la trắng, đi tới Lạc Thủy bên này. Nam tử lưng đeo túi kiếm, mặc áo bào vải, đầu đội khăn vuông, một bộ dáng bất đắc chí, buồn bực thất bại. Hắn cầm bầu rượu, uống mỗi một ngụm, sẽ than thở một tiếng, trong miệng cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Sao có thể là hắn? Khi nhìn thấy một người một la này, lưng Thang Linh Khải lạnh toát, lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thân thể cũng cứng ngắc ở đó. Thúc tổ, người đây là làm sao? Thang Bảo Nhi phát hiện, Thang Linh Khải có chút không thích hợp. Đúng vậy, ngươi vì sao sẽ bị dọa? Đột ngột, nam tử cưỡi la trắng kia nhìn qua bên này, thở dài, người Thang gia các ngươi, sao cũng nhát gan như thế? Hắn tỏ ra rất thất vọng, lắc lắc đầu. Thang Linh Khải hít sâu một hơi, không dám đi nhìn vào mắt nam tử kia, trầm giọng nói, ở trước mặt các hạ nhân vật cái thế bực này, lão hủ tự nhiên là nơm nớp lo sợ, như dẫm miếng băng mỏng. Nam tử bật cười thành tiếng, nói, yên tâm đi, ta tuy hiếu sát thành tánh, lại chỉ giết người đáng giết, người lão già này còn chưa đủ tư cách để ta rút kiếm. Nói xong, ánh mắt hắn rời đi, như có hứng thú nhìn về phía Thang Bảo Nhi, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ chính là hòn ngọc quý trên tay kia của Thang gia? Thang Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nói, Minh Châu tuy đẹp, lại dễ vỡ nhất, ta thả là một miếng gạch ngói vụn không ai hỏi thăm. Nam tử cười ha ha, nói, Phượng Hoàng cùng gà rừng không giống nhau, Minh Châu cùng gạch ngói vụn tự nhiên cũng không giống nhau. Có người trời sinh thấp kém như cỏ rác, mà như ngươi người như vậy, trời sinh đã định sẵn là mặt trời trên trời. Đáng tiếc, ngươi là hậu duệ Thang gia. Dứt lời, hắn thở dài, cưỡi la trắng đi về phía Phục Thiên Đại Sơn bờ bên kia Lạc Thủy. Này, ngươi đáng tiếc cái gì? Thang Bảo Nhi nhịn không được nói. Nam tử cũng không quay đầu lại nói, đáng tiếc ta và Thang gia các ngươi trận doanh khác nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đôi mắt Thang Bảo Nhi xoay vù vù, nói, vậy ngươi lần này tới Lạc Thủy cấm khu lại là muốn làm cái gì? Nam tử nói, giết người. Giết ai? Giết người đáng giết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nam tử cưỡi la trắng đã biến mất ở chỗ sâu trong Phục Thiên Đại Sơn nơi xa. Mà lúc này, Thang Linh Khải mới như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện quần áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, lạnh toát. Thúc tổ, tên kia là ai, sao dọa ngài thành bộ dạng này, ngài chính là tiên quân đó. Thang Bảo Nhi rất khó hiểu. Vẻ mặt Thang Linh Khải phức tạp, tên kia cũng là tiên quân, chẳng qua, lại là một quái vật sống sót từ trong thời đại tiên vẫn. Lúc trước, khi Trung ương Tiên Đình chưa bị diệt, hắn chính là đứng đầu 10 đại tiên quân của Trung ương Tiên Đình, tuyệt đại kiếm tiên hàng đầu tiên giới. Lúc ấy, hắn mê kiếm, sát phạt vô tính, ở trên kiếm đạo điên cuồng như phát điên, cho nên bị một ít nhân vật thế hệ trước gọi là kiếm phong tử. Nói đến danh hiệu này, tâm thần Thang Linh Khải cũng đang quay cuồng. Kiếm phong tử, tuy là tiên quân, nhưng hung danh của hắn lại so với một ít tiên vương lúc trước còn vang dội hơn. Nguyên nhân không có gì khác, kiếm đạo của hắn quá mạnh. Kiếm phong tử, một kiếm đạo truyền kỳ sống sót từ thời đại tiên vẫn, còn từng đứng đầu 10 đại tiên quân của Trung ương Tiên Đình. Thang Bảo Nhi cũng không khỏi bị kinh động. Nên có lực lượng kiếm đạo khủng bố như thế nào, mới có thể khiến uy danh của một tiên quân, so với tiên vương còn cường thịnh hơn. Nhưng sau đó, Thang Bảo Nhi liền ý thức được một vấn đề, khó hiểu nói. Nhưng hắn nếu rất lợi hại, vì sao năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, hắn hôm nay vẫn như cũ chỉ là tiên quân. Thang Linh Khải nói, rất đơn giản, ở trên đời hiện nay, phàm là cường giả có thể sống sót từ trong thời đại tiên vẫn, nhất định từng bị thương nặng ở trong một hồi hạo kiếp kia càn quét thiên hạ. Các đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia, vì ngăn cản cùng tránh né thần họa có liên quan với thiên nhân ngũ suy, không thể không tránh né đi, đến nay không ai dám hiển lộ tung tích trên đời nữa. Các nhân vật tiên vương cảnh này, hoặc bị thần kiếp quấn thân, hoặc ở trong hạo kiếp bị thương nặng không thể chữa trị, cũng cực ít dám ló mặt. Giống vài vị tiên vương lão tổ kia của tông tộc chúng ta, từ sau khi thời đại tiên vẫn hạ màn, đã luôn luôn bế quan, nếu không gặp phải việc lớn sống còn, ai cũng không dám mạo muội ra ngoài. Mà nhân vật ở dưới tiên vương cảnh, tương, tự đều ở trong hạo kiếp gặp đả kích nặng nề, có lẽ có thể hành tẩu trên thế gian, nhưng vô luận tu vi hay thực lực nhất định thua xa trước kia, thậm chí, cuộc đời này vô vọng ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước nữa. Kiếm phong tử, tất nhiên cũng như thế. Giọng điệu Thang Linh Khải rất khẳng định, bởi vì là một vị lão nhân của cổ tộc Thang Thị, lão rõ ràng hơn xa so với đại đa số nhân vật tiên giới trên đời, một trường hạo kiếp thời đại tiên vẫn đó là khủng bố cỡ nào. Tuyệt đại đa số đạo thống cổ xưa cùng nhân vật đứng đầu, đều sớm đã ngã xuống cùng biến mất trong một hồi hạo kiếp dài đằng đẵng kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà nhân vật có thể sống sót, cũng đều bị thương nặng, hầu như không có ngoại lệ. Giống cổ tộc Thang Thị bọn họ, còn có không ít ví dụ tương tự. Thang Bảo Nhi nhất thời hiểu ra, nói, nhưng nếu như thế, đủ để chứng minh, kiếm phong tử hôm nay, thực lực sớm bị suy yếu không biết bao nhiêu, thúc tổ ngài cũng không cần e ngại hắn nha. Thang Linh Khải cười khổ nói, kiếm phong tử lúc đỉnh phong nhất, tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên trong tiên quân, cũng từng chém giết với tiên vương. Nếu không, Trung ương Tiên Đình nhiều đại nhân vật tiên quân như vậy, hắn vì sao có thể trở thành đứng đầu 10 đại tiên quân? Cho dù hắn nguyên khí tổn thương nặng, thực lực bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng gặp quái vật như vậy, ai có thể không kiêng kỵ? Thang Bảo Nhi bĩu môi, nói, phong lưu luôn bị mưa gió thổi đi, tiên giới hôm nay, sớm đã không giống với trước kia. Ta từng nghe bá tổ nói, từ sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, trong 30 vạn năm thời gian đến nay, toàn bộ tiên giới cảnh nội 49 châu, sớm đã toát ra hơn 1.000 vị tiên vương, hàng vạn tiên quân, cùng với vô số tiên nhân hư cảnh, vũ cảnh. Hơn nữa, cái này chỉ là bắt đầu, tiên giới hôm nay, từ trong vạn cổ yên lặng nghênh đón một chàng hoàng kim đại thế chưa từng có. Cái này cũng liền ý nghĩa, trong 5 tháng về sau, sẽ toát ra càng ngày càng nhiều nhân vật tiên đạo, loạn thế xuất anh hào, thịnh thế xuất thiên kiêu, người thời nay nhất định sẽ hơn xa cổ nhân. Bá Tổ còn từng khẳng định, ở trong trận Hoàng Kim Đại Thế từ từ triển khai này, chắc chắn sinh ra vô số nhân vật phong lưu cùng truyền kỳ hiếm có trên đời. Tiên giới hiện nay, cũng sớm muộn gì sẽ có rất nhiều cường giả có được tài tình chấn động cổ kim, có thể chứng đạo thái cảnh, bước lên đỉnh tiên đạo, đi phân cao thấp với tuyệt thế đại năng trước thời đại tiên vẫn. Nói xong, Thang Bảo Nhi cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khát khao. Sông lớn chảy về đông, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Ở trong yên lặng sau vạn cổ nghênh đón Hoàng Kim Đại Thế cỡ này, ai nói cường giả kiếp này không thể đi sánh vai với cổ nhân? Ai lại dám vọng ngôn, người kiếp này không thể leo lên đỉnh tiên đạo? Thang Linh Khải a một tiếng cười lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chưa nói cái gì. Hiện thực, chung quy là tàn khốc. Quả thật, trận Hoàng Kim Đại Thế này, quả thực sẽ toát ra vô số hạng người kinh thải tuyệt diễm. Nhưng một cường giả nào quật khởi, không kèm theo gió tanh mưa máu. Ở trên con đường tiên đạo dài đằng đẵng kia, thiên chi kiêu tử chết non ngã xuống quá nhiều rồi. Một tướng công thành vạn cốt khô. Nguy rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Bảo Nhi đột nhiên biến sắc, kiếm phong tử kia lần này đến, hẳn sẽ không là muốn đi giết Tô Tiểu Ca chứ. Đôi mắt Thang Linh Khải chợt co lại, vẻ mặt ngưng trọng, ta trái lại đã quên, kiếm phong tử này trước kia cống hiến ở dưới trướng Trung ương Tiên Đình. Nhưng Trung ương Tiên Đình sớm bị diệt ở trong dòng sông lịch sử, hôm nay, hắn cũng rất có thể đã sớm gia nhập Thần Hỏa Giáo. Trong lòng Thang Bảo Nhi căng thẳng, nói, nếu nói như vậy, Tô Tiểu Ca liền nguy hiểm rồi. Chưa chắc, ánh mắt Thang Linh Khải lóe lên, đừng quên, Tô Đạo Hữu tuy chỉ có tu vi vũ cảnh, lại có thực lực chấn áp chém giết tiên quân. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi, nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên, thời điểm 7 ngày trước, các tiên quân Thần Hỏa Giáo kia đều là chết như thế nào? Đôi mắt đẹp của Thang Bảo Nhi tỏa sáng, phấn chấn nói, ta trái lại thiếu chút nữa đã quên, ở trong di tích Vĩnh Dạ Học Cung, Tô Tiểu Ca như trở lại nhà mình, không chỉ cướp đoạt một bức bút tích Vĩnh Dạ Đế Quân, hơn nữa còn có thể khống chế Cửu Vương Phong Thiên Trận, như trở lại nhà mình. Thang Linh Khải ngẩn ngơ, sau đó bật cười, nói, tóm lại, nếu kiếm phong tử thực gặp được Tô Đạo Hữu, sợ cũng không chắc có thể thắng. Thúc tổ, nếu không chúng ta đi xem chút đi. Thang Bảo Nhi có chút sốt ruột không chịu được. Thang Linh Khải suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng nói, vậy đi một chuyến. Tuy, Lạc Thủy cấm khu này xếp hạng một trong 6 đại cấm địa của Bạch Lô, Châu vô cùng hung hiểm, nhưng lúc trước bọn họ tốt xấu gì cũng coi như từng xông vào một chuyến, trái lại cũng không lo lắng cái gì. Di tích Vĩnh Dạ Học Cung, nam tử đầu đội khăn vuông, ăn mặc như tú tài, nheo mắt đánh giá di tích bỏ hoang bao phủ ở trong mây. Xét tối tăm kia, thỉnh thoảng sẽ kịch liệt ho khan một phen. Khuôn mặt ốm yếu gầy gò kia, cũng bởi ho khan mà nổi lên màu đỏ ửng. Nhưng hắn lại không để ý, cầm bầu rượu, việc ta cứ uống. Chỉ là, la trắng hắn cưỡi lại không cách nào bình tĩnh như vậy, nôn nóng bất an dẫm bốn vó, trong miệng phát ra một đợt tiếng hí rồn rập, như đang thúc giục nam tử rời khỏi. Sợ cái gì, địa phương quỷ quái này ta cũng từng tới. Nam tử vỗ vỗ đầu la trắng, ánh mắt nổi lên nét hồi ức, lúc trước ta vì truy cầu kiếm đạo mạnh hơn. Từng luận bàn cùng Ôn Kiếm Nhai đệ tam truyền kinh trưởng lão Vĩnh Dạ Học Cung này. Không thể không nói, Ôn Kiếm Nhai không thẹn là một vị kiếm đạo tiên vương mạnh nhất Vĩnh Dạ Học Cung. Một trận chiến đó, hắn lấy thực lực tiên quân luận bàn với ta, tuy cuối cùng để ta thắng hiểm một bậc, nhưng ta rõ, hắn là cố ý nhường, căn bản chưa dốc hết toàn lực đi liều mạng. Mà ta, lúc ấy liều mạng rồi. Ánh mắt nam tử nổi lên nét sầu não, hắn a cũng là một trong ba kiếm tu ta suốt đời tu kiếm bội phục nhất. Đáng tiếc, còn chưa chờ ta đặt chân tiên vương cảnh, một trận hạo kiếp càn quét thiên hạ, không chỉ ta bị thương thê thảm nặng nề, ngay cả Vĩnh Dạ Học Cung này cũng theo đó bị diệt. Dứt lời, hắn bùi ngùi thở dài, xoay người leo xuống khỏi la trắng, người ở đây chờ, ta đi một chút. Rất nhanh, nam tử đi tới phụ cận cửa vào Vấn Huyền Sơn Cốc. Khi đến nơi này, hắn nhíu mày, chóp mũi ngửi được một tia khí tức máu tanh như có như không. Sau đó, nam tử liền thấy được một cái xác tàn phá không chịu nổi. Máu thịt mơ hồ, rõ ràng vừa mới chết chưa được bao nhiêu ngày. Đó là thi thể Lạc Vân Hải bị Thôn Thiên Tiên Thiểm giết chết. Tuy nam tử không biết Lạc Vân Hải, nhưng lại nháy mắt phán đoán ra, mục tiêu lần này hắn phải đối phó, rất có thể ngay tại trong một chỗ hẻm núi hóa thành phế tích này. Trong 5 tháng quá khứ, 5 vị tiên quân Thần Hỏa Giáo đóng ở đây, thế mà đều đã chết, xem ra, đối thủ lần này không đơn giản nha. Nam tử khẽ nói, ở sâu trong mắt hắn, mơ hồ có hào quang nồng đậm nóng cháy dâng trào. Như thế tốt nhất, đối thủ quá yếu, sẽ chỉ làm ta mất hứng mà đi. Nam tử vốn muốn tiến vào trong Vấn Huyền Sơn Cốc, nhưng khi ánh mắt liếc qua một tấm bia đá đổ sập xuống đất kia cửa vào hẻm núi, nhất thời dừng lại. Thiếu chút nữa quên, nơi này còn có một đạo chân linh lạc ấn thuộc về thôn Thiên Tiên Thiềm. Nam tử nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, ở lại nơi đây, chờ đối thủ lần này xuất hiện. Thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên, nam tử như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cực xa, Thang Linh Khải và Thang Bảo Nhi đi tới. Nói các ngươi to gan, vừa rồi lúc gặp ta, lại bị dọa toát mồ hôi lạnh. Nói các ngươi nhát gan, nhưng các ngươi lại không sợ chết chạy đến nơi đây, đây là muốn làm cái gì? Nam tử cảm thán. Hắn khoát tay, tùy tiện các ngươi đi, nhớ kỹ, đừng tới gần nơi đây. Dứt lời, hắn ngồi ở trên tảng đá một bên phế tích, tháo xuống túi kiếm trên lưng, đặt ngang trước đầu gối, sau đó một tay đặt ở trên túi kiếm, một tay cầm bầu rượu, bắt đầu việc ta uống. Từ đầu đến cuối, không nhìn Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi thêm một cái nào. Chúng ta cũng chờ ở nơi này, đừng tới gần nữa, nếu không tên kia chỉ sợ sẽ không chút do dự giết chúng ta. Thang Linh Khải nhanh chóng truyền âm. Nói xong, đã dẫn theo Thang Bảo Nhi chờ ở chỗ khe núi nơi xa. Thời gian trôi qua, vội vàng lại 3 ngày qua đi. Vấn Huyền Địa Cung, trong Xuân Thu không gian. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Bế quan đã 10 năm, tu vi của hắn đã từ vũ cảnh sơ kỳ lục tục đột phá, tu luyện tới vũ cảnh hậu kỳ, một thân thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, một thân lực lượng đại đạo cũng đã cô đọng thành tiên đạo pháp tắc, hơn nữa rèn luyện cực kỳ cao thâm ngưng thực, điều này ở trong chiến đấu, đủ có thể khiến một thân đạo hạnh của hắn tận tình thi triển ra. Nhân gian kiếm cũng đã đúc lại, vô luận phẩm tướng hay uy năng, đều không phải ngày xưa có thể so sánh. Nói không khoa trương, 10 năm này bế quan, đối với Tô Dịch mà nói, không thua gì thực hiện một lần lột xác như thay da đổi thịt. Nhưng khiến Tô Dịch bất đắc dĩ là, tu vi hắn đã gặp bình cảnh. Đổi lại mà nói, chỉ dựa vào bế quan, đã không cách nào khiến một thân đạo hạnh của hắn tinh tiến nữa. Thôi được, việc tu hành, không thể cưỡng cầu, nếu không, nhất định sẽ hăng quá hóa dở. Tô Dịch vươn người đứng dậy. Trên thực tế, 10 năm này tu hành, sớm đã tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên tu hành của hắn, ngay cả những tiên ngọc cùng tiên thạch kia cũng không còn lại mấy viên. Mà đúc lại nhân gian kiếm, cũng khiến thần liệu cùng linh tài trên người hắn sắp hao hết. Nhu cầu cho tu hành, tài lữ pháp địa, chữ tài đứng đầu, không phải không có đạo lý. Vô luận là ai, phàm là hạng người tu hành, nhất định suốt đời đều phải đi sưu tập tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn bản thân. Lần sau lại đến, phải chờ 1 năm sau. Tô Dịch thầm nghĩ. Xuân Thu không gian rất đặc biệt, 1 năm chỉ có thể vào 1 lần, 1 lần có thể nán lại 1 giáp, mà bên ngoài thì chỉ trôi qua 60 ngày. Như Tô Dịch lần này tiến vào Xuân Thu không gian, bế quan 10 năm, bên ngoài cũng chỉ trôi qua 10 ngày mà thôi. Không chỉ hoãn nữa, Tô Dịch lập tức rời khỏi Xuân Thu không gian. Thẳng đến lúc đi ở trên đường rời khỏi Vấn Huyền Địa Cung, trong lòng Tô Dịch đã làm ra quyết đoán. Ngày khác, nhất định phải xây dựng lại Vĩnh Dạ Học Cung. Ngoài Vấn Huyền Sơn Cốc, nam tử đầu đội khăn vuông, ăn mặc như tú tài đã chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày, hắn uống 13 bầu rượu, nhắm mắt ngủ say 6 canh giờ, thời điểm khác chính là đang ngây người, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mà Thang Linh Khải và Thang Bảo Nhi cũng chờ đợi 3 ngày. Đối với Thang Linh Khải mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nhưng Thang Bảo Nhi đã nhàm chán triệt để, cả người ù rũ bẹp dí. Trên đời này, không có chuyện nào so, với chờ đợi càng làm người ta cảm thấy không thú vị cùng dày vò hơn nữa. Đột nhiên, nam tử ngồi khoanh chân lặng yên đứng dậy, túi kiếm đặt ngang ở đầu gối bị hắn tùy tay đặt ở sau lưng, mà mắt hắn thì nhìn về phía chỗ sâu trong Vấn Huyền Sơn Cốc. Ở sâu trong phế tích tràn ngập mây sét, một bóng người tuấn tú đang đi tới. Một bộ áo bào xanh, cô độc xuất trần. Nhìn một cái, nam tử đã nhìn ra rất nhiều thứ. Đây là một người trẻ tuổi ngoài 20 tuổi, nhưng lại không giống với hạng người tầm thường, nhìn như chất phác tự nhiên, bình thản không có gì lạ. Thực ra là nội liễm toàn bộ khí cơ đến mức tận cùng, không lọt ra ngoài một tia nào. Khó được là, cái này không phải cố ý làm, mà là tự nhiên mà vậy, như ngọc thô tự nhiên hình thành, căn bản không cần đi trang trí. Chỉ riêng một điểm này, đã khiến ánh mắt nam tử hơi sáng lên, tiểu gia hỏa này, có chút thú vị nha. Nếu hắn là hung thủ giết chết 5 tiên quân thần hỏa giáo kia, vậy càng thú vị. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng thấy được nam tử kia đứng ở ngoài hẻm núi, nhưng cũng không để ý. Tô tiểu ca đi ra rồi. Thang Bảo Nhi cũng thiếu chút nữa hoan hô. Không có cách nào cả, thiếu nữ thật sự trở quá nhàm chán rồi. Trong lòng Thang Linh Khải thì căng thẳng, tập trung tinh thần quan sát, nếu kiếm phong tử thật là hướng về phía Tô Dịch mà đến, kế tiếp, chắc chắn sẽ trình diễn một trận ác chiến. Các tiên quân kia của thần hỏa giáo, là ngươi giết. Nam tử cầm bầu rượu, dáng vẻ lười nhác, lời nói thì rất trực tiếp. Tô Dịch ngẩn ra, như có chút suy nghĩ nói, không sai, ngươi muốn báo thù thay bọn họ. Đối thoại như vậy, khiến Thang Linh Khải và Thang Bảo Nhi đều không khỏi nhìn nhau, quả nhiên, kiếm phong tử kia là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Nam tử lắc đầu nói, bọn họ sống hay chết, ta không quá để ý, chẳng qua, ta lần này tới là trả nhân tình. Tô Dịch nói, trả ai nhân tình? Nam tử cười nói, ngươi nếu có thể từ dưới kiếm của ta sống sót, ta không ngại tán gẫu với ngươi những chuyện cũ này, nếu là chết rồi, tán gẫu nhiều nữa cũng là tốn nước bọt, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch gật đầu nói, lời ấy đại thiện. Nam tử thu hồi bầu rượu, cười than thở, ta thích loại tính tình thống khoái này của ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu có thể ngăn cản ta ba kiếm, lần này, ta sẽ không giết ngươi. Dứt lời, cũng không quản Tô Dịch có đồng ý hay không, hắn nâng tay rút ra bội kiếm trong túi kiếm sau lưng. Keng! Tiếng kiếm ngân trầm thấp trúc chắc, giống như ác ma vực sâu khe khẽ nói nhỏ, làm người ta không rét mà run. Vốn, Tô Dịch cũng không quá để ý, nhưng khi nhìn thấy phối kiếm trong tay nam tử này, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Kiếm này dài 3 thước 4 tấc, cổ sơ tối tăm, thân kiếm đen xì nhuộm màu gì đỏ sậm loang lổ, cũng không biết là vết gì, hay là nhuộm quá nhiều máu tanh dẫn tới. Một luồng khí tức sát phạt thuần túy, bá đạo, càn quét, bốc hơi ở trên lưỡi kiếm, làm hư không phụ cận cũng theo đó sụp đổ gào thét, thiên địa lâm vào biến sắc. Mà đây, chỉ là khí tức của một thanh kiếm. Trong mắt kiếm tu, kiếm như người. Chỉ khí tức thanh kiếm này, đã khiến tinh thần Tô Dịch rung lên, trong lòng có một tia chiến ý dục dịch bị gợi lên. Hay cho một thanh hung kiếm, khó được là khí tức thuần túy cực điểm, không có tạp chất, xem ra kiếm đạo của ngươi, hẳn có liên quan với phép giết chóc, mà ngươi truy cầu đối với kiếm đạo, cũng lấy sát phạt làm chủ. Tô Dịch khẽ nói. Nam tử nhịn không được cười lên, dựng ngón tay cái, nói, đoạn lời này, không tầm thường. Ta thật không ngờ, ngươi người trẻ tuổi như vậy, nhãn lực vậy mà lại so với các tiên quân kia trên đời còn độc cùng lợi hại hơn. Xem ra ta lần này thật sự đến đúng rồi. Thúc tổ, bọn họ sao lại bắt đầu thổi phồng lẫn nhau rồi? Thang Bảo Nhi nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Thang Linh Khải tức giận vỗ cái đầu nhỏ của thiếu nữ một phát, nói, vô tri. Đừng ngắt lời nữa. Thành thật nhìn, đây có lẽ chính là một hồi quyết đấu thế gian khó có được. Nói xong lời cuối, vẻ mặt hắn cũng trở nên trịnh trọng, nghiêm túc hẳn lên, trên mặt càng mơ hồ mang theo một tia chờ mong. Lão rất tò mò, Tô Dịch một người trẻ tuổi lai lịch thần bí vô cùng như vậy, rốt cuộc sẽ hóa giải áp lực đến từ kiếm phong tử như thế nào? Cần biết, đó là kẻ đứng đầu 10 đại tiên quân trung ương tiên đỉnh trước kia. Nơi cực xa, Tô Dịch cũng chú ý tới Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Hắn bây giờ, đã sinh ra một tia hứng thú nồng hậu đối với nam tử thoạt nhìn ốm yếu, tựa như tú tài kia. Tô Dịch chỉ cái mũi mình, nói, ta cũng là kiếm tu, gặp được kẻ có thể đập vào mắt, khó tránh khỏi sẽ nhiều lời một chút. Nam tử ngẩn ra, có thể đập vào mắt. Ha ha, tốt. Vậy hôm nay ta cũng thật chờ mong, ngươi một kiếm tu trẻ tuổi như vậy, có thể mang tới cho ta kinh hỉ lớn cỡ nào. Tô Dịch cười cười, nói, ta càng hy vọng, trình độ của ngươi ở trên kiếm đạo, có thể cho ta chút kinh hỉ. Nếu không, những lời đó lúc trước, chung quy là đàn gảy tai trâu. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã đi ra khỏi Vấn Huyền Sơn Cốc. Được rồi, mau xuất kiếm đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam tử thoải mái cười to, như rất vui vẻ, nhịn không được lại lấy ra bầu rượu uống một phen sảng khoái. Sau đó dáng vẻ hào sảng nói, được. Ở trên thân nam tử ốm yếu này, đột nhiên lao ra một luồng kiếm ý sắc bén mênh mông khó có thể ngăn cản. Lao vút lên 9 tầng trời, chấn vỡ mây xét chung quanh, kích động giữa trời đất. Trong hoảng hốt, như có vô số tiếng kiếm rung động leng keng thổi quét thiên địa, chấn nhiếp hồn phách người ta. Lại nhìn nam tử, áo bò phồng lên, dáng vẻ như cuồng, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy khí thế sắc bén ngạo nghễ khiếp người. Người như kiếm, bộc lộ sắc bén. Thang Linh Khải cứng đờ cả người, hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi, kiếm phong tử này cũng đã ở trong thời đại tiên vẫn gặp hạo kiếp đả kích nặng nề. Thực lực nhất định cũng bị suy yếu rất nhiều, nhưng một thân khí thế của gã sao còn có thể khủng bố như thế. Thang Linh Khải căn bản không nghi ngờ, nếu mình chống lại kiếm phong tử, sợ là sẽ bị dễ dàng chém giết ngay tại chỗ như cỏ rác. Thang Bảo Nhi cũng trợn tròn đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, lẩm bẩm, hắn quả thực hoàn toàn không giống với tiên quân khác, kiếm ý như thông thiên triệt địa kia thật sự quá đáng sợ rồi. Không ổn, Tô Tiểu Ca chẳng phải là nguy hiểm rồi. Lập tức, trái tim thiếu nữ cũng treo lên. Kiếm uy bực này, kiếm ý bực này thật không tồi nha. Mà lúc này, đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch tỏa sáng, trong lòng phá lệ có chút chờ mong, cả thế gian, có thể gặp được một đối thủ có thể đập vào mắt, đã rất khó được. Mà đối thủ xuất hiện trước mắt, còn là một vị kiếm tu. Cái này đối với Tô Dịch mà nói, quả thực chính là kinh hỉ. Lập tức, khí cơ trên người hắn giống như chịu kích thích rất lớn, theo đó lặng yên biến hóa. Thấy cái mình thích là thèm. Áo bào Tô Dịch phồng lên. Trong bóng người cao giáo kia, như có một phương tinh không vô ngần ầm ầm vận chuyển, sinh ra một tiếng lực lượng nổ vang mênh mông, to lớn, như vô lượng vô tận, ra thịt quanh thân hắn chảy xuôi đạo quang như triều tịch phập phồng, rực rỡ như bầu trời vạn cổ, lưỡi kiếm tuyệt thế sắc bén như vực sâu yên lặng xuất thế. Cái này, Thang Bảo Nhi theo bản năng dụi dụi mắt, khó có thể tin. Thang Linh Khải không khỏi động dung, da đầu phát tê. Tô Dịch lúc trước, khí tức quanh thân ẩn vào trong, bình thản không có gì lạ, tựa như người phàm trong thế tục bình thường có thể thấy được. Nhưng Tô Dịch một chớp mắt này, tựa như biến thành một người khác. Ánh mắt khi khép mở, tràn đầy ý ngông cuồng phóng túng, như kiếm tôn bễ nghễ chư thiên, tràn đầy khí thế ngoài ta ra còn ai nữa. Thiên địa theo đó rung chuyển, phong vân lâm vào biến sắc. Vũ cảnh. Nam tử giật mình, cái phát hiện này, vượt quá dự đoán của hắn lúc trước. Có gì không ổn? Tô Dịch cười hỏi. Nam tử cảm thán một tiếng, một người trẻ tuổi vũ cảnh hơn 20 tuổi, lại có thể giết chết 5 vị tiên quân của thần hỏa giáo. Nói thật, ta từ thời đại tiên vẫn sống đến bây giờ, đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Đoạn lời này, đưa tới Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi cộng hưởng. Phóng mắt khắp thiên hạ, nhìn chung cổ kim, ai từng nghe người và chuyện không thể tưởng tượng như thế. Tô Dịch thản nhiên nói, cảnh giới đại đạo như một bầu rượu, có bầu rượu chỉ có thể đựng được 8 lạng nửa cân, có bầu rượu thì có thể chịu tải sông ngòi hồ biển. Ánh mắt nam tử như ngọn lửa, nhìn chằm chằm Tô Dịch, cười nói như vậy, ngươi ở vũ cảnh cái bầu rượu này, có thể chịu tải sông ngòi hồ biển. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi, ta đã có thể chứa sông ngòi hồ biển, cũng có thể bao quát trụ vũ tinh không, nếu có cần thiết, chư thiên cao thấp, đều có thể vào trong lòng ta. Mọi người, nam tử nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, gõ nhịp khen ngợi, hảo khí phách, hay cho một cái chư thiên cao thấp đều có thể vào lòng. Kiếm tu chúng ta, nên như thế. Thang Linh Khải và Thang Bảo Nhi nhìn nhau, tâm thần rung động, ai có thể nhìn. Không ra, kiếm phong tử giống như cực kỳ thưởng thức cùng tán đồng đối với đoạn lời nhìn như, kiêu ngạo vô cùng kia của Tô Dịch. Thậm chí, rất có cảm giác chi kỷ. Nhưng Tô Dịch lại lần nữa lắc lắc đầu, nói, kiếm tu chúng ta, khí phách có thể nào chỉ cực hạn ở đây. Mọi người, nam tử kia cũng không khỏi thu liễm nụ cười, nghiêm túc hỏi, vậy lấy ý kiến đạo hữu, khí phách kiếm tu nên như thế nào? Tô Dịch mỉm cười nói, sau khi quyết đấu, ngươi nếu không chết, ta liền nói cho ngươi. Nam tử nghẹn lời. Lúc trước, hắn từng nói, nếu Tô Dịch có thể ngăn được ba kiếm của hắn, thì tha cho Tô Dịch một mạng, không ngại nói cho Tô Dịch một ít chuyện cũ. Mà bây giờ, Tô Dịch cũng như thế. Thôi được, ta sớm đã ngứa ngáy khó chịu, vậy ở trên kiếm đạo tranh một cái cao thấp là được. Nam tử bấm tay búng kiếm, kiếm ngân vang vọng 9 tầng trời. Hắn dáng vẻ như điên cuồng, đôi mắt sáng quắc giống như mặt trời thiêu đốt. Kiếm ý khủng bố ngút trời kia trên toàn thân, chợt mang theo một mảng khí tức sát phạt đủ để kinh thế hãi tục. Tô Dịch thản nhiên nói, ta không cầu cao thấp, nhưng cầu ngươi có thể không phụ kỳ vọng của ta. Một thân khí tức của hắn tương tự đang trở nên càng ngày càng mạnh. Thang Linh Khải và Thang Bảo Nhi đều một lần nữa khẩn trương hẳn lên. Đúng rồi, ta tên Tiêu Mạch, thời điểm trước kia, người đời càng thích gọi ta là Kiếm Phong Tử. Nam tử cười to một tiếng. Kiếm Phong Tử. Tô Dịch đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó liền nghĩ tới, sớm từ lúc ở Đông Huyền Vực, Hồng Vân Chân Nhân liền từng nhận lầm mình chỉ là một nhân vật tiên quân, tên Kiếm Phong Tử. Nghe nói, Kiếm Phong Tử này còn từng là đứng đầu 10 đại tiên quân trong Trung ương Tiên Đình. Còn không chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, Kiếm Phong Tử đã hung hãn tấn công. Hắn chấn động tay áo, đạo kiếm trong tay chợt nổ vang, nở rộ khí tức sát phạt ngập trời, ngang trời đánh tới. Rầm. Trong thiên địa ba vạn trượng, có vô số vết rách nhỏ bé dày đặc xuất hiện. Một luồng kiếm khí tràn ngập uy năng hủy diệt, từ đạo kiếm trong tay Kiếm Phong Tử phát ra, cũng khiến mảng thiên địa này theo đó biến đổi. Một cái chớp mắt đó, như có vô số pháo hoa lấp lánh đang nở rộ, hết sức rực rỡ, khiến thiên địa núi sông kia cũng ảm đạm thất sắc. Thiên địa có vẻ đẹp to lớn mà không nói. Kiếm ý khi rực rỡ cực điểm, cũng khủng bố nhất. Một kiếm này, tên gọi Loạn Thế Yên Hỏa, là một trong ba kiếm đắc ý nhất của Kiếm Phong Tử, dốc hết tâm huyết của hắn, dung hợp hết trình độ kiếm đạo của hắn. Trải qua vô tận 5 tháng mài giũa cùng chìm đắm, khiến uy năng, kiếm ý của một kiếm này đều sớm đã tới mức độ đăng phong tạo cực, hạ bút thành văn. Dưới một kiếm, như khói lửa phủ kín bầu trời, vô tận lấp lánh. Đối mặt một kiếm bực này, Tô Dịch không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, tung người mà lên, thân như cung, trưởng như dây, theo khuỷu tay thu nạp, cung cùng dây chợt kéo căng. Một luồng lực lượng kiếm đạo kinh khủng theo đó ngưng tụ ở trong bàn tay Tô Dịch, sau đó, hắn đạp bước trên không, theo đó vỗ xuống. Ầm, trời đất chợt run rẩy dữ dội. Một trưởng đó của Tô Dịch, đơn giản lưu loát, lại có uy thế phách thiên tuyệt địa, như thần linh trên trời vỗ bàn, toàn bộ nhân gian đều theo đó kịch liệt lay động. Mà kiếm khí lấp lánh như pháo hoa đầy trời kia, cũng giống chén đĩa bày đầy trên bàn, Ở dưới một chưởng này, tất cả nổ tung. Tiên nhân vỗ bàn thập phương động, điện ngọc sáng tỏ vạn dặm ai. Mà ở trong mắt Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi nơi xa, một chưởng này của Tô Dịch đúng như gió cuốn mây tan, gột rửa cửu thiên, thổi lên hủy diệt loạn thế yên hòa. Tuyệt đối không phải một cái bá đạo có thể hình dung. Kiếm Phong Tử ngẩn ra, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, Đông Phong Dạ phóng hoa thiên thụ, suy lạc tinh như vũ, một đòn này của đạo hữu, lấy lực phá xảo, bẻ gãy nghiền nát, lợi hại. Một kiếm này, khiến hắn rốt cuộc ý thức được, người trẻ tuổi hơn 20 tuổi này, cho dù chỉ có tu vi vũ cảnh, nhưng thực lực của hắn nghịch thiên, kiếm đạo khủng bố, tuyệt đối có thể xưng là trên trời dưới đất độc nhất một phần. Mà điều này, cũng khiến chiến ý trong lòng Kiếm Phong Tử hoàn toàn bùng nổ, tâm cảnh toàn thân lâm vào trong một loại ý chí chiến đấu sát phạt phấn khởi, sôi trào. Tô Dịch chỉ nói, đừng giữ lại nữa, để ta kiến thức một phen chiến lực cực điểm thật sự của ngươi. Được. Kiếm Phong Tử quát to một tiếng, một kiếm ngang trời mà tới. Một kiếm này, đơn giản đến mức không chút hoa mỹ đáng nói, so sánh với một kiếm hết sức lấp lánh kia lúc trước, là một cái cực đoan khác. Đúng như gột rửa sạch sẽ trần tục. Nhưng lại tự nhiên mà vậy, như gió thổi hoa sen, giọt sương từ lá sen tự nhiên buông xuống, như nắng sớm tảng sáng, hào quang của nó chiếu khắp thiên hạ. Đó là một loại kiếm ý chất phác tự nhiên, đạo tận tự nhiên, cũng là một loại lực lượng kiếm đạo cực hạn sát phạt, căn bản không cần bất cứ điểm xuyết cùng trang điểm gì. Phản phác quy chân, nên như thế. Thiên địa chợt gào thét run rẩy, núi sông lay động, trên một vùng phế tích cổ xưa này, mây sét bao phủ đều trong lặng yên không còn sót lại chút gì. Một luồng kiếm uy làm người ta tim đập nhanh sợ hãi, theo đó tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cả người Thang Linh Khải toát mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng, huyền bí một kiếm bực này chất chứa, đã khủng bố đến mức khiến lão tiên quân cỡ này xa xa nhìn, cũng có cảm giác tuyệt vọng như hít thở không thông. Thang Bảo Nhi siết chặt bàn tay ngọc, toàn lực vận chuyển toàn bộ tu vi, vẫn như cũ không thể triệt tiêu toàn bộ kiếm uy khủng bố có mặt khắp nơi kia, da thịt trắng trẻo cũng có cảm giác đau đớn, thần hồn không ngăn được đang run rẩy. Một kiếm này, quá đáng sợ. Kiếm Phong Tử giờ khắc này, như kiếm đạo chí thánh rút đi phù hoa, một kiếm vô cùng đơn giản, đã có cái uy thông thiên triệt địa. Mà đối mặt một kiếm này, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Mái tóc dài của hắn tung bay, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kiếm Phong Tử này, quả thực hơn xa kiếm tu trên ý nghĩa bình thường, trình độ kiếm đạo cỡ đó, là một đối thủ mạnh nhất Tô Dịch kiếp này tu hành đến nay gặp được, cũng là một đối thủ khiến Tô Dịch cảm thấy kinh hỉ. Hắn không chần chờ, chợt hít sâu một hơi, duỗi bóng người, dựng ngón tay như kiếm, điểm một phát lên không trung. Một động tác nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo một tia khí tức khói lửa. Nhưng chính là một cú điểm tùy ý này, lại chặn lại trên mũi kiếm của Kiếm Phong Tử. Sau đó, chỗ hai người giao phong, hư không chợt sụp đổ nổ tung, uy năng kiếm đạo như hủy thiên diệt địa chợt bùng nổ thổi quét, một phương thiên địa kia lâm vào trong một hồi cảnh tượng hỗn độn sụp đổ, rung chuyển. Phế tích, núi cao phụ cận đều bị phá sập, hóa thành bột phấn. Thang Linh Khải sớm đã phát hiện không ổn, ngay lập tức dẫn theo Thang Bảo Nhi tránh lui xa xa. Khi nhìn thấy cảnh tượng dòng lũ hủy diệt như dợp trời dợp đất kia thổi quét khoách tán, không chỗ nào không phá, không chỗ nào không diệt, Thang Linh Khải ra đầu phát tê, tay chân cũng không ngăn được run rẩy. Tranh phong bực này, quả thực quá mức khủng bố. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là lão tiên quân như vậy, sớm bị dễ dàng trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Trong mây khói tràn ngập, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch lảo đảo lui ra ngoài, ước chừng ở ngoài chín trượng, mới vừa vặn đứng vững. Mà khuôn mặt tuấn tú kia của hắn đã có chút tái nhợt, toàn thân khí cơ cũng như một hồ nước sôi đang rung chuyển quay cuồng. Cùng lúc đó, bóng người Kiếm Phong Tử lay động, kiếm trong tay chấn động không ngớt, trên khuôn mặt gầy gò kia hiện ra một mảng biểu cảm khó có thể tin. Chặn rồi. Một kiếm này, tên gọi đại xảo bất công, do hắn toàn lực thi triển ra, uy lực hơn xa loạn thế yên hòa. Nhưng vẫn như cũ chưa thể đánh bại đối thủ. Một kiếm này, ở trong cấp bậc tiên quân, có thể tính là đỉnh phong, ở trên kiếm đạo, có thể coi như xảo đoạt tạo hóa, trong cùng thế hệ, cũng có thể xứng với hai chữ tuyệt diễm. Nơi xa, Tô Dịch phủi phủi quần áo, có cảm khái mà phát ra đánh giá một câu. Kiếm Phong Tử thở dài, nhưng vẫn như cũ bị ngươi chặn, lại đã tính là cái gì? Càng miễn bàn, thẳng đến lúc này cũng chưa thể khiến ngươi xuất kiếm, thực sự. Thái quá! Kiếm thứ hai này tranh phong, khiến hắn tiến một bước ý thức được, Tô Dịch người trẻ tuổi này là một đối thủ không thể tưởng tượng cỡ nào. Quả thực hoàn toàn không thể dùng cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Chẳng qua, cái này ngược lại khiến Kiếm Phong Tử càng thêm phấn khởi, ở chỗ sâu trong đôi mắt kia cũng có chiến ý như điên cuồng đang hừng hực thiêu đốt. Hắn mê kiếm, cho nên mới có thể bị coi là Kiếm Phong Tử. Cũng chính bởi vì mê, hắn mới có thể ở trên kiếm đạo, có được chiến lực nghịch thiên vượt xa quần luân. danh chấn tứ hải. Đây là cái gọi là bất phong ma, bất thành hoạt. Tô Dịch cười cười, nói, gặp được ngươi đối thủ như vậy, ta nếu xuất kiếm, nhất định phân cao thấp, định sinh tử. Chẳng qua trước mắt mà nói, chỉ dựa vào trình độ hai kiếm đó của ngươi lúc trước, còn không đủ khiến ta xuất kiếm. Hắn giọng điệu bình thản, không có ý khinh miệt phỉ báng. Nhưng rơi vào trong tay Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi, làm hai người đều sắp ngây dại, hoàn toàn không thể tưởng tượng, nên có tự tin như thế nào, mới làm Tô Dịch dám tự phụ như thế. Kiếm Phong Tử mím môi, đột nhiên cười lên, nói, ở trên đời hiện nay, có thể gặp được ngươi một đồng loại như vậy, ta đã không cân nhắc sinh tử, không hỏi thành bại, nhưng cầu một cái thống khoái. Thanh âm hào sảng kia hãy còn quanh quẩn trong thiên địa, mà một thân khí tức của Kiếm Phong Tử đã chợt xảy ra thay đổi. Hắn một tay cầm kiếm, khuôn mặt gầy gò hiện lên một nụ cười rạng rỡ, ở chỗ sâu trong đôi mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, trong miệng khẽ quát một tiếng, lên. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, thân thể Kiếm Phong Tử sôi trào như lò lửa, tinh khí thần như thiêu đốt, mái tóc, lông mày, da thịt của hắn đều bốc hơi ra kiếm ý chói mắt lấp lánh, sộc thẳng lên cửu tiêu. Thiên địa tối tăm tựa như phế tích này theo đó chợt biến đổi. Từng mảng cỏ dại sinh cơ bừng bừng, từ trong gạch ngói vụn của phế tích điên cuồng nảy sinh, vô số đóa hoa lay động đua nhau nở rộ. Bầu trời trầm tĩnh, có đầy sao lấp lánh điểm xuyết, hội tụ thành tinh hà lưu chuyển. Một trận gió gào thét đi qua, cỏ dại màu xanh biếc đầy khắp núi đồi phập phồng ở trong gió, giống như một vùng mặt biển xanh biếc đang phập phồng. Một ý niệm thay trời đổi đất. Thang Bảo Nhi giật mình. Cảnh tượng như vậy thường thường không có gì lạ, chưa nói tới kinh diễm, nhưng biến hóa như vậy lại có một loại khí tượng to lớn, thần thánh. Thiếu nữ chú ý tới, trong mỗi một cây cỏ dại kia, đều giống như chảy xuôi một luồng thần vận kiếm đạo mênh mông khó có thể ngăn cản. Mà cỏ dại trải đầy mặt đất, tựa như hoang nguyên, kiếm ý hội tụ cũng rộng lớn như hoang nguyên. Không, đây là lấy tính mạng bổn nguyên bản thân dẫn dắt, dốc hết tu vi cùng tinh khí thần, do tiên nguyên không gian của bản thân hiển hóa ra đại đạo dị tượng. Thang Linh Khải động dung, ánh mắt tràn đầy rung động. Nhân vật tiên đạo, từ vũ cảnh bắt đầu, tiên nguyên không gian là căn cơ tiên đạo, cất chứa toàn bộ đạo hạnh trong đó. Căn cơ tu vi càng sâu, tiên nguyên không gian lại càng to lớn chắc chắn, có khả năng cất chứa tiên nguyên càng nhiều. Tiên nguyên không gian huyền diệu, như một phương vũ trụ, có thể dung nạp các loại đại đạo trong đó, diễn hóa thành nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ, núi sông vạn tượng, cũng có thể lộ ra khí tượng bốn mùa luân chuyển, vạn vật khô héo. Một ít kẻ căn cơ hùng hồn, càng có thể mang tiên nguyên không gian của mình diễn hóa thành hình thái khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, theo đạo hạnh càng sâu, cảnh giới càng cao, nắm giữ tiên đạo pháp tắc càng hùng hậu, những cảnh tượng kỳ diệu diễn hóa ra ở trong tiên nguyên không gian, thậm chí có thể cụ thể hóa ra. Mà bây giờ, thủ đoạn Kiếm Phong Tử hiển lộ ra, chính là mang huyền bí tiên nguyên không gian của mình hoàn toàn thúc dục, lộ ra trên thế gian, do đó thay trời đổi đất. Khiến Thang Linh Khải chấn kinh là, đừng nói tu sĩ bình thường, dù là cường giả cấp bậc thánh cảnh tiên quân, cũng rất khó làm được một bước này. Chỉ có tiên vương, mới có thể ngôn xuất pháp tùy, suy diễn lực lượng tiên nguyên không gian, lấy càn khôn của bản thân thay trời đổi đất. Thủ đoạn bực này, được gọi là pháp thiên hoán đạo. Pháp thiên, lấy tiên nguyên không gian của mình làm thiên địa càn khôn. Hoán đạo, lấy đạo hạnh của mình, thay thế thiên địa đại đạo quy tắc. Đây là cái gọi là pháp thiên hoán đạo. Đại đa số thời điểm, nhân vật tiên đạo càng thích xưng hô thủ đoạn cỡ này là đạo vực. Diễn đạo nghiệp bản thân, chống đỡ một phương vực giới, ở trong một phương vực giới này, đó là chúa tể đại đạo không gì không làm được. Mà bây giờ, Kiếm Phong Tử lấy tu vi thánh cảnh tiên quân, sẽ làm được một bước này. Cái này mặc cho ai có thể không kinh. Lấy hao tổn tính mạng cùng đạo hạnh làm trả giá, suy diễn đại đạo kiếm vực của mình, đáng giá sao? Tô Dịch khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Ở trong mắt kiếm tu, pháp thiên hoán đạo cũng tốt, đạo vực cũng thế, thủ đoạn như vậy cũng có thể coi là đại đạo kiếm vực. Kiếp trước, vương gia ở lúc xây thành căn cơ vũ cảnh, từng ở trong tiên nguyên không gian, diễn hóa ra 33 tầng kiếm vực. Ở lúc hắn đặt chân đỉnh tiên đạo, theo toàn bộ đạo hạnh vận chuyển, trong cái nâng tay, liền có thể khiến 33 tầng kiếm vực lao ra ngang trời. 33 tầng kiếm đạo vực giới như chân thật kia, động cái có thể che cả bầu trời, chấn áp chém giết đại địch hiếm có trên đời. Mà kiếp này, Tô Dịch khi đặt chân vũ cảnh, trong tiên nguyên không gian diễn hóa ra hình thái một cây cửu ngục kiếm. Đôi mắt Kiếm Phong Tử sáng ngời sạch sẽ, cười nói, đã không lo sinh tử, lại nào sẽ tiếc mạng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, hiểu rồi, cầu một cái thống khoái. Kiếm Phong Tử nghiêm túc nói, đúng vậy. Khi nói chuyện, tay áo bào hắn phồng lên, bấm tay gõ đạo kiếm trong tay một phát. Keng, tiếng kiếm ngân lanh keng, vang vọng cửu thiên thập địa. Trên hoang dã cỏ dại trải rộng kia, mỗi một cây cỏ dại đều tỏa sáng ra kiếm khí chói mắt, theo tiếng kiếm ngân lay động. Một luồng sát khí lạnh lẽo thông thiên triệt địa hội tụ hết ở trên người Kiếm Phong Tử, khiến cả người hắn tựa như một mảng hào quang thiêu đốt, chiếu khắp núi sông. Mà ở đỉnh đầu hắn, tinh hà xoay tròn, các ngôi sao sáng lên, làm nền một thân khí tức của Kiếm Phong Tử càng thêm khủng bố, trực tiếp giống như chúa tể tinh hà. Mắt Thang Bảo Nhi đau đớn, theo bản năng nhắm mắt lại, thần hồn run rẩy. Thang Linh Khải không chút do dự dẫn theo thiếu nữ hướng về nơi xa né tránh. Nhưng rất nhanh đã kinh sợ phát hiện, trong thiên địa này, đã sớm bị đại đạo kiếm vực của Kiếm Phong Tử bao phủ, vô luận chạy tới nơi nào, đều không có ích gì. Đây là chỗ đáng sợ của đạo vực, thay trời đổi đất, ở trong một phương vực. Giới này, Kiếm Phong Tử chính là chúa tể nắm quyền sanh sát trong tay. Lúc còn trẻ, tính mạng ta ti tiện như cỏ dại, bần hàn bức bách, ngay cả một thanh kiếm tiện tay cũng không có. Nhưng ta cũng không cảm thấy uể oải, bởi vì ta si mê đối với kiếm đạo, liền như cỏ dại ven đường kia sinh mệnh ương ngạnh sinh sôi không thôi, dẫm không chết, đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh. Khi đó, ta đã lập chí nguyện to lớn, thà rằng ở trên kiếm đạo lấp lánh rồi biến mất, cũng sẽ tuyệt đối không bởi vì sợ hãi mà phản bội kiếm đạo của ta, tựa như sao băng trên trời, cho dù nháy mắt lướt qua, nhưng cũng phải ở trong thời gian một cái chớp mắt đó tỏa sáng rực rỡ. Đôi mắt Kiếm Phong Tử nổi lên nét cuồng nhiệt, đây, chính là kiếm đạo của ta. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, những lời này, ta cũng chưa từng nói cho người ngoài nghe, nhưng cũng không biết vì sao, ta chính là thấy ngươi thuận mắt, liền trước khi quyết sinh tử cao thấp, liền nói cho ngươi nghe. Tô Dịch gật đầu nói, si kiếm, chấp kiếm, không cân nhắc sinh tử, chỉ cầu thống khoái, kiếm tâm cỡ này, khó được. Keng, hắn vất tay áo bào, nhân gian kiếm ngang trời lao ra. Thân kiếm ba thước màu xanh xám, cổ sơ kỳ ảo. Một kiếm trong tay, một thân khí thế của Tô Dịch cũng theo đó biến đổi, bễ nghễ cao ngạo, siêu nhiên như thần linh trên trời. Kiếm tâm cỡ này, đã đáng giá ta toàn lực xuất kiếm. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve nhân gian kiếm, nói, bây giờ, liền cho ngươi kiến thức một chút kiếm đạo của ta. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Bước chân nhẹ nhàng, hơn hẳn tản bộ sân vắng. Nhưng mỗi một bước hạ xuống, lại như đất bằng dậy sấm, trời đất lay động, cỏ dại xanh biếc giống như phủ kín hoang dã theo đó kịch chấn lay động. Như cơn lốc đi qua, xương giá phá hủy cỏ cây. Từng mảng cỏ dại ẩn chứa kiếm ý khủng bố, ở dưới bước chân của Tô Dịch ầm ầm tan vỡ, hóa thành mưa hào quang bay tán loạn. Mà khí thế trên người Tô Dịch thì ở trong cất bước, liên tiếp kéo lên, càng lúc càng dữ dội, trực tiếp giống như muốn đâm phá cửu tiêu, lay động tinh hán. Khí thế sắc bén cỡ đó khiến Kiếm Phong Tử không khỏi kinh ngạc than thở, tốt. Hắn đứng lơ lửng, vung kiếm trên không. Ầm ầm. Mặt đất hoa nguyên bị Tô Dịch nghiền nát kia, không ngờ sinh ra vô số cỏ dại, phun trào ra vô số kiếm khí dày đặc, như cuồng phong mưa rào chém về phía Tô Dịch. Đúng như gió xuân thổi lại sinh, kiếm khí đầy càn khôn. Đối mặt công kích bực này, Tô Dịch không né không tránh, trực tiếp tiến lên, chỉ có nhân gian kiếm trong tay vang leng keng, phát ra kiếm uy khủng bố. Vẫn như cũ chưa chém ra một kiếm này. Nhưng kiếm uy cỡ đó đã nghiền nát hết kiếm khí dập trời dập đất đánh tới kia. Ầm ầm, một phương thế giới đại đạo kiếm vực này đang rung chuyển, Kiếm Phong Tử như chúa tể giới này, tâm niệm chuyển động, liền có kiếm khí hết sức lấp lánh càn quét ra. Trên hoa nguyên kia, vô tận cỏ dại như sinh sôi không thôi, mặc cho Tô Dịch như lửa cháy lan ra đồng cỏ tiến lên, lại không cách nào hoàn toàn hủy diệt nó. Mà tinh không ở đỉnh đầu, sao dày đặc như dòng sông, buông xuống vô số sao băng như thiêu đốt, đó là kiếm khí khủng bố dày đặc. Là Kiếm Phong Tử dốc hết tính mạng cùng tu vi chém ra sát phạt chi kiếm mạnh nhất. Đổi làm các tiên quân đương thời, sợ là sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trên thực tế, có một chớp mắt như vậy, Thang Linh Khải cũng hoài nghi mình đã chết, phóng mắt nhìn, không chỗ nào không phải kiếm khí dày đặc như cuồng phong mưa rào. Mỗi một luồng kiếm khí, đều lóe ra kiếm đạo áo nghĩa khủng bố đến mức làm người ta tuyệt vọng. Chẳng qua, Thang Linh Khải rất nhanh đã phát hiện. Kiếm khí có mặt khắp nơi kia như có được trí tuệ, tuy từ bên người mình gào thét lao qua, cũng chưa từng thương tổn đến mình mảy may. Không thể nghi ngờ, Kiếm Phong Tử khống chế đối với lực lượng kiếm đạo, đã tinh diệu đến mức đoạt hết tạo hóa. Thang Linh Khải cũng không khỏi rung động, nhìn mà than thở. Lại nhìn trong thiên địa này, kiếm khí mênh mang chút xuống bao trùm, mênh mông khủng bố cỡ nào, nhưng mà lại có một mũi nhọn thẳng tắp, từ trong kiếm khí đầy trời lao ra, một đường nghiền áp, một đường theo gió vượt sóng. Đó là Tô Dịch, một bộ áo bào xanh phiêu đãng, tay cầm nhân gian kiếm, bước chân giống như chậm thật ra nhanh, mặc cho gió táp sóng xô, bản thân lại như kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Một tầng kiếm ý thần bí như viên mãn, giống như vòng thần, lượn lờ ở quanh bóng người tuấn tú của hắn, triệt tiêu sát phạt dợp trời dợp đất kia. Trong mấy chớp mắt mà thôi, Tô Dịch đã đến cách Kiếm Phong Tử trăm trượng, từng bước ép sát. Kiếm Phong Tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi một kiếm này, xúc tích ấp ủ đến tận đây, còn chưa chém ra, thực sự khiến ta chờ mong. Khi nói chuyện, hắn chợt giơ lên đạo kiếm trong tay, giữa sinh tử, sáng lạn cực điểm, một kiếm này nên như thế. Kiếm Phong Tử ánh mắt kiên quyết, dáng vẻ tiêu sái, tiếng, cười chấn động cửu thiên. Ầm. Theo một kiếm này của hắn chém xuống, trên bầu trời, một dải tinh hà buông xuống. Trên mặt đất, vô số cỏ dại hừng hực thiêu đốt. Mà bản thân hắn, cũng tựa như dung nhập trong một kiếm chém xuống này. Căn bản không cần hoài nghi, đây là một kiếm mạnh nhất suốt đời Kiếm Phong Tử, không lo sinh tử, dốc hết tất cả của mình. Như sao băng trên trời, muốn ở trong một kiếm này, phóng thích cực điểm lấp lánh ở một cái chớp mắt đó rồi biến mất. Trong một chớp mắt này, trước mắt Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi trắng xóa, tâm thần trống rỗng, hoàn toàn bị chấn nhiếp, mất đi cảm giác đối với bên ngoài. Cũng là một cái chớp mắt này, Tô Dịch chém ra một kiếm ấp ủ đã lâu kia. Là một kiếm hắn 3 năm quá khứ bế quan ở Xuân Thu không gian, trải lại tất cả cảm ngộ kiếm đạo của kiếp trước kiếp này, trải qua vô số lần thôi diễn cùng mài rũa, dốc toàn bộ tâm huyết. Một kiếm này, cũng là một kiếm mạnh nhất Tô Dịch, trước mắt sáng tạo ra thức thứ nhất viên mãn phù hợp với luân hồi áo nghĩa. Khi một kiếm này chém ra, vô tận cỏ dại thiêu đốt lặng yên quy tịch, hóa thành tro bụi. Tinh hà từ trên trời buông xuống giống như pháo hoa trong tích tắc, ảm đạm điêu linh. Đạo kiếm trong tay Kiếm Phong Tử chợt run rẩy dữ dội, uy năng trên đó bị lặng lẽ nghiền áp, mài mòn hủy diệt từng tấc một. Thiên địa theo đó lâm vào trong một loại bầu không khí quỷ dị, nặng nề, khủng bố yên lặng. Mọi sự vạn tượng giống như tịch diệt từ đây, chỉ có một đạo kiếm khí kia của Tô Dịch trở thành một luồng ánh sáng duy nhất trong thiên địa yên lặng, chém về phía Kiếm Phong Tử. Đây là một kiếm như thế nào? Kiếm Phong Tử khi thấy một kiếm này chém tới, vẻ mặt ngược lại lộ ra nét si mê cuồng nhiệt. Chết dưới một kiếm này, có thể không tiếc nuối. Khi ý niệm này toát ra, trên mặt Kiếm Phong Tử lộ ra một nụ cười, bóng người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ phải chết, cũng không chút quay đầu. Cho dù chết, cũng muốn phóng thích lực lượng cuối cùng, chiến đến cuối cùng. Một kiếm này của Tô Dịch chém xuống. Thiên địa băng, vạn vật diệt. Một phương đại đạo kiếm vực này, theo đó ầm ầm sụp đổ như bọt nước. Trong thiên địa, dòng lũ hủy diệt tàn sát bừa bãi thập phương, núi sông rung chuyển, khắp nơi là cảnh tượng rung chuyển, sụp đổ, tràn ngập vết thương. Kiếm Phong Tử đứng ở trên một chỗ phế tích, máu nhuộm áo dài. Một đoạn mũi kiếm để ở mi tâm hắn, chỉ thiếu một chút liền có thể xuyên qua. Kiếm Phong Tử sửng sốt, ánh mắt mơ hồ. Hồi lâu sau, hắn mới như khó hiểu nói, ta vì giết ngươi mà đến, ngươi vì sao không hạ sát thủ? Keng! Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Khẽ nói, đã biết trời đất lớn, vẫn thương cỏ cây xanh. Khói bụi lan tỏa, bốn bề trở về trong bóng đêm yên lặng. Mảng phế tích này ở sâu trong Phục Thiên Đại Sơn, tỏ ra càng thêm hoang vu cùng vắng lặng. Thang Linh Khải và Thang Bảo Nhi, đều đã từ trong cảm xúc tuyệt vọng sợ hãi kia tỉnh táo lại, vẻ mặt đều có chút hoảng hốt. Lòng còn sợ hãi. Một trận chiến này, quá mức khủng bố. Nhất là một đòn cuối cùng, khiến hai người tuy đặt mình trong chiến trường, lại mất đi tất cả cảm giác, đều hoàn toàn không rõ. Tô Dịch cuối cùng là như thế nào phá đi đại đạo kiếm vực của Kiếm Phong Tử. Thẳng đến lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch thu hồi đạo kiếm gác ở mi tâm Kiếm Phong Tử, nghe được Tô Dịch nói ra câu nói kia, hai người đều không khỏi giật mình. Ít ỏi một câu, khí phách trong đó thể hiện ra, lại đặc biệt rung động lòng người. Đã biết càn khôn lớn, vẫn thương cỏ cây xanh. Kiếm Phong Tử thấp giọng thì thào. Không có ai biết, từng chữ của câu này mang tới chấn động cho nội tâm hắn là to lớn cỡ nào. Đây, chính là khí phách trước đó ngươi nói kiếm tu nên có sao? Kiếm Phong Tử hỏi. Vạt áo hắn nhuốm máu tổn hại, da thịt toàn thân xuất hiện từng vết kiếm nhỏ bé dày đặc giao nhau như mạng nhện, máu tươi chảy ròng ròng. Một khuôn mặt gầy gò trắng bệch như tờ giấy, cũng làm nền hắn càng thêm sa sút cùng thất vọng. Nhưng khi hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt lại vẫn tinh thuần, nóng cháy cùng kiên định như vậy. Chưa hẳn là vậy. Tô Dịch nghĩ một chút, ánh mắt nổi lên một tia thâm trầm. Khẽ nói, khí phách kiếm tu, lớn có thể bao quát vạn tượng, tinh vũ đầy trời, nhỏ có thể cất chứa ở trong bụi bặm, phù du biển khơi. Đã nên vượt lên trên chư thiên, cũng nên siêu nhiên ở trong thế sự thay đổi, ngắm nhìn chúng sinh trăm vẻ. Nhân tâm quỷ vực, lục dục hồng trần, đều có thể vào trong lòng. Đại thiên thế giới, tu di giới tử, đều ở trong bàn tay. Đầy trời thần Phật, chư thế đại địch, đều không thể ngăn được lưỡi kiếm. Thiên hạ vô địch, vạn đạo trong tay. Vẫn muốn ta đấu với chính ta, đánh nát gông xiềng, lại mở ra hành trình, truy cầu con đường tu hành cao hơn nữa. Đại đạo nếu vô tận, liền cầu một cái vô tận. Khí phách kiếm tu, nên như thế. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, chỉ cảm thấy tâm thần khuây khỏa, ý niệm thông suốt. Ở Xuân, thu không gian bế quan 10 năm, mà nay vừa mới xuất quan, liền nghênh đón một đối thủ cường đại đáng được khen ngợi ở trên kiếm đạo như vậy, đại chiến một phen, Tô Dịch cũng vui sướng. Mà kiếm phong tử thì ngây ra ở đó. Đoạn lời có liên quan khí phách kiếm tu đó của Tô Dịch, với hắn mà nói, như thức tỉnh, tràn đầy cảm giác thể hồ quán đỉnh, trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào, khó có thể tự khống chế được, sinh ra ngàn vạn cảm khái. Hồi lâu sau, vị kiếm tu lấy si mê kiếm đồ chứ danh ở tiên giới này, hướng về Tô Dịch hành một lễ thật sâu. Một đoạn lời của các hạ, với ta mà nói, không thua gì ân điểm hóa. Kiếm phong tử ánh mắt cuồng nhiệt, khâm phục từ đáy lòng. Bộ dạng kính trọng kia, như tín đồ mộ đạo đang triều thánh. Có đôi khi, chịu hạn chế bởi tầm mắt cùng nhận biết, đối với đại đạo tu hành, thường thường sẽ có sự hoang mang cùng bình cảnh của người trong cuộc thì không sáng suốt. Đúng như ngắm hoa trong sương, mò trăng đáy nước, tìm không thấy nơi đột phá. Mà đoạn lời đó của Tô Dịch, ở trong mắt kiếm phong tử, như một cây đuốc, xua tan sương mù, chiếu sáng bóng tối, đâm thủng một tầng cửa sổ giấy tre ở trước mắt, khiến hắn thấy được một tầng cấp kiếm đạo hoàn toàn mới. Cảm ngộ bực này, cũng không khác gì đạt được một hồi tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Xa xa thu hết vào đáy mắt một màn này, Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi đều lâm vào động dung. Tô Dịch cười cười, nói, trình độ kiếm đạo của ngươi vốn đã tới trình độ xảo đoạt tạo hóa, trước mắt chỉ thiếu một chàng đốn ngộ cùng chỉ điểm mà thôi, càng miễn bàn, đoạn lời đó của ta nếu nói cho người ngoài nghe, cũng sẽ bị coi là một đoạn lời thừa. Nói xong, Tô Dịch thay đổi đề tài, nói, chẳng qua, không giết ngươi, không đại biểu cứ thế tha thứ ngươi, nói trước một phen đi, lúc trước ngươi đã từng cống hiến cho Trung ương Tiên Đình. Vì sao hôm nay lại đang làm việc cho giáo chủ thần hỏa giáo? Kiếm phong tử không cần nghĩ ngợi nói, ta nợ hắn một cái ân cứu mạng. Nói xong, hắn đã lần lượt nói ra nguyên do trong đó. Thời đại tiên vẫn, kiếm phong tử gặp một hồi hạo kiếp càn quét thiên hạ kia đả kích, không chỉ căn cơ đại đạo bị thương nặng, tính mạng bổn nguyên cũng thiếu chút bị hủy. Lúc tính mạng lâm nguy, giáo chủ thần hỏa giáo cứu hắn một mạng, cũng mang hắn về thần hỏa giáo dưỡng thương, từ đó, kiếm phong tử nợ một ân cứu mạng. Chẳng qua, ta cực không coi trọng tác phong của thần hỏa giáo, đạo khác nhau không thể nói chuyện được, cho nên cũng chưa từng góp sức cho thần hỏa giáo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kiếm phong tử nói, ta chỉ đáp ứng thần hỏa giáo chủ, hoặc là ta trả lại cái mạng này, không thiếu nợ nhau, hoặc là, ta thay hắn làm ba chuyện không vi phạm tâm ý, thần hỏa giáo chủ lựa chọn cái sau. Năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, ta đã giúp hắn làm hai việc. Việc thứ nhất là chém giết một phản đồ của thần hỏa giáo. Việc thứ hai là lấy trăm năm làm thời hạn, dốc lòng chỉ điểm đại đệ tử Hoa Minh Chân của thần hỏa giáo chủ tu hành kiếm đạo. Mà lần hành động này đến di tích Vĩnh Dạ học cung, đó là chuyện thứ ba. Vô luận thành bại, ta đã không thiếu nợ thần hỏa giáo chủ nữa. Nói xong, kiếm phong tử lấy ra bầu rượu, yên lặng uống một ngụm, giống như tự diễu nói, nhưng không ngờ, vừa mới kết thúc một ân oán, ta lại nợ ngươi một mạng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, Nam Bình Thiên còn sống không? Nam Bình Thiên, khai phái tổ sư thần hỏa giáo. Một vị tuyệt thế ma tổ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân đỉnh tiên đạo, hiệu Bình Thiên đế quân. Trước thời đại tiên vẫn, thần hỏa giáo sở dĩ có thể chen thân hàng ngũ ba đại ma môn tiên giới, hoàn toàn là do một mình Nam Bình Thiên chống đỡ. Người này, cũng là một trong các tuyệt thế đại địch của Tô Dịch kiếp trước. Kiếm phong tử nói, còn sống, sớm từ lúc thời đại tiên vẫn hạ màn, người này đã ẩn nấp tung tích, tránh ở một chỗ không người nào biết bế quan. Đến nay chưa có tin tức. Giáo chủ thần hỏa giáo hiện nay, đó là con trai nhỏ Nam Vô Cữu của Bình Thiên Đế Quân. Tô Dịch nói, vậy ngươi có biết, sớm từ lúc thời đại tiên vẫn, trong một trận chiến đó Vĩnh Dạ học cung bị diệt, thần hỏa giáo sắm vai nhân vật như thế nào hay không? Kiếm phong tử lắc đầu nói, không rõ, ta đối với chuyện của thế lực ma đạo này vẫn luôn không nghe không hỏi. Cũng là thời điểm lần hành động này, mới biết được sớm ở rất lâu trước kia, thần hỏa giáo đã chiếm cứ di tích Vĩnh Dạ học cung này. Tô Dịch kỳ quái nói, lần này, ta ở đây chém giết nhiều tiên quân của thần hỏa giáo. Thần hỏa giáo đã biết tin tức, vì sao lại chỉ phái một mình ngươi tiến đến? Kiếm phong tử nói, thần hỏa giáo gặp một cái phiền toái khó giải quyết. Trước mắt đang cùng Tượng Châu Liên Hoa tự sống mái với nhau, cao thủ đứng đầu trong giáo, đều đã chạy tới cảnh nội Tượng Châu. Tô Dịch ngẩn ra một phen, thì ra là thế. Liên Hoa tự chính là một trong các Phật môn tịnh thổ, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, được xưng là đứng đầu. Phật môn thiên hạ, nội tình vô cùng cổ xưa. Đối kháng với quái vật lớn như vậy, chẳng trách hồ thần hỏa giáo không dành để ý thứ khác, chỉ có thể mời kiếm phong tử đến. Hai đạo thống lớn này sao lại bỗng nhiên đánh nhau rồi? Tô Dịch như có hứng thú nói. Kiếm phong tử nói, nghe nói, là muốn tranh cướp một tạo hóa hiếm có trên đời có liên quan với chứng đạo thái cảnh, về phần cái khác, ta cũng không rõ. Tạo hóa có liên quan với chứng đạo thái cảnh. Tô Dịch nheo mắt lại, Nếu nói như thế, thì không trách hai đại đạo thống này sẽ trực tiếp đánh nhau to. Đổi làm trước thời đại tiên vẫn, phàm là có tạo hóa có liên quan với chứng đạo thái cảnh xuất hiện, thiên hạ đều sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cần biết, nếu có thể đoạt được tạo hóa cỡ này, liền có hy vọng sinh ra một vị nhân vật thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo, đạo thống nào có thể không động lòng. Một nhân vật đặt chân đỉnh tiên đạo, cũng đủ để ảnh hưởng thế cục thiên hạ xảy ra biến hóa. Nhưng bây giờ, Tô Dịch căn bản không có hứng thú đối với tạo hóa như vậy. Một là cảnh giới còn kém quá xa, hai là đại chiến như vậy, thường thường sẽ liên lụy rất nhiều thế lực lớn. Nhìn từ mặt ngoài, Liên Hoa Tự và Thần Hỏa Giáo đang sống mái với nhau, nhưng Tô Dịch dám khẳng định, tất nhiên có rất nhiều thế lực như hổ rình mồi, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ở trong tranh đoạt cơ duyên cỡ này, cho dù hủy diệt một ít đạo thống, cũng không chút kỳ quái. Tô Dịch nói, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, hắn trực tiếp bước về phía Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi nơi xa. Kiếm Phong Tử ngẩn ra, giống như rất bất ngờ, ngươi không phải nói, sẽ không tha thứ như vậy. Tô Dịch cười nói, ngươi đã trả lời ta một ít vấn đề, ta còn giữ ngươi làm cái gì? Kiếm Phong Tử nhíu mày, nói, ta không thích thiếu nợ nhân tình, lại càng không thích bị ân cứu mạng trói buộc. Tô Dịch ngẩn ra một phen, hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, giúp ta đi làm một chuyện, coi như đền chút ân tình này. Kiếm Phong Tử rõ ràng thở phào, nói, chỉ cần không vi phạm tâm ý của ta, mọi chuyện, cho dù là đi chịu chết, ta cũng đáp ứng. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ngươi biết, thời điểm thời đại tiên vẫn, Trung ương tiên đình là bị diệt như thế nào hay không? Ánh mắt Kiếm Phong Tử phức tạp, nói, tự nhiên là gặp một hồi hạo kiếp kia càn quét thiên hạ, từ đó sụp đổ. Tô Dịch lắc đầu nói, Thần Hỏa Giáo, Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, Liên Hoa Tự các thế lực này đều có thể tồn tại kéo dài, vì sao Trung ương tiên đình không được? Còn người Kiếm Phong Tử có rút lại, nói, các hạ hoài nghi, trong đó có ẩn tình khác. Tô Dịch nói, tất có ẩn tình, người nếu bằng lòng, thì giúp ta đi điều tra chuyện này một chút, vô luận tra ra cái gì, cũng không quản điều tra bao lâu, chuyện này, ta nhất định phải tra ra manh mối. Kiếm Phong Tử trầm mặc một lát, nói, được. Lúc trước, hắn vốn là đứng đầu 10 đại tiên quân của Trung ương tiên đình. Đối với việc này, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Tô Dịch lấy ra một khối bí phù, vứt cho Kiếm Phong Tử, cầm vật này, về sau có thể lấy được liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Kiếm Phong Tử thu hồi bí phù, xoay người mà đi. Tuyệt không ướt át dài dòng. Tô Dịch thì tìm tới Thang Linh Khải, nói, các hạ vì sao vẫn chờ ở đây? Cả người Thang Linh Khải dùng mình một cái, nghiêm nghị nói, không dối Tô đạo hữu, lão hủ sở dĩ ở lại nơi đây, là muốn xem, Thần Hỏa Giáo sẽ áp dụng hành động như thế nào, nếu có khả năng, lão hủ cũng muốn dốc một chút sức nhỏ nhỏ, báo đáp ân tình của đạo hữu, nhưng bây giờ xem ra là lão hủ quá lo rồi. Dứt lời, cười khổ một phen. Kiếm Phong Tử cũng đã thua, căn bản là không có cơ hội cho lão ra tay. Tô Dịch cười nói, có lòng rồi, như vậy đi, nếu là có thể, ta cũng muốn mời ngươi giúp ta làm một chút việc nhỏ. Tinh thần Thang Linh Khải rung lên, nói, còn xin đạo hữu phân phó. Tô Dịch lấy ra một bức bút tích viết áp thiên tam xích kia, đưa cho Thang Linh Khải, giúp ta mang món quà mừng này, đưa tới trong tay Thiên Vân Sơn Tuyết Thị Nhất Tộc Tuyết Hồng Phong. Thiên Vân Sơn Tuyết Thị Nhất Tộc. Thang Bảo Nhi có chút hồ đồ, đây là thế lực tu hành nào? Nàng đến từ cổ tộc Thang Thị, không phải tu sĩ cảnh nội Bạch Lô Châu, cũng tự nhiên không rõ, Tuyết Thị Nhất Tộc, chính là một thế lực tiên quân của Bạch Lô Châu. Thang Linh Khải thì giật mình nói, Tô đạo hữu, đây chính là bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân. Ngươi thật muốn tặng cho Tuyết Thị Nhất Tộc. Tô Dịch khẽ gật đầu. Trước đó không lâu khi từ biệt Tuyết Hồng Phong, đối phương từng thịnh tình mời hắn ở một tháng sau tới Tuyết Thị Nhất Tộc dự tiệc. Thật ra nói là dự tiệc, đơn giản là chống đỡ cục diện cho Tuyết Hồng Phong mà thôi. Đối với tiệc như vậy, Tô Dịch tự nhiên thiếu thốn hứng thú, nhưng dù sao lúc trước từng đáp ứng Tuyết Hồng Phong, trước mắt chuẩn bị cho gã một phần quà mừng, cũng là đủ rồi. Thang Linh Khải sinh ra ghen tị cùng hâm mộ không ức chế được, cảm khái nói, Tuyết Thị Nhất Tộc này thực phúc duyên thâm hậu, có thể được Tô đạo hữu tặng thiên. Cổ kỳ bảo như thế. Bút tích Vĩnh Dạ Đế Quân truyền lưu trên đời cực kỳ thưa thớt, cái này nếu cầm đi bán đấu giá, thậm chí có thể khiến các tiên vương trên thế gian thèm nhỏ dãi. Dù là các đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia, sợ cũng sẽ bị gợi lên hứng thú. Mà càng làm Thang Linh Khải giật mình là, Tô Dịch thế mà lại tùy tiện tặng đi một phần bút tích như vậy. Thủ đoạn và khí phách bực này, thực sự ra ngoài lão dự kiến. Tô Dịch cười cười, nói, một bức chữ mà thôi, thần vận ẩn chứa trong đó đã sắp hao hết, tuy có giá trị, nhưng cũng chưa đáng nói gì. Một bức bút tích này ra từ tay hắn kiếp trước, nào sẽ để ý. Nhưng đoạn lời này rơi vào trong tai Thang Linh Khải, lại làm lão cười khổ một phen, chưa đáng nói gì. Nếu không phải ngại mặt mũi, lão tuyệt đối sẽ không chút do dự trả giá mọi thứ có khả năng thừa nhận, mua lấy phần bút tích này. Ổn định tâm thần, Thang Linh Khải trịnh trọng nói, chuyện này, giao cho lão Hù là được. Tô Dịch nói, mặt khác, chờ thời điểm đạo hữu rời khỏi Thiên Vân Sơn Tuyết Thị nhất tộc, còn xin thuận đường đi Thanh Nhai Thư Viện một chuyến, thay ta hướng Thanh Nhai Thư Viện đương đại viện trưởng truyền một câu. Thang Linh Khải nói, còn xin đạo hữu phân phó. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, trong 10 ngày, ta sẽ tới Thanh Nhai Thư Viện, xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu. Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, cấm địa số 1 Thanh Nhai Thư Viện, đối với vương dạ kiếp trước mà nói, chưa thể ở trên đường truy cầu tiên đạo, đi xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu một lần, là một sự tiếc nuối không nhỏ. Cho dù hắn cuối cùng đặt chân đỉnh tiên đạo, vấn đỉnh tiên giới 49 châu, nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện này, vẫn còn bận tâm. Không có gì khác, bởi vì vương dạ lúc còn trẻ, từng đáp ứng một người, ngày khác nhất định phải vượt lên trên Thanh Nhai, kiếm gánh 12 lâu, muốn khiến Thanh Nhai Thư Viện nổi 12 tầng chuông cho mình. Thanh Nhai Thư Viện, Thang Linh Khải có chút bất ngờ. Lão tự nhiên rõ, Thanh Nhai Thư Viện chính là một trong ba đại nho môn của tiên giới, căn cơ cổ xưa, ở trước thời đại tiên vẫn, từng xuất hiện một vị phu tử đặt chân đỉnh tiên đạo. Chẳng qua, trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, hôm nay Thanh Nhai Thư Viện sớm đã suy thoái, thua xa ngày trước, danh vọng ở toàn bộ tiên giới, xa không bằng được Thanh Bình Thư Viện cùng Tùng Lư Thư Viện. Đặt ở Bạch Lô Châu này, có lẽ có thể xưng là một trong các thế lực tiên vương đỉnh cao nhất, nhưng đặt ở toàn bộ tiên giới 49 châu, chỉ có thể xưng nhất lưu thế lực, so với cổ tộc Thang Thị bọn họ thế lực đầu sỏ như vậy còn kém một mảng lớn. Đương nhiên, thế lực cấp tiên vương cũng đã không thể xem nhẹ, xa không phải thế lực tiên quân có thể so sánh, đủ có thể uy hiếp một châu. Tuy trong lòng nghi hoặc Tô Dịch muốn đi Thanh Nhai Thư Viện làm cái gì, nhưng Thang Linh Khải rất thức thời chưa hỏi nhiều, vỗ ngực đáp ứng việc này. Tô Tô, đột nhiên, Thang Bảo Nhi muốn nói lại thôi, giống như không biết nên xưng hô Tô Dịch như thế nào. Tô Dịch không khỏi buồn cười, nói, một cái xưng hô mà thôi, ngươi tùy tiện gọi là được. Đúng rồi, ngươi muốn nói cái gì? Thang Bảo Nhi cũng buồn cười, cười hì hì nói, ta à, muốn mời ngươi đi Trung Châu tham gia Thiên Thú Thịnh Hội, chỉ là không biết ngươi có hứng thú không? Thiên Thú Thịnh Hội. Tô Dịch nhất thời đã hiểu, ánh mắt hoảng hốt, sự kiện lớn như vậy, đến nay thế mà vẫn còn cử hành. Trước thời đại tiên vẫn, Trung ương Tiên Đình có tiệc bàn đào, Bất Chu Sơn có Tiên Vương Dạ Yến, Vĩnh Dạ Học Cung có Vấn Huyền Tiên Hội, Phật Môn có Lan Đài Hội. Những cái này đều là sự kiện đỉnh cấp nổi tiếng tiên giới 49 châu. Mỗi một lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn nhân vật thiên hạ tiên đạo chú ý. Mà Trung Châu Thiên Thú Thịnh Hội tuy không bằng các sự kiện đỉnh cấp đó, nhưng ở trong lòng nhân vật tiên quân thiên hạ thì có thể xưng là việc trọng đại hàng đầu thế gian. Đến lúc đó, nhân vật tiên quân đỉnh cao nhất trong thiên hạ đều tụ tập ở Trung Châu Thiên Thú Ma Sơn, tiến hành so đấu, tranh cơ vận, đoạt tạo hóa, luận đạo tranh phong, đặc sắc tuyệt luân. Đúng, cách mỗi trăm năm sẽ tiến hành một lần, mà qua nửa năm nữa, một lần Thiên Thú Thịnh Hội mới lại sẽ bắt đầu. Thang Bảo Nhi giọng thanh thúy nói, mà Thiên Thú Thịnh Hội lần này, Thang gia ta là chủ nhà, sẽ mời tiên quân đỉnh cao nhất thế gian tham dự, sự kiện long trọng chưa bao giờ có. Tô Dịch cười nói, ta một vũ cảnh tiên nhân mà thôi, cũng không có tư cách tham dự tiên hội như vậy. A, Thang Bảo Nhi nhất thời nghẹn lời, nàng vỗ trán, ngượng ngùng nói, ta trái lại đã quên chi tiết này. Lúc trước, mắt thấy Tô Dịch từng kiếm trả một đám tiên quân thần hỏa giáo, cũng từng đánh bại Kiếm Phong Tử nhân vật tiên quân nghịch thiên bực này, khiến thiếu nữ theo bản năng coi Tô Dịch là cao nhân đủ để áp chế tiên quân một bậc. Thang Linh Khải đột nhiên nói, đạo hữu nếu muốn tham dự vào, cũng không phải không có cách nào, tu vi cảnh giới chỉ cần ở dưới tiên vương cảnh, liền có cơ hội tham dự. Hơn nữa, lần này Thang thị nhất tộc ta là chủ nhà, căn bản không cần tầng tầng sàng chọn cùng khảo hạch, có thể trực tiếp sắp xếp cho đạo hữu một cái danh ngạch tham dự. Đôi mắt đẹp của Thang Bảo Nhi sáng ngời, nói, đúng vậy. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đến lúc đó, xem tình huống mà quyết định đi. Người ta sống trên đời, quá nhiều thời điểm thân bất do kỷ. Mà Tô Dịch vẫn luôn không thích bị các loại chuyện ràng buộc cùng trói buộc, đối với có thể tham dự lần Thiên Thú Thịnh Hội này hay không, hứng thú cũng không lớn. Thang Linh Khải đột nhiên thần bí nói, đạo hữu có điều không biết, Thiên Thú Thịnh Hội lần này khác với trước kia, Thang gia ta cùng một ít thế lực lớn khác từng liên thủ tìm kiếm Thiên Thú Ma Sơn, phát hiện một chỗ bí cổ xưa, nghi ngờ là từ thời kỳ Thái Hoang bảo tồn kéo dài. Tiếc nuối là, một chỗ bí cảnh đó bao phủ ở dưới quy tắc cấm trận cực kỳ đáng sợ, không ai có thể xâm nhập trong đó. Theo nhiều vị nhân vật tiên vương tộc ta thôi diễn, đại khái khoảng nửa năm thời gian, lực lượng cấm trận phong ấn một chỗ bí cảnh kia sẽ buông lỏng một chút, đủ có thể để nhân vật cấp bậc tiên quân có cơ hội xâm nhập trong đó. Mà đây, cũng chính là một trong các mục đích chúng ta lần này sẽ ở nửa năm sau tổ chức Thiên Thú Thịnh Hội. Nghe xong, Tô Dịch kinh ngạc nói, một chỗ bí cảnh đó, xác định là thời kỳ Thái Hoang bảo tồn kéo dài. Thời kỳ Thái Hoang, đó là một đoạn năm tháng xa xưa nhất của tiên giới, xa xưa đến mức ở trong trí nhớ của vương dạ, Một đoạn năm tháng đó cũng xứng với hai chữ cổ lão. Cho nên, ở trong tiên giới, phàm là bất cứ vật phẩm nào, chỉ cần dính dáng tới thời kỳ Thái Hoang, đều có thể xưng là đồ cổ. Như Thái Hoang cửu bi của chợ Hắc Long, đó là nơi cơ duyên thời kỳ Thái Hoang lưu lại, trong đó phân bố một khối Thái Hoang bí địa chịu tải dấu vết đại đạo xa xưa. Mà trước mắt, một cái bí cảnh nghi ngờ có liên quan với thời kỳ Thái Hoang, vậy mà lại xuất hiện ở sâu trong Thiên Thú Ma Sơn, cái này tự nhiên dẫn tới hứng thú của Tô Dịch. Thang Linh Khải trịnh trọng nói, hẳn không có sai. Đến lúc đó, chỉ cần có nhàn rỗi, ta chắc chắn đi xem chút. Tô Dịch nói, Vương Dạ lúc trước có thể đặt chân đỉnh tiên đạo, cũng khăng khít không thể tách rời với hắn từng đạt được một ít cơ duyên có liên quan với thời kỳ Thái Hoang. Mà chỉ cần nghĩ một chút, một cái bí cảnh có thể từ thời đại Thái Hoang năm tháng dài vô tận đó bắt đầu, trải qua hạo kiếp thời đại tiên vẫn, còn có thể bảo tồn đến nay, nhất định không tầm thường. Thang Linh Khải cười nói, đến lúc đó, nếu có Tô đạo hữu tham dự, Thiên Thú Thịnh Hội lần này chắc chắn đầy đặc sắc. Lại nói chuyện phiếm một lát, Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi từ biệt với Tô Dịch, khởi hành tới Thiên Vân Sơn Tuyết Thị nhất tộc. Mà Tô Dịch thì tính đi Thượng Du Lạc Thủy một chuyến. Năm đó, Thái Võ Sơn được coi là đứng đầu ngũ nhạc tiên giới, nằm ở Thượng Du Lạc Thủy. Đổi lại mà nói, Thái Võ Sơn, đó là nơi khởi nguyên của Lạc Thủy. Mà đối với Tô Dịch, Thái Võ Sơn cũng có ý nghĩa đặc thù. Đó là nơi Vương Dạ bế quan, từng là tiên sơn hàng đầu tiên giới, cũng từng xây dựng đài phong thiện vang danh thiên hạ, được coi là tiểu thiên đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước Vĩnh Dạ chi chiến, Vương Dạ từng để lại bội kiếm Cự Hải kiếm của hắn ở trên đài phong thiện đỉnh Thái Võ Sơn. Chẳng qua, dựa theo tin tức Thích Phủ Phong lúc trước tìm hiểu được, sớm từ thời đại tiên vẫn, Thái Võ Sơn đã biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, từng có rất nhiều thế lực đầu sỏ tới tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều không có thu hoạch gì. Tự nhiên, chuyện Thái Võ Sơn biến mất cũng thành một câu hỏi không có lời giải ai ai cũng biết của tiên giới hiện nay. Cái này tự nhiên khiến Tô Dịch hoang mang, vô duyên vô cớ, Thái Võ Sơn sao có thể bỗng dưng biến mất không thấy. Trong đó, nhất định có ẩn tình. Mà bây giờ, Tô Dịch tính tự mình đi nhìn một cái. Trước khi rời khỏi, Tô Dịch tới trước tấm bia đá kia nắm ở trước Vấn Huyền Sơn Cốc, nhẹ nhàng nói, cốc nhỏ, về sau ta sẽ lại đến. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Chuyến đi Lạc Thủy cấm khu lần này khiến hắn đã rõ, hung thủ hủy diệt Vĩnh Dạ học cung, có liên quan với ma đế Lệ Trường Sinh của vô tướng ma tộc, cũng không tách rời căn hệ với thần hỏa giáo, thái nhất giáo các thế lực tiên giới. Ngày khác, hắn nhất định sẽ nợ máu trả bằng máu, ở trên phế tích này xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung. Ộp! Theo một tiếng kêu như rung trời, trong tấm bia đá kia lao ra một đạo tiên quang, hóa thành một con cóc toàn thân trắng mốt lấp lánh. Nó nhìn theo bóng người Tô Dịch càng lúc càng xa, thẳng đến lúc biến mất không thấy, nó lúc này mới hóa thành một đạo hào quang, biến mất ở trong tấm bia đá kia. Thúc tổ, ngài không cảm thấy, lai lịch của Tô Tiểu Ca kia cũng quá thần bí rồi. Trên một chiếc bảo thuyền tới Thiên Vân Sơn Tuyết Thị nhất tộc, Thang Bảo Nhi nhịn không được hỏi, cháu lớn như vậy, từng lật xem không biết bao nhiêu sách cổ, từng nghe không biết bao nhiêu chuyện xưa truyền kỳ trong miệng trưởng bối, nhưng cũng chưa từng thấy, có ai không thể tưởng tượng giống như Tô Tiểu Ca. Thang Linh Khải cười khổ một tiếng, ta làm sao không phải thế? Dừng một chút, lão xua tay nói, không nói những thứ này, trước mắt chúng ta làm cho tốt việc Tô đạo hữu giao cho, hơn nữa còn phải làm thật tốt. Như thế, cũng không phụ ân cứu mạng của hắn. Thang Bảo Nhi liên tục gật đầu, tự nhiên như thế. Thang Linh Khải suy nghĩ nói, ta trái lại tò mò, Tuyết Thị nhất tộc thế lực tiên quân như vậy, sao có thể được Tô đạo hữu ưu ái, lần này, chúng ta liền tới kiến thức một chút. Thang Bảo Nhi cười hì hì nói, chúng ta dứt khoát đại biểu Thang gia chúng ta, cũng tặng cho bọn họ một phần quà mừng đi, lễ nhiều người không trách mà. Thang Linh Khải vui vẻ cười lên, chính hợp ý ta. Bọn họ lại không biết, Tô Dịch sở dĩ tặng quà, không có quan hệ với Tuyết Thị nhất tộc, thuần túy là nể mặt Tuyết Hồng Phong, đang giúp vị con vợ kế không được tông tộc coi trọng này chống đỡ thể diện mà thôi. Thiên Vân Sơn, Tuyết Thị nhất tộc thế lực tiên quân. Đủ loại kiến trúc kiểu dáng cổ xưa răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay là ngày mừng thọ Tuyết gia tộc trưởng Tuyết Trường Thiên. Tuyết gia sẽ tổ chức một buổi thọ yến, chúc mừng hắn. Trên thực tế, đối với nhân vật tiên đạo mà nói, mừng thọ tầm thường cũng không phải việc lớn gì, cũng chỉ có ở thời điểm đại thọ ngàn năm, đại thọ vạn năm mới sẽ long trọng đối đãi. Mà hôm nay cũng không phải là ngày đại thọ của Tuyết Trường Thiên. Sở dĩ phải tổ chức một buổi lễ trịnh trọng như vậy, mục đích là muốn chúc mừng Tuyết Trường Thiên tấn thăng tu vi thánh cảnh hậu kỳ. Cho nên, sớm ở một tháng trước, Tuyết Thị nhất tộc đã bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị một buổi thịnh yến như vậy, phát thiệp mời rộng khắp, mời đại nhân vật có uy tín danh dự cảnh nội Bạch Lô Châu đến dự tiệc. Mà hôm nay, buổi thọ yến chuẩn bị đã lâu này sẽ mở màn. Tuyết gia, trong tông tộc đại điện, một đám đại nhân vật Tuyết gia tụ tập đầy sảnh. Tộc trưởng Tuyết Trường Thiên ngồi trên chủ tọa trung ương cao cao, mặt mày hồng hào, đang cùng một ít khách quý đến dự tiệc nói chuyện với nhau, tiếng cười không ngừng. Một đoạn thời gian gần đây, Bạch Lô Châu đã xảy ra không ít việc lớn. Hơn một tháng trước, một vị tu sĩ trẻ tuổi thần bí, ở trên một bữa tiệc cưới Lương thị nhất tộc tổ chức ra tay nặng, giết tới mức đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông, ngay cả tộc trưởng cùng đại trưởng lão của họ cũng chết thảm. Không sai, ta cũng đã nghe nói, chuyện này ồn ào huyên náo, đến ngày nay, cũng chưa có ai biết được tu sĩ thần bí kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lương gia chính là thế lực tiên quân Bạch Lô Châu chúng ta, mà nay gặp đại nạn bực này, đã nguyên khí tổn thương nặng nề, mất hết thể diện. Các đại nhân vật kia đều đang nghị luận, nói đến một sự kiện tanh máu kia xảy ra ở Lương gia, ai cũng hết hồn. Tuyết Hồng Phong yên lặng ngồi ở nơi đó, trong lòng khác thường. Hắn tự nhiên biết, tu sĩ thần bí kia chém giết Lương gia đầu người lăn lông lốc là ai. Cũng không biết, hôm nay Tô Ca sẽ tự mình đến không? Tuyết Hồng Phong thầm nghĩ. Hắn lúc trước từng cố lấy dũng khí, hướng Tô Dịch phát ra lời mời, hy vọng Tô Dịch có thể tự mình đến dự tiệc, chống đỡ thể diện cho hắn. Tuy nói Tô Dịch cuối cùng cũng đáp ứng, cho dù không thể đích thân tới hiện trường, cũng sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, nhưng Tuyết Hồng Phong lại có chút lo được lo mất. Hắn biết rõ, Tô Dịch căn bản không có hứng thú đối với một buổi tiệc như vậy. Hắn cũng không hy vọng xa xôi Tô Dịch sẽ đích thân tới, điều duy nhất lo lắng là Tô Dịch sẽ quên việc này hay không. Ai, Tô Ca tồn tại cỡ đó, giống như cửu thiên thần long, sao có thể để ý một buổi tiệc của Tuyết thị nhất tộc ta? Cho dù hắn không để ý lời mời của ta, cũng là hợp tình hợp lý. Tuyết Hồng Phong thầm than, trong lòng hắn quả thực rất rối rắm cùng thấp thỏm. Đã chờ mong Tô Dịch có thể đến, nhưng lý trí nói cho hắn, Tô Dịch đại khái là không có khả năng sẽ đích thân tới. Các vị đã nghe nói, thời điểm 10 ngày trước, di tích Vĩnh Dạ học cung ở sâu trong Lạc Thủy cấm khu, đã xảy ra một việc lớn kinh thiên hay chưa? Nghe nói rồi, chuyện này liên lụy đến thần hỏa giáo thế lực đầu sỏ bực này, đã sớm dẫn phát giới tu hành Bạch Lô Châu chấn động, hôm nay tin tức cũng đã truyền tới Tiên Châu khác rồi. Không ngờ, thủ đoạn của thần hỏa giáo vậy mà lại tàn nhẫn như thế. Sớm ở rất lâu trước kia, đã lặng lẽ chiếm cứ di tích Vĩnh Dạ học cung, cũng ở nơi đó bố trí cạm bẫy, bẫy giết đồng đạo tới tìm kiếm cơ duyên, quả thực quá xấu bụng rồi. Đột nhiên, các đại nhân vật trong đại điện nói đến chuyện trước đó, không lâu xảy ra ở Lạc Thủy cấm khu, nhất thời dẫn tới toàn trường bàn luận sôi nổi. Chẳng qua, nghe nói lần này thần hỏa giáo trộm gà không được còn mất nắm thóc, gặp hạn ngã đau, có nhiều vị nhân vật tiên quân bị giết. Có người vui sướng khi người gặp họa. Hơn nữa, tin tức đã truyền ra, hôm nay rất nhiều thế lực của tiên giới đều cực kỳ bất mãn đối với cách làm của thần hỏa giáo, như cổ tộc Thang Thị đã tỏ thái độ rõ ràng, về sau muốn tìm thần hỏa giáo thanh toán việc này. Nghe nói, lúc trước ở Vĩnh Dạ học cung chém giết các nhân vật tiên quân kia của thần hỏa giáo, cũng là một vị tu sĩ lai lịch thần bí. Các ngươi cảm thấy, tu sĩ thần bí kia, có thể là cùng một người với vị tu sĩ thần bí kia từng giết lên Lương gia không? Khó mà nói. Nghe được những nghị luận này, Tuyết Hồng Phong thầm nghĩ, chuyện này, chỉ sợ cũng có liên quan với Tô Ca. Đột nhiên, một nam tử áo bào ngọc đi tới, cười mỉm hỏi, tứ đệ, thọ yến lập tức bắt đầu rồi, ngươi không thể nói một chút, lần này chuẩn bị quà gì cho phụ thân. Trong lòng Tuyết Hồng Phong dùng mình, nhất thời vứt bỏ tạp niệm, nói, chờ thọ yến bắt đầu, Tam Ca tự nhiên sẽ rõ. Nam tử áo bào ngọc nhíu mày, sau đó vỗ vỗ bả vai Tuyết Hồng Phong, khẽ thở dài, làm huynh trưởng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Tuyệt đối đừng cậy mạnh, làm tốt chuyện mình đủ khả năng là được, dù sao, ở trong tông tộc, mọi người đều rõ ngươi mấy cân mấy lượng. Dứt lời, nam tử áo bào ngọc xoay người mà đi. Sắc mặt Tuyết Hồng Phong cũng âm trầm xuống, siết chặt hai nắm tay, trong lòng tràn đầy cay đắng cùng ngột ngạt. Ở trong mắt các ngươi, ta ngay cả một phần thọ lễ mừng phụ thân đều cũng không lấy ra được sao? Tuyết Hồng Phong âm thầm nghiến răng. Phụ thân Tuyết Trường Thiên có 5 đứa con nối dõi. Tuyết Hồng Phong xếp thứ 4. Bên trên có 3 huynh trưởng, phía dưới có 1 muội muội. Chẳng qua, hắn khác với các huynh trưởng kia cùng muội muội, chính là thứ xuất, mà mẫu thân hắn chỉ là một thị thiếp bên người phụ thân phận thấp kém, địa vị không chịu nổi. Mà thân là con thị thiếp, Tuyết Hồng Phong từ nhỏ đến lớn đã bị lạnh nhạt, từng chịu không biết bao nhiêu sự lạnh lùng. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là con tộc trưởng, thân phận bày ở đó, còn chưa đến mức gặp ngược đãi cùng chèn ép. Nhưng luận địa vị, luận thân phận, hắn cho dù không thể đánh đồng với các huynh trưởng kia, càng ngay cả muội muội của mình cũng không bằng. Tất cả cái này khiến trong lòng Tuyết Hồng Phong vẫn luôn nghẹn một hơi. Hắn muốn tranh một hơi, chứng minh cho phụ thân xem, mình không phải là không bằng các huynh trưởng kia. Nhưng một cái hiện thực tàn khốc là, các huynh trưởng kia của hắn ai cũng là nhân trung long phượng, mỗi tên đều mạnh hơn hắn. có kẻ thiên tư thông minh, tài tình kinh diễm, có kẻ tâm tư linh lung, mạnh vì gạo bạo vì tiền, có kẻ mưu lược hơn người, dũng mãnh thiện chiến. Ngay cả muội muội hắn cũng là hạt giống tu hành tốt ngàn năm khó gặp, được các nhân vật thế hệ trước của tông tộc để mắt cùng yêu thương. Tất cả cái này khiến Tuyết Hồng Phong rất nhiều lần đều hoài nghi mình có phải thật là phế vật hay không, thậm chí từng vì thế mà cam chịu từ bỏ. Chẳng qua, có lẽ là từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều suy sụp cùng đả kích, ngược lại rèn luyện ra tính tình kiên cường của Tuyết Hồng Phong, còn cực am hiểu quan sát lời nói và sắc mặt. Thẳng đến sau khi gặp được Tô Dịch, hắn ý thức được mình đã gặp một quý nhân đủ để thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ xem mình có thể bắt lấy một tia cơ hội vận khí này hay không. Trên thực tế cũng chứng minh, hắn không nhìn lầm. So sánh với Tô Dịch, đừng nói là các huynh trưởng kia của hắn, là tất cả mọi người trên dưới Tuyết thị nhất tộc bọn họ, cũng thua chị kém em. Thọ yến sắp bắt đầu, các ngươi những tiểu tử này lại chuẩn bị quà như thế nào cho tộc trưởng rồi? Đột nhiên, một vị lão nhân trong đại điện cười mở miệng. Đại trưởng lão, Tuyết Trường Khôn. Một câu, khiến ánh mắt tất cả mọi người ở đại điện đồng loạt nhìn về phía Tuyết Hồng Phong, cùng ba vị huynh trưởng đó của hắn. Tuyết Hồng Phong nhất thời khẩn trương hẳn lên, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Văn Tuấn, bắt đầu từ ngươi đi. Tuyết Trường Khôn cười nói. Vâng. Một thanh niên áo bào tím bóng người ngang tàng đứng dậy. Tuyết Văn Tuấn, đại ca của Tuyết Hồng Phong, cũng là con trai trưởng của tộc trưởng Tuyết gia Tuyết Trường Thiên, địa vị tôn quý, từ rất sớm đã được rất nhiều tộc nhân ngầm thừa nhận là thiếu tộc trưởng của tông tộc. Đại trưởng lão, đây là quà mừng thọ ta chuẩn bị cho phụ thân, còn xin ngài xem qua. Tuyết Văn Tuấn tiến lên, đưa qua một cái hộp ngọc. Tuyết Trường Khôn mở hộp ngọc ra nhìn, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, chấn kinh nói, đây là Thánh Nguyên Tụ Linh Đan Bạch Lô Châu Chân Lung các luyện chế. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, các đại nhân vật kia, của Tuyết gia cùng một đám khách quý được mời đến dự tiệc đều không khỏi chấn kinh. Thánh Nguyên Tụ Linh Đan, đó là chân phẩm trong thánh cấp tiên dược, là thuốc tiên tu luyện hàng đầu trong mắt nhân vật tiên quân, giá trị liên thành, cực kỳ quý hiếm, đủ làm nhân vật tiên quân tranh nhau vỡ đầu. Thu hết vào đáy mắt vẻ chấn kinh của mọi người, bên môi Tuyết, Văn Tuấn nổi lên một chút đắc ý không kiềm chế được, nói, hồi bẩm đại trưởng lão, chính là đan này. Tốt. Quà mừng như thế, đủ thấy người đứa nhỏ này dụng tâm rồi. Tuyết Trường Khôn khen ngợi. Các đại nhân vật đang ngồi đây cũng gật đầu không thôi. Thánh Nguyên Tụ Linh Đan này không chỉ có riêng quý giá, còn cần tiêu phí tâm tư cùng mối quan hệ, mới có thể có cơ hội mua được. Tuyết Văn Tuấn thân là con trai trưởng, có thể dâng lên một phần quà quý trọng như vậy, đúng là khó được. Tuyết Trường Thiên ngồi ở trên chủ tọa trung ương cũng mỉm cười gật đầu nói, Văn Tuấn rất không tồi, mau vào ngồi đi. Vâng. Tuyết Văn Tuấn cười trở về ngồi vào chỗ. Đại trưởng lão, đây là quà mừng con tặng phụ thân. Rất nhanh, nhị ca Tuyết Văn Bộc, tam ca Tuyết Văn Sơn của Tuyết Hồng Phong lục tục đứng dậy, phân biệt tặng một phần quà mừng thọ. Tuyết Văn Bộc tặng là một khối hòa tủy ngọc bội hiếm lạ, ra từ tay danh gia, chỉ một khối này, giá trị tuy không bằng Thánh Nguyên Tụ Linh Đan, nhưng thắng ở có 102, dù sao vật lấy hiếm làm quý. Tuyết Văn Sơn tặng là một cây hổ đầu như ý, là cổ bảo trong thời đại tiên vẫn bảo tồn được, cũng giá trị đắt đỏ, nổi bật. Quà mừng thọ của hai người cũng dẫn phát không biết bao nhiêu tiếng kinh ngạc than thở ở đây, kiếm đủ ánh mắt cũng khiến tộc trưởng Tuyết Trường Thiên cười đến mức không khép được miệng, cảm thấy hài lòng. Hồng Phong, quà mừng thọ của ngươi đâu? Rất nhanh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tuyết Hồng Phong. Lập tức, Tuyết Hồng Phong cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên, trong lòng vạn phần sốt ruột, tô ca hắn. Thật sự không tới sao? Trong lúc nhất thời, dù là Tuyết Hồng Phong sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy mất mát một phen. Lão Tam Tuyết Văn Sơn cười nói, ha ha, lúc trước ta từng nhiều lần hỏi tứ đệ, nhưng tứ đệ trước sau không chịu nói, khiến ta cũng ngứa ngáy khó chịu trong lòng, bức thiết muốn biết, tứ đệ rốt cuộc chuẩn bị cho phụ thân một phần kinh hỉ như thế nào. Tộc trưởng Tuyết Trường Thiên ồ một tiếng, bị gợi lên một tia hứng thú. Tuyết Hồng Phong vươn người đứng dậy, kiên trì nói, phụ thân, con quả thực chuẩn bị một phần quà mừng thọ, chẳng qua, con muốn chờ một chút nữa lại hiến cho ngài. Mọi người sửng sốt, không khí cũng trở nên nặng nề. Đại trưởng lão nhíu mày nói, tiệc thọ lập tức sẽ bắt đầu, ngươi đây là muốn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ, quà mừng thọ lần này chuẩn bị không lấy ra tay được sao? Một câu, khiến vẻ mặt không ít người trở nên cổ quái, ánh mắt trêu tức. Bọn họ đều rõ, Tuyết Hồng Phong đứa con vợ kế này, là một kẻ không chịu nổi nhất trong các con nối dõi của tộc trưởng. Đối với hắn có thể lấy ra quà mừng thọ làm người ta kinh hỉ hay không, cũng căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng. Không khí đại điện nặng nề. Vẻ mặt mọi người đều có một chút vi diệu. Trưởng tử Tuyết Văn Tuấn không vui nói, tứ đệ, hôm nay chính là tiệc mừng thọ của phụ thân, vô luận quà mừng thọ của ngươi quý giá hay không, chỉ cần dụng tâm, nghĩ hẳn phụ thân cũng sẽ rất vui mừng, mau lấy ra đi. Không ít người đều gật gật đầu. Nhị tử Tuyết Văn Bộc ngoài cười nhưng trong không cười nói, tứ đệ, đừng để mọi người đợi lâu, nếu không, trì hoãn thời gian của chúng ta không quan trọng, nhưng nếu trì hoãn tiệc mừng thọ của phụ thân, chính là đại bất kính. Vẻ mặt Tuyết Hồng Phong liên tục thay đổi một phen. Cuối cùng, trong lòng hắn thầm than một tiếng, từ trong tay áo bỏ lấy ra món quà bản thân sớm chuẩn bị tốt. Đó là một cây tiên dược thánh cấp, tuy cũng rất quý giá, cho dù không thể so sánh với quà mừng thọ ba vị huynh trưởng kia của hắn tặng ra. Khi nhìn thấy quà mừng thọ như vậy, toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng cười. Quả nhiên, ta không nên ôm sự chờ mong. Đại trưởng lão lắc đầu một phen. Tam tử Tuyết Văn Sơn càng thở dài. Đây là quà mừng thọ ngươi luôn giấu giếm không dám đưa ra trước mọi người. Tứ đệ, ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Tuyết Văn Tuấn và Tuyết Văn Bộc đều không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Tuyết Hồng Phong này, thật đúng là không có tiền đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Các tiếng cười cùng ánh mắt kia trong đại điện, liền như mũi đao hung hăng cắm vào trong lòng Tuyết Hồng Phong. Hắn ngẩng bật đầu lên, nhìn phụ thân, nói, phụ thân, thật ra con lần này còn. Không đợi hắn nói xong, Tuyết Trường Thiên đã phất tay ngắt lời, giọng điệu lạnh nhạt nói, ngồi xuống đi, tâm ý của ngươi, ta đại khái đã rõ. Tuyết Hồng Phong ngẩn ngơ, một cảm xúc cay đắng mất mát không ức chế được trào lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân vẫn luôn chỉ thiên vị các huynh trưởng kia. Duy chỉ có lúc đối đãi mình, từ trước tới giờ đều một bộ tư thái thờ ơ. Vì sao? Chỉ bởi vì mình là thứ xuất. Mẫu thân mình là thị thiếp địa vị thấp hèn. Mình cũng đã là chân tiên nha. Cho dù không so được với các huynh trưởng kia, cho dù không so được với muội muội, nhưng vì sao không thể đổi lại một chút coi trọng? Tuyết, Hồng Phong yên lặng ngồi trở lại ghế, trong lòng ảm đạm. Vốn cho rằng, hắn đã quen bị đối đãi như thế, nhưng khi một lần nữa trải qua loại lạnh nhạt này, vẫn như cũ khiến lòng hắn khó yên. Không có ai để ý tới Tuyết Hồng Phong, cũng tự nhiên không có khả năng rõ, trong lòng đứa con vợ kế này khổ sở cùng một ngạt. Tuyết Trường Thiên hỏi, Văn Ninh nha đầu kia đâu? Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Tuyết Văn Ninh, chính là con gái nhỏ nhất của Tuyết Trường Thiên, cũng được Tuyết Trường Thiên cưng chiều nhất. Nhưng bây giờ, Tuyết Văn Ninh không ở trong đại điện. Ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy vui vẻ vang lên, phụ thân thứ tội, con trước đó phải đi nghênh đón sư tôn. Khi nói chuyện, một già một trẻ đi vào đại điện. Thiếu nữ mặt mày xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, duyên dáng yêu kiều, chính là Tuyết Văn Ninh con gái nhỏ của Tuyết Trường Thiên. Mà ông lão ở bên cạnh nàng, thì mặc áo bào lam, đầu đội mũ ngọc, nho nhã ôn nhuận, khí chất ung dung. Khi nhìn thấy ông lão áo bào lam này, Tuyết Trường Thiên vẫn luôn vững vàng ngồi ở trên chủ tọa trung ương đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh hỉ nói, tạ vân đạo huynh đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, mong bao dung. Lập tức, các đại nhân vật đang ngồi đây đều không ngồi được nữa. Ùn đứng dậy chào, mỗi người đều như rất chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía ông lão áo bào lam kia cũng đều mang theo nét kính ngưỡng. Tạ Vân, một vị trưởng lão của Bạch Hồng Kiếm Đình, một trong bốn đại thế lực cấp tiên vương, ở Bạch Lô Châu, quyền cao chức trọng, uy thế như biển. Mang đi so sánh, các vị khách đang ngồi, không có một ai có thể sánh vai với lão. Mà Tạ Vân, là sư tôn của Tuyết Văn Ninh. Hôm nay chính là tiệc mừng thọ của Tuyết Huynh, ta thân là sư tôn của Văn Ninh, nào có đạo lý không đến chúc mừng. Tạ Vân cười nói. Nói xong, lão từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Văn Ninh, đây là quà mừng vi sư chuẩn bị, mau đưa cho phụ thân ngươi. Tuyết Văn Ninh cười ngọt ngào, vội vàng đáp ứng. Ha ha, cái gì quà mừng với không quà, đạo huynh có thể tự mình giá lâm, đã là vinh hạnh rất lớn của Tuyết Mỗ. Tuyết Trường Thiên cười tiến lên, đón Tạ Vân vào ngồi. Ngay cả Tuyết Văn Ninh cũng được chiếu cố đặc thù, được sắp xếp ngồi xuống ở bên cạnh Tuyết Trường Thiên. Lập tức, sự nổi bật của Tuyết Văn Ninh đè hết ba người Tuyết Văn Tuấn, Tuyết Văn Bộc, Tuyết Văn Sơn xuống, trở thành tiêu điểm toàn trường. Nhưng bọn Tuyết Văn Tuấn lại không nói cái gì. Cho dù bọn họ lấy ra quà mừng quý giá nữa, cũng kém xa Tuyết Văn Ninh mời được sư tôn nàng tự mình giá lâm. Cần biết, Tuyết Thị Nhất Tộc chỉ là thế lực tiên quân, nhưng Tạ Vân là một vị trưởng lão của Bạch Hồng Kiếm Đình thế lực cấp tiên vương. Luận địa vị, ngay cả phụ thân bọn họ cũng kém một bậc. Mà theo Tuyết Văn Ninh và sư tôn nàng Tạ Vân đến, liền càng làm nền Tuyết Hồng Phong địa vị xấu hổ. Tình cảnh không chịu nổi, gần như bị quên đi, không ai hỏi thăm. Thì ra, phụ thân cũng có thể cười rạng rỡ như thế. Tuyết Hồng Phong nhìn thấy, theo muội muội cùng sư tôn nàng Tạ Vân đến, phụ thân nụ cười đầy mặt, cười không khép được miệng, chỉ là nụ cười đó, rơi vào trong mắt hắn, lại tỏ ra đặc biệt chói mắt. Mà ngay tại lúc buổi tiệc mừng thọ này sắp mở màn, một thanh âm mừng như điên vang vọng ở ngoài đại điện, tộc trưởng, trưởng lão của tộc Thang Thị Nhất Tộc, cùng ái nữ của Thang Thị tộc trưởng tiến đến chúc thọ. Hôm nay chờ ở ngay bên ngoài, một lão bộc như một trận gió lao vào, vẻ mặt đầy phấn khởi. đại điện chấn động, tất cả đều xôn xao. Cổ tộc Thang Thị, đó là thế lực đầu sỏ danh chấn toàn bộ tiên giới. So sánh với nó, Tuyết gia bọn họ cho dù thân là thế lực tiên quân, cũng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ai có thể tưởng tượng, thế lực đầu sỏ cổ tộc Thang Thị, vậy mà lại sẽ phái người đến, hướng tộc trưởng Tuyết gia bọn họ chúc thọ. Tạ Vân đến từ Bạch Hồng Kiếm Đình cũng không khỏi động dung, ngồi không yên nữa, kinh ngạc nói, không ngờ, Tuyết huynh khá như thế, vậy mà lại mời nổi trưởng lão cổ tộc Thang Thị đến dự tiệc. Lời nịnh hót như vậy, khiến Tuyết Trường Thiên lâng lâng một phen. Nhưng đầu hắn lại có chút ngây dại, khó có thể tin, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi, tộc ta nào từng hướng cổ tộc Thang Thị phát thiệp mời. Lúc này, trưởng tử Tuyết Văn Tuấn của hắn cười đứng dậy, vẻ mặt kích động nói, phụ thân, con trước đó không lâu, từng cùng Thang Bảo Nhi cô nương hòn ngọc quý trên tay Thang gia có một lần gặp mặt, lúc ấy, Thang cô nương cùng thúc tổ nàng đang muốn tới Lạc Thủy Cấm Địa, còn là con chỉ đường cho bọn họ. Hắn tỏ ra rất kích động, hăng hái, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Mà ý ở ngoài lời, ai cũng nghe ra, rõ ràng chính là nói, đại nhân vật Thang gia lần này đến, là hướng về phía mặt mũi Tuyết Văn Tuấn hắn mà đến. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tuyết Văn Tuấn đều đã thay đổi. Ngay cả Tuyết Văn Ninh cũng không khỏi giật mình nói, đại ca, ngươi thực lợi hại, vậy mà lại kết giao tình với vị thiên chi kiêu nữ kia, của Thang gia. Trong lúc nhất thời, Tuyết Văn Tuấn cả người lâng lâng, mỗi một lỗ chân lông đều thư thái như ăn quả nhân sâm. Tộc trưởng Tuyết Trường Thiên đã sốt ruột không chờ nổi, nói, Văn Tuấn, mau, con theo ta cùng nhau tự mình đi mời khách quý cổ tộc Thang Thị. Vâng. Tuyết Văn Tuấn đáp ứng, hắn cũng sốt ruột không chờ nổi. Lúc này, ngoài đại điện đã vang lên một thanh âm ôn hòa, lão hủ không mời tự tới, có nhiều thất lễ, mong bao dung. Theo thanh âm, Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi đã đi vào đại điện. Lập tức, thanh âm ồn ào ban đầu đột nhiên yên tĩnh, vô luận các đại nhân vật kia của Tuyết gia, hay là các vị khách được mời tới, đều lộ ra nét kính ngưỡng, không dám mạo muội mở miệng. Tuyết Trường Thiên cười khiêm tốn, cung kính hành một đại lễ, tiền bối có thể giá lâm Tuyết gia ta, đã là vinh hạnh to lớn của Tuyết gia ta. Mà lúc này, Tạ Vân của Bạch Hồng Kiếm Đình chợt kinh hỉ nói, Thang đạo huynh, thì ra là ngươi. Thang Linh Khải ngẩn ra, nói, các hạ là. Tạ Vân cười nói, một đoạn thời gian trước, Thang đạo huynh mời rộng khắp đồng đạo tiên quân cảnh Bạch Lô Châu, muốn cùng nhau tới Lạc Thủy Cấm Địa tìm kiếm cơ duyên, trên yến hội lúc đó, tại hạ cũng có mặt. Mọi người đều chấn động, lúc này mới ý thức được, thì ra Tạ Vân thế mà cũng nhận ra vị đại nhân vật Thang gia kia. Trong lòng Tuyết Hồng Phong cười nhạo, đây là trưởng lão Bạch Hồng Kiếm Đình. Nói ra đoạn lời này, nghe như thế nào hèn mọn như thế đó, rõ ràng chính là đang chủ động đu bám. Thang Linh Khải giật mình nói, thì ra là các hạ. Mà lúc này, Tuyết Văn Tuấn đã nhịn không được tiến lên, khom người hướng về Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi hành lễ, nói, vãn bối ra mắt tiền bối, ra mắt Thang cô nương, không ngờ lúc trước từ biệt, hai vị còn nhớ tại hạ, thế mà lại ở hôm nay tự mình đến, hướng cha ta chúc thọ. Hắn kích động tới mức chân tay luống cuống. Thang Linh Khải sửng sốt. Thang Bảo Nhi thì nhíu lại đôi lông mày thanh tú, hoang mang nói, này, ngươi có phải lầm rồi hay không, chúng ta lần này cũng không phải là tới tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người kinh ngạc, không phải hướng về phía Tuyết Văn Tuấn mà đến. Tuyết Văn Tuấn như bị sét đánh, trong lòng bộp một tiếng, miễn cưỡng cười nói, Thang cô nương cùng tiền bối cùng nhau đến, là hướng cha ta chúc thọ, cái này tóm lại không sai chứ. Thang Bảo Nhi một lần nữa lắc đầu, nói, chúng ta chỉ là được người ta nhờ, đến tặng quà mừng cho Tuyết Hồng Phong. Tuyết Hồng Phong, Tuyết Văn Tuấn kinh hô, sao có khả năng là hắn? Người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống gì vậy? Cùng lúc đó, Tuyết Hồng Phong một mực yên lặng mặc ngồi ở chỗ góc chấn động thân thể. Được người ta nhờ, tặng quà cho ta. Hiểu rồi, nhất định là Tô Ca. Lập tức, tinh thần Tuyết Hồng Phong rung lên, cảm xúc ảm đạm mất mát quét sạch. Trong lòng kích động bùng nổ giống như trời long đất lở. Tô Ca hắn. Thì ra vẫn còn nhớ rõ chuyện của ta. Trong lòng Tuyết Hồng Phong hò hét, vừa nghĩ đến xa lánh cùng cười nhạo mình lúc trước gặp phải, hốc mắt hắn cũng đỏ lên một phen. Hắn đứng bật dậy, đi ra phía trước, chắp tay nói, tại hạ là Tuyết Hồng Phong. Nếu ta không đoán sai, hai vị nghĩ hẳn là được Tô Đạo Hữu nhờ vả, đúng không? Thang Bảo Nhi đánh giá cao thấp Tuyết Hồng Phong một lần, cười hì hì nói, đúng vậy. Tuyết Hồng Phong như chút được gánh nặng. Cảm kích ôm quyền nói, đa tạ. Thang Linh Khải cười hiền hòa nói, cảm tạ cái gì, có thể làm việc cho Tô Đạo Hữu, là phúc của chúng ta. Khi thấy một màn này, ai còn có thể không rõ, hai vị khách quý này của cổ tộc Thang Thị, là vì Tuyết Hồng Phong mà đến. Lập tức, tộc trưởng Tuyết Trường Thiên, đại trưởng lão Tuyết Trường Khôn các tộc nhân Tuyết gia đều vẻ mặt đầy kinh ngạc, tràn đầy cảm giác không kịp trở tay. Tuyết Văn Tuấn đỏ cả mặt lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Lúc trước, hắn chắc như đinh đóng cột hai vị khách quý kia là hướng về hắn mà đến, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, chính hắn thành một thằng hề buồn cười nhất. Tuyết Văn Bộc, Tuyết Văn Sơn nhìn nhau, giống như khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Tuyết Văn Ninh âm thầm nghiến răng. Vốn cho rằng, nàng có thể ở trên tiệc mừng thọ lần này của phụ thân, bằng vào uy phong của sư tôn, ép các huynh trưởng kia một bậc. Nhưng ai ngờ, kết quả là, nàng cùng sư tôn cũng đều trở thành làm nền. Mà tiêu điểm toàn trường chú ý, thì đã thành tứ ca nàng vẫn luôn xem thường. Đứa con vợ kế từ nhỏ đến lớn không được coi trọng kia. Ánh mắt các vị khách kia cổ quái. Đều là lão hồ ly, ai có thể nhìn không ra, Tuyết gia đã xảy ra trò cười. Thang Linh Khải cũng sớm phát hiện, không khí tiệc mừng thọ này hôm nay có chút không thích hợp. Chẳng qua, hắn cũng mặc kệ. Một thế lực tiên quân cảnh nội Bạch Lô Châu mà thôi, duy nhất có liên hệ với Tô Dịch cũng chỉ là Tuyết Hồng Phong trước mắt, những người khác, thật sự không đặt ở trong lòng lão. Lúc này, Thang Linh Khải cười nói, tiểu hữu, ở trước khi tặng quà mừng của Tô Đạo Hữu, còn thỉnh trước nhận lấy chúng ta Thang gia chuẩn bị một phần lễ mọn. Thang Bảo Nhi cười mỉm tiến lên, lấy ra một cái hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một bình ngọc, đưa cho Tuyết Hồng Phong, trong bình ngọc này, chứa tiên dược bí chế huyền hỏa quỳnh tương của tộc ta, không tính là nhiều, chỉ 10 cân mà thôi, các hạ xin vui lòng nhận cho. Huyền hỏa quỳnh tương. Lập tức, toàn trường chấn động, ánh mắt mọi người trở nên nóng bỏng lên. Đây chính là một loại tiên dược nổi tiếng nhất cổ tộc Thang Thị, do bí pháp tổ truyền của Thang Thị nhất tộc luyện chế, thiên hạ chỉ có một phần này. Ở toàn bộ tiên giới 49 châu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nó giá trị to lớn, căn bản không phải bao nhiêu tiên thạch có thể cân nhắc, được xưng ngàn vàng không đổi được. Mà bây giờ, Thang Bảo Nhi tùy tay lấy ra 10 cân huyền hỏa quỳnh tương làm quà mừng, mặc cho ai có thể không chấn động. Tuyết Hồng Phong cũng không tránh khỏi được yêu mà sợ, đang muốn từ chối, đã bị Thang Bảo Nhi cứng rắn nhét vào trong tay. Nhận lấy đi, một chút lễ mọn mà thôi. Thang Bảo Nhi giọng thanh thúy nói. Tuyết Hồng Phong hít sâu một hơi, cảm kích nói, đa tạ. Nói xong, hai tay hắn tiếp nhận bình ngọc, xoay người đưa cho Tuyết Trường Thiên, nói, phụ thân, đây là quà mừng thọ cổ tộc Thang Thị đưa tới, còn xin ngài nhận lấy. Tuyết Trường Thiên tâm tình phức tạp, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Nếu Thang gia là vì chúc thọ hắn, căn bản không cần mang quà mừng giao cho con trai thứ tư Tuyết Hồng Phong của hắn trước. Mà Thang gia đã làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang tỏ thái độ, bọn họ là hướng về phía mặt mũi Tuyết Hồng Phong, mới đưa tới phần quà mừng thọ này. Thang Linh Khải giọng ôn hòa nói, còn xin đạo hữu đừng chối từ. Tuyết Trường Thiên chợt giật mình một cái, vội vàng tiếp bình ngọc kia vào trong tay, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Thang Linh Khải gật gật đầu, lại từ trong tay áo bào lấy ra một quyển trục, đưa cho Tuyết Hồng Phong, nói, đây là một phần quà mừng Tô đạo hữu cố ý chuẩn bị cho ngươi. Tuyết Hồng Phong trịnh trọng tiếp vào trong tay, cảm tạ nói, làm phiền tiền bối. Thang Linh Khải nghĩ một chút, nói, lão hủ có một câu không biết có nên nói hay không. Tuyết Hồng Phong vội vàng nói, còn xin tiền bối chỉ giáo, vãn bối rửa tai lắng nghe. Thang Linh Khải nói, một bức bút tích này quá mức đặc thù cùng chân quý, phóng mắt toàn bộ tiên giới, cũng có thể xưng là tuyệt thế chi bảo hàng đầu. Một câu, nhất thời gợi lên sự tò mò của mọi người ở đây, ánh mắt đều đồng loạt đặt ở trên một bức bút tích đó, hận không thể thấy rõ trong đó rốt cuộc cất giấu huyền bí như thế nào. Chỉ thấy Thang Linh Khải tiếp tục nói, lão hủ mạo muội, chỉ nói một câu. Tô đạo hữu từng phân phó, bảo vật này là quà mừng tặng ngươi, ngươi nếu muốn tự mình giữ lại, cũng không có gì không ổn thỏa, nếu không đợi nói xong, Tuyết Hồng Phong đã giọng điệu kiên định nói, tiền bối, hôm nay chính là tiệc mừng thọ cha ta, mà một bức bút tích này cho dù quý giá nữa, vãn bối cũng tuyệt đối sẽ không giữ làm của riêng, sẽ chỉ coi là một phần quà mừng thọ độc đáo, hiến cho cha ta. Một đoạn lời, dứt khoát lưu loát. Tuyết Trường Thiên nghe vậy, cảm xúc quay cuồng, vẻ mặt phức tạp. Phá Lệ cảm thấy một đợt hổ thẹn cùng áy náy nói không nên lời. Để tay lên ngực tự hỏi, những năm qua, hắn làm phụ thân, quả thực cũng chưa từng thật sự hậu đãi con trai thứ tư Tuyết Hồng Phong. Mà bây giờ, Tuyết Hồng Phong lại nguyện mang quà mừng thu được, không chút do dự hiến cho hắn kẻ làm phụ thân này làm quà mừng thọ, bảo Tuyết Trường Thiên làm sao không hổ thẹn. Thang Linh Khải cười nói, không tồi không tồi, trách không được Tô đạo hữu sẽ chuẩn bị một phần quà mừng như vậy cho ngươi. Tuyết Hồng Phong không nhịn được hỏi. Tiền bối, phân quà mừng này chẳng lẽ có gì chú ý? Mọi người ở đây cũng đều vểnh tai. Thang Linh Khải nói, đây là một phần bút tích tiên đạo đệ nhất nhân Vĩnh Dạ Đế Quân, đại nhân trước thời đại tiên vẫn, lưu lại. Mới nói tới đây, toàn trường giống như nổ tung, ầm ầm sôi trào, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân. Ông trời! Cái này cũng quá quý trọng rồi. Giống như loại bảo vật này, đều có thể coi là đồ gia truyền để đối đãi. Toàn trường xôn xao. Các đại nhân vật kia của Tuyết gia cùng các vị khách kia đều bị kinh động, ai cũng không thể bình tĩnh. loại bảo vật này, thật sự quá quý trọng rồi. Về phần bốn người bọn Tuyết Văn Tuấn, Tuyết Văn Bộc, Tuyết Văn Sơn, Tuyết Văn Ninh, đều hoàn toàn trợn tròn mắt, ngây ra ở đó. Bọn họ làm huynh trưởng cùng muội muội của Tuyết Hồng Phong, trong lòng mỗi người thực ra cực xem thường Tuyết Hồng Phong đứa con vợ kế này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ai từng nghĩ, trên tiệc mừng thọ hôm nay, Tuyết Hồng Phong lại đoạt hết nổi bật, không chỉ đưa tới hai vị khách quý của cổ tộc Thang Thị tự mình đến chúc thọ, ngay cả hai phần quà lớn đưa tặng, cái nào cũng quý giá cả. So sánh, những quà mừng kia huynh muội bọn họ tặng ra, không thể nghi ngờ liền tỏ ra quá khó coi, căn bản là không đáng giá để ý. Bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân. Bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân. Tuyết Trường Thiên Đường đường tộc trưởng, giờ phút này cũng rung động tới mức đầu óc ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không ngờ, ở trên tiệc mừng thọ của mình, lại sẽ bởi vì đứa con thứ tư không được coi trọng đó của hắn, mà thu hoạch một phần đại lễ đủ để kinh thế hãi tục như thế. Hai tay Tuyết Hồng Phong nắm một quyển trục kia, trong lòng nóng lên, hốc mắt cũng có chút ươn ướt, kìm lòng không được, nhớ tới lúc trước chia tay với Tô Dịch, đối phương từng nói đoạn lời kia, đến lúc đó cho dù ta không đi được, cũng nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, như thế nào? Lúc này, nhớ tới đoạn lời này, Tuyết Hồng Phong cảm động đến mức sắp rơi lệ. Mà thấy bộ dáng rung động đó của mọi người ở đại điện, trong lòng Thang Linh Khải cũng không kỳ quái. Một bức bút tích đến từ Vĩnh Dạ Đế Quân, phóng mắt toàn bộ tiên giới, lại có bao nhiêu bảo vật có thể so sánh với nó? Bữa tiệc mừng thọ này đã bắt đầu, mà không khí sớm đã lặng yên xảy ra biến hóa. Tộc trưởng Tuyết Trường Thiên hổ thẹn bất an, chủ động mở miệng, trước mặt toàn bộ khách khứa, tự mình hướng con trai thứ tư Tuyết Hồng Phong tạ lỗi, biểu đạt sự áy náy trong lòng. Mọi người đều thổn thức cảm khái không thôi. Căn bản không cần nghĩ, bọn họ đã biết, Tuyết Hồng Phong hôm nay ở trên tiệc mừng thọ tỏa sáng rực rỡ, về sau chắc chắn được mọi người trên dưới Tuyết thị nhất tộc coi trọng. Ngay cả trưởng lão Tạ Vân đến từ Bạch Hồng Kiếm Đình, cũng truyền âm cho Tuyết Văn Ninh, dặn dò, nha đầu, về sau ngươi cần phải đối đãi tốt vị huynh trưởng kia của ngươi, tiền đồ của hắn, nhất định không thể hạn lượng. Ánh mắt Tuyết Văn Ninh ảm đạm, yên lặng gật gật đầu. Nàng lại nào có thể không rõ đạo lý này? Tạm không đề cập tới cái khác, chỉ dựa vào hai vị khách quý cổ tộc Thang Thị tự mình giá lâm chuyện này, đã đủ để thay đổi địa vị cùng tình cảnh của Tuyết Hồng Phong ở tông tộc. Càng đừng nói, vị Tô đạo hữu thần bí kia, còn tặng một bức bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân. Đủ thấy coi trọng đối với Tuyết Hồng Phong. Mà phải biết rằng, hai vị khách quý kia của cổ tộc Thang Thị, đều lấy có thể làm việc cho vị Tô đạo hữu kia làm vinh dự. Dưới tình huống bực này, ai còn dám khinh thường Tuyết Hồng Phong? Chỉ dựa vào quan hệ với vị Tô đạo hữu thần bí kia, đã đủ khiến cao thấp Tuyết thị nhất tộc hoàn toàn thay đổi thái độ đối với hắn. Trên thực tế, ở trên tiệc mừng thọ này, Tuyết Hồng Phong đã phát hiện, các đại nhân vật lúc bình thường căn bản lười quan tâm nhìn mình lấy một cái, đều như biến thành một người khác, hòa ái thân thiện hỏi han ân cần hắn. Các vị khách kia càng một người tiếp một người hướng hắn kính rượu. Tô ca, phần ân tình to lớn này ngươi tặng, Tuyết Hồng Phong ta chắc chắn dùng sức cả đời đi báo đáp. Trong lòng Tuyết Hồng Phong lẩm bẩm. Tiệc mừng thọ còn chưa kết thúc, Thang Linh Khải cùng Thang Bảo Nhi liền từ biệt rời khỏi. Hai người còn cần tới Thanh Nhai thư viện giúp Tô Dịch chuyển lời một phen. Thúc tổ, Tuyết Hồng Phong kia thoạt nhìn cũng không phải nhân vật lợi hại gì, vì sao sẽ làm Tô tiểu ca coi trọng như thế? Trên đường, Thang Bảo Nhi rất hoang mang. Nàng đã thấy mọi thứ trên tiệc mừng thọ, sớm tìm hiểu được địa vị Tuyết Hồng Phong người con vợ kế này ở tông tộc, thật ra rất không chịu nổi, chưa nói là nhân vật lợi hại gì. Thang Linh Khải nói, Bảo Nhi, ngươi sai rồi. Tô đạo hữu chính bởi vì không để ý phân chia sang hèn mạnh yếu, mới khiến người ta khâm phục nhất, không phải sao? Thang Bảo Nhi thoáng suy nghĩ, nhất thời liền hiểu ra. Đúng vậy, nếu Tô Dịch tương tự với những hạng người nịnh nọt kia, lúc trước ở Lạc Thủy Cấm Địa, nào cần vì cứu bọn họ mà diệt các tiên quân kia của thần hỏa giáo. Đã biết càn khôn lớn, vẫn thương cỏ cây xanh, khí phách Tô đạo hữu, hơn xa chúng ta có thể với tới, cũng chính bởi vì trong mắt hắn, không để ý những cái gọi là quyền thế, địa vị cùng thực lực thế tục kia, mới đáng ra chúng ta kính trọng. Thang Linh Khải cảm khái nói. Càng tiếp xúc với Tô Dịch, lão càng có thể cảm nhận được, người trẻ tuổi hơn 20 tuổi kia, lòng dạ và khí phách là siêu nhiên cỡ nào. Đi thôi, chúng ta đi Thanh Nhai thư viện. Thượng Du Lạc Thủy. Đây là một mảng hoa nguyên cổ xưa mênh mông bát ngát, hiếm thấy vết chân, quanh năm bao phủ ở trong sương băng dòng không khí lạnh thấu xương. Đừng nói là tu sĩ, ngay cả bóng dáng một ít chim bay cá nhảy cũng không thấy được. Thiên địa một mảng hoang vu. Ánh chiều tà, gió lạnh thấu xương gào thét trên mặt đất, một mình Tô Dịch bước đi ở trên hoang nguyên, bóng người tỏ ra đặc biệt hưu quạnh cô độc. Nơi này, vốn là chỗ Thái Võ Sơn đứng sừng sững, kéo dài 8.000 dặm. Nơi này, vốn là danh sơn phúc địa hàng đầu tiên giới, là tiểu thiên đình trong mắt vô số tiên nhân thiên hạ. Mỗi ngày tiên nhân trèo non lội suối đến hành, hương, giống như cá giết qua sông, náo nhiệt phi phàm. Nhưng hôm nay, tất cả cái này đều đã không tồn tại. Có, là cảnh tượng mênh mông bát ngát hoang vu cùng vắng lặng. Thiên địa tịch liêu, chỉ có gió lạnh thấu xương như đao kia càn rỡ gào thét. Tâm tình Tô Dịch cũng không hiểu sao trở nên có chút buồn bã. Hắn đã đến nơi đây 3 ngày, hầu như tìm khắp phạm vi 8.000 dặm, cuối cùng cũng chưa thể tìm được bất cứ manh mối nào có giá trị. Toàn bộ Thái Võ Sơn, tựa như thật sự bốc hơi khỏi thế gian. Xem ra, trong thời đại tiên vẫn, Thái Võ Sơn tất nhiên từng xảy ra kinh biến nào đó không muốn ai biết, mà lực lượng loại biến số này liên lụy đến tất nhiên không tầm thường. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Tô Dịch thầm nghĩ, có lẽ có liên quan với các đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo, cũng có thể có liên quan với chư thần. Lại tìm kiếm khoảng 1 ngày thời gian, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay tại lúc Tô Dịch quyết định rời khỏi, trong gió lạnh thấu xương đột nhiên truyền đến một đợt thanh âm hùng hùng hổ hổ, người một con súc sinh dẹp lông, lại biết cái gì, nếu đổi là thời điểm Thái Võ Sơn còn, lão tử chỉ cần một câu, vương dạ tên kia cũng phải tự mình tiếp giá, đảo lý tương nghênh. Lão già, không khoác lác sẽ chết sao? Còn dám gọi thẳng tục danh Vĩnh Dạ Đế Quân, không sợ gặp trời phạt. Gặp trời phạt. Ha ha, lão tử đời này gặp trời phạt nhiều rồi, không phải vẫn vui vẻ khỏe mạnh. Người đó, chính là có mắt không tròng, căn bản không rõ, lão tử ta là một vị tồn tại cường đại cỡ nào. Một đợt tiếng nói chuyện ồn ào, đứt quãng, cực kỳ mờ mịt, nhưng lại bị Tô Dịch rõ ràng bắt giữ được vào trong tai, đôi mắt hắn tỏa sáng, bên môi không khỏi nổi lên một chút ý cười. Ngay sau đó, bóng người hắn liền bỗng dưng biến mất. Thiên địa mờ mịt, trên hoang nguyên gió lạnh gào thét. Một ông lão gian nan đi ngược gió. Hắn đầu bù tóc rối, gầy trơ xương, cả người lôi thôi, mặc một bộ đạo bào cũ nát nhách nhác. Đứng trên vai lão là một con linh tước màu lông pha tạp, giống như chim ưng, thể trạng lại càng thêm gầy gò, quỷ dị là, thế mà lại mọc 3 con mắt. Mi tâm có một con mắt dựng thẳng mấp máy, chỉ lộ ra một tia khe hở. Con mẹ nó, lão tử cũng không biết xui xẻo cái gì, vậy mà lại bị người lão già này đưa tới địa phương quỷ quái bực này. Con linh tước kia chửi ầm lên, miệng đầy thô tục, ngươi dù sao cũng nói một chút, vì sao cứ phải tới nơi này. Lão đạo lôi thôi thở dài, thời đại tiên vẫn, đã thay đổi toàn bộ tiên giới, ngay cả Thái Võ Sơn cũng biến mất trên đời, ta hoài nghi. Thời đại tiên vẫn một trường hạo kiếp đó, là chư thần ở trong bóng tối quấy phá, bao gồm Thái Võ Sơn biến mất, cũng có liên quan với vị thần linh nào đó. Nói xong, lão nâng tay vuốt ve một cái trên thân con linh tước kia, cho nên, liền dẫn ngươi con súc sinh lông bẹp này đến xem. Địch, chuyện có liên quan tới thần linh, người dẫn lão tử tới làm cái gì? Không biết lão tử cuộc đời này kiêng kỵ nhất, chính là loại chuyện liên lụy đến chư thần này. Muốn đi tự ngươi đi, lão tử không phụng bồi. Con linh tước đó tức giận mắng, vỗ cánh muốn chuồn, kết quả bị lão đạo lôi thôi nháy mắt nắm lấy cổ. Ngươi chính là bằng điều sinh ra trúc u chi mục, toàn bộ tiên giới cũng tìm không ra con thứ hai. Nếu muốn thăm dò bí mật Thái Võ Sơn biến mất, ta không tìm ngươi, lại có thể tìm ai? Lão đạo lôi thôi một tay nắm chặt cổ con linh tước kia, đồng thời cười tủm tỉm nói, giúp ta việc này, về sau ta mưu cho ngươi một tạo hóa lớn trên trời dưới đất duy nhất một phần, như thế nào? Linh tước không thể dãy giụa, tức giận đến mức một con mắt dựng thẳng ở mi tâm giống như cũng muốn mở ra. Lão đạo lôi thôi nhất thời hung tợn nói, ngươi dám mở con mắt đó, lão tử cam đoan móc nó ra cho ăn. Linh tước nhất thời sợ, nói, chờ lúc tổ sư nhà ta xuất quan, thế nào cũng tìm ngươi lão khốn kiếp này tính sổ. Lão đạo lôi thôi nhếch miệng cười nói, đó là chuyện về sau, bây giờ, ngươi tốt nhất thành thành thật thật phối hợp ta, nếu không. Lão đạo lôi thôi ực một tiếng nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói, ta không ngại nhân cơ hội này, chặt một cái cánh chim của ngươi nướng ăn. Linh tước. Ngay lúc này, một thanh âm lộ ra chút ý cười vang lên, cũng tính ta một cái. Lão đạo lôi thôi như bị sét đánh, xoay người muốn đào tẩu, kết quả bị một bàn tay thon dài trắng nõn đặt ở trên vai. Người tới chính là Tô Dịch, hắn cười mỉm nhìn lão đạo lôi thôi, ngươi nếu chạy, đánh gãy chân. Lão đạo lôi thôi nhất thời nhăn mặt như mướp đắng, không dám động. Linh tước kia kỳ quái nói, ồ, thằng nhóc này ai a, giọng điệu kiêu ngạo như vậy, lão khốn kiếp, đổi ta là ngươi, sớm đã ngay lập tức dọa hắn chết. Bốp, lão đạo lôi thôi một tay nắm cổ linh tước, một tay gõ lên sọ não của linh tước, mắng, thành thật chút, hắn nếu muốn nướng ăn cánh ngươi, ta không ngăn cản được. Linh tước giật mình, vừa muốn nói gì. Đã bị lão đạo lôi thôi nhét vào cổ tay áo. Đạo hữu, thật khéo. Không ngờ chúng ta thế mà ở đây lại gặp mặt. Lão đạo lôi thôi cười ha ha nói. Người này, chính là Thiên Toán Tử, lúc trước ở chợ Hắc Long từng gặp Tô Dịch. Cũng chính là lão từng tính một quẻ cho Xích Long đạo quân. Quẻ tượng là kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Tô Dịch tựa cười mà không cười, nói, ta cảm thấy không khéo một chút nào, lần trước sau khi gặp ta, ngươi liền dẫn theo con Trúc U Đại Bằng điều kia đến nơi đây, còn nói cái gì muốn tìm kiếm bí mật Thái Võ Sơn biến mất, ai tin tưởng đây là trùng hợp. Lão đạo lôi thôi nhất thời xấu hổ cười cười. Lão đang muốn nói gì, Tô Dịch đã nói thẳng, bớt nói nhảm cho ta, nói một chút đi, vì sao phải ở sau khi gặp ta, đến nơi đây. Ta muốn nghe nói thật. Lão đạo lôi thôi gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy nụ cười khổ nói, ta chính là muốn xem, ở ngươi sau khi quay về tiên giới, sẽ xuất hiện một ít biến số hay không, ví dụ như Thái Võ Sơn biến mất rất lâu này, sẽ bởi vì ngươi trở về, mà tái hiện trên đời hay không. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi vì sao sẽ cho rằng như thế? Cái này, vẻ mặt lão đạo lôi thôi liên tục thay đổi. Nhưng đôi mắt thâm thúy gần như nhìn chòng chọc đó của Tô Dịch, lão cuối cùng bại trận, nâng tay chỉ bầu trời, môi mấp máy, lấy thanh âm nhỏ bé không thể nghe thấy thật cẩn thận nói, ta hoài nghi, một ít thần linh không thể buông xuống thế gian kia, đều đã sớm biết được tin tức ngươi quay về tiên giới, mà Thái Võ Sơn ở lúc ban đầu chính là nơi ở của ngươi, núi này ở thời đại tiên vẫn ly kỳ biến mất. Rất có thể chính là một hậu thủ chư thần bố trí, chính là vì coi đây là mồi, chờ ngươi trở về. Dù sao, chỉ cần đầu óc không ngu, sẽ rõ ngươi chỉ cần trở về, chắc chắn sẽ đến tìm kiếm bí mật Thái Võ Sơn biến mất. Đoạn lời này nói ra, lão đạo lôi thôi khẩn trương nhìn quanh bốn phía, giống như sợ đoạn lời vừa rồi xúc phạm thiên cơ gì, sẽ đánh xuống thần phạt. Nhưng cuối cùng, cũng chưa có gì ngoài ý muốn. Điều này làm lão đạo lôi thôi âm thầm thở phào một hơi. Mà nghe xong đoạn lời này của lão, đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, trong lòng nghiêm nghị. Nghiêm túc suy nghĩ một phen, tựa như thực có loại khả năng này. Người lão khốn kiếp này, trước kia đối với chuyện nguy hiểm bực này, sợ hãi trốn còn không kịp, vì sao lần này sẽ cảm thấy hứng thú như thế đối với chuyện này? Tô Dịch như có hứng thú nói, thậm chí, còn không tiếc từ thiên su tịnh thổ đánh cắp con Trúc U Đại Bằng điều kia. Nếu ta không nhìn lầm, xúc sinh lông bẹp kia chính là hộ sơn chân linh của thiên su tịnh thổ, trước thời đại tiên vẫn đã theo bên cạnh lão hói đầu kia của thiên su tịnh thổ tu hành. Đánh cắp, lão đạo lôi thôi mặt đỏ tai hồng, cãi lại, đây chỉ là mượn mà thôi, dùng xong, ta còn sẽ trả lại. Càng miễn bàn, lão hói đầu kia sớm không biết chạy đi đâu tránh nạn rồi, đâu có thể nào còn quản được con xúc sinh lông bẹp này. Lão hói đầu trong miệng hai người, chính là một vị lão tổ của thiên su tịnh thổ, từng ở trước thời đại tiên vẫn bước lên đỉnh tiên đạo, đạo hiệu Phượng Đồ, thế gian đều gọi hắn là Phượng Đồ Đế Quân. Tô Dịch bật cười, nói, đừng đánh trống lảng, trả lời vấn đề của ta, vì sao sẽ để bụng như thế đối với việc này. Lão đạo lôi thôi than thở, ta thề với trời, thực sự không phức tạp như ngươi nghĩ, đó chỉ là tò mò, ngươi sau khi quay về tiên giới, thế cục thiên hạ này sẽ sinh ra biến số hay không? Nếu thực có biến số, có lẽ sẽ từ Thái Võ Sơn bắt đầu, chính bởi vì muốn xác minh phỏng đoán này, ta mới sẽ để bụng như thế. Tô Dịch nhất thời bắt giữ được ý tứ hàm xúc khác thường, nói, theo ý ngươi. Ta lần này quay về tiên giới, thế cục thiên hạ sẽ xảy ra biến hóa to lớn. Lão đạo lôi thôi khóe môi giật giật, vỗ trán, nói thầm, lão tử biết ngay mà, nói nhiều nhất định có sai lầm. Ngươi đoán không sai, ta hoài nghi, theo tiên giới hiện nay nghênh đón một tràng hoàng kim thịnh thế này càng ngày càng phát triển, về sau, chư thần rất có thể sẽ mở con đường đi thông tiên giới. Mà mục đích của chư thần, có lẽ có liên quan với ngươi. Trước mắt, ngươi đã chuyển thế trở về. Như ném vào tiên giới trong cái hồ lớn này một tảng đá lớn, chắc chắn sẽ dẫn lên vô số gợn sóng. Người đời có lẽ khó có thể phát hiện, nhưng Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên Tri, các môn phái tiên đạo có thần linh đứng sau lưng, cùng với Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo các thế lực đầu sỏ này, nhất định sớm đã có phát hiện. Đây cũng là nguyên nhân, Bạch Lộc Sơn Phi Thăng Chi Địa sẽ bị lực lượng Thái Thanh Giáo khống chế, vì sao lực lượng Vân Cơ Tiên Phủ sẽ tìm tới trên đầu ngươi. Lão đạo lôi thôi dương mắt nhìn chằm Tô Dịch. Nói, ta thậm chí hoài nghi, ở thiên hạ tiên giới này, không biết bao nhiêu người đang âm thầm dệt thành một tấm lưới lớn, chờ đợi ngươi con cá lớn này chủ động nhảy vào. Tô Dịch nhíu nhíu mày, nhớ tới một ít chuyện từng trải từ sau khi tiến vào tiên giới, thẳng đến hôm nay. Không thể không nói, lão đạo lôi thôi phân tích rất chuẩn xác. Thái Thanh Giáo, Vân Cơ Tiên Phủ thế lực, lớn như vậy, quả thực sớm từ lúc hắn tiến vào tiên giới, đã sớm bắt đầu bố cục. Cho nên, ở Bạch Lộc Sơn Phi Thăng Chi Địa kia, mới có nhiều lực lượng Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ như vậy xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vậy còn ngươi, biết rõ chuyện này liên lụy đến chư thần, vì sao còn muốn nhảy vào? Tô Dịch nói, thật sự chỉ là tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu ta trở về, sẽ làm tiên giới này sinh ra biến số lớn bao nhiêu? Lão đạo lôi thôi vỗ vỗ bộ ngực gầy trơ xương, nói, đương nhiên, đừng cho rằng lão tử sợ chết trong năm tháng quá khứ dài lâu đó. đã gặp không biết bao nhiêu kiếp số, gặp phải không biết bao nhiêu phiền toái, tuy vẫn luôn sống hoảng sợ như chó, trốn đông trốn tây, nhưng nào từng cúi đầu. Tô Dịch gật đầu nói, điều này trái lại cũng đúng. Lão khốn kiếp trước mắt này, bởi vì tinh thông thuật bói toán độc bộ thiên hạ, quả thực đã trêu vào vô số kiếp số. Nhưng đến nay còn vui vẻ khỏe mạnh, không thể không nói, thật đúng là kỳ tích. Đi thôi, vậy để ta kiến thức một chút, lần này ngươi dẫn theo Trúc U Đại Bằng điều kia đến, có thể thăm dò được manh mối gì? Tô Dịch cười nói. Lão đạo lôi thôi tức giận nói, ta biết ngay mà, nói nhảm lâu như vậy, mục đích cuối cùng của ngươi, chính là muốn chiếm tiện nghi. Đi theo ta. Nói xong, lão sải bước đi về phía chỗ sâu trong hoang nguyên. Tô Dịch đi theo sau. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão đạo lôi thôi đột nhiên dừng chân, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền bẩn thỉu, đầu ngón tay búng mạnh một cái. Tinh! Một luồng thanh âm réo rắt vang vọng, đồng tiền không ngừng quay cuồng ở trên không, thẳng đến lúc rơi vào lòng bàn tay lão đạo lôi thôi, mặt ngoài đồng tiền đột nhiên nổi lên một mảng đại đạo dao động tối nghĩa. Tinh thần lão đạo lôi thôi rung lên, cười hê hê nói, nếu nói Thái Võ Sơn biến mất, có dấu huyền cơ to lớn, như vậy huyền cơ to lớn này, tất nhiên ngay tại phụ cận nơi đây. Lão từ trong tay áo bắt ra con linh tước màu lông pha tạp kia, hùng hổ phân phó, đến, biểu diễn cho ta và Tô gia của ngươi một phen tuyệt kỹ của ngươi. Linh tước chửi ầm lên, ta, thực coi lão tử là làm xiếc ngoài đường. Muốn lão tử biểu diễn cho ngươi trò đập vỡ đá trên ngực hay không? Nó phun đầy chấm nước bọt ở trên mặt lão đạo lôi thôi. Nhưng theo lão đạo lôi thôi hung hăng vỗ một phát ở trên sọ não của nó, nhất thời liền trở nên thành thật. Tô Dịch day day mi tâm, Trúc U Đại Bằng điều này, quả thực như đúc ra từ một khuôn với lão hói đầu thiên su tịnh thổ kia, miệng toàn lời thô tục, dáng vẻ lưu manh. Đơn giản mà nói, chính là hai chữ, gợi đòn. Đương nhiên, lão đạo lôi thôi cũng không phải loại lương thiện, nếu không cũng không hàng phục được con chim giặc toàn thân toát ra khí tức lưu manh này. Trong thiên địa, gió lạnh càn quét, gào thét như con rồng. Đột nhiên, theo một tiếng hót vang vọng cửu thiên cất lên, một mảng bóng tối thật lớn bao phủ vùng trời này. Đó rõ ràng là một con chim bằng. Hai cánh như mây rủ từ trên trời, thân thể dài chừng vạn trượng, cả người tràn ngập đại đạo tiên quang dày nặng mênh mông, một đôi móng vuốt ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đúc thành. Mà mắt nó, như hai cái hồ dung nham, chiếu rọi ra thần quang ngập trời. So sánh với nó, dãy núi trùng điệp cũng tỏ ra nhỏ bé hẳn đi. Xa xa, lão đạo lôi thôi tặc lưỡi tán thưởng, không thể không nói, con súc sinh lông bẹp này lão hói đầu nuôi còn rất uy phong. Tô Dịch cười cười, Trúc U Đại Bằng điểu, nào phải tiên cầm tầm thường có thể so sánh. Trong lời đồn, hung cầm này há mồm có thể nuốt tinh tú, giơ vuốt có thể xé sống mãng long, là khắc tinh của loài giao long trong thiên hạ. Nhất là một con mắt dựng thẳng đó của nó, có thể chiếu sáng chỗ huyền vi trong cửu thiên thập địa, thấy rõ huyền cơ khó lường không muốn ai biết. Ngươi là như thế nào từ thiên su tịnh thổ trộm nó ra? Tô Dịch như có hứng thú nói. Đây chính là hộ sơn chân linh của thiên su tịnh thổ, bảo bối không tồi. Sớm nói rồi, không phải trộm. Lão đạo lôi thôi lời lẽ chính nghĩa sửa đúng một phen, sau đó đắc ý nói, ta nói cho nó, chỉ cần giúp ta, về sau liền tìm nó hắn con chim bằng mái phối giống, nó trực tiếp bị sắc dục chê lòng, lon ton đi theo ta. Không có cách nào cả, ta quá hiểu biết con chim khốn kiếp này. Giống với lão hói đầu kia, sắc quỷ lưu manh từ đầu tới chân. Tô Dịch. Dưới bầu trời, Trúc U Đại Bằng điểu đã bắt đầu hành động. Nó thu nạp đôi cánh, đứng trên không trung, nơi mi tâm, một con mắt dựng thẳng mấp máy ở một cái chớp mắt này lặng yên mở ra. Đó là một con mắt dựng thẳng như thế nào? Giống như một cánh cửa hắc ám đi thông cửu u, thâm thúy, lạnh nhạt, quỷ dị, trong đó có vô số đại đạo phù văn huyền ảo khó lường toát ra. Theo con mắt dựng thẳng này mở ra, mảng thiên địa này chấn động mạnh, hư không vặn vẹo, thời không như bị nghịch chuyển, gió lạnh càn quét ở trong thiên địa cũng lặng yên dừng lại. Tất cả cảnh tượng như bị dừng hình ảnh, mà một luồng ánh sáng lấp, lánh vô cùng, mang theo khí tức huyền ảo khó lường, đảo qua trong một phương thiên địa này. Đó là Trúc U Chi Quang, có thể nhìn trộm tất cả huyền cơ trong thiên địa, thậm chí có khả năng thấy rõ một ít hình ảnh quá khứ, hiện tại, tương lai. Chậc, không hổ là Trúc U Chi Mục. Nếu có thể móc trong mắt này ra luyện vào trong đồng tiền bói toán của ta, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Lão đạo lôi thôi ánh mắt nóng cháy. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng như vậy, nhất định sẽ làm ngươi gặp kiếp số càng thêm thê thảm nặng nề, thiên cơ không thể tiết lộ, cũng không phải là tùy tiện nói. Lão đạo lôi thôi nhất thời nghẹn lời, than thở, khi ta đi lên đạo bói toán này, chẳng khác nào bước lên một con đường không thể quay về, đời này không giải thoát được nữa. Khi nói chuyện với nhau, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới bầu trời, chỉ thấy Trúc U Đại Bằng điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị một đạo kiếp quang màu xám trắng quỷ dị bổ trúng, gắt gao giam cầm ở đó. Trúc U Đại Bằng Điểu không thể giãy thoát, thân thể cũng như sắp bị hủy diệt, toàn thân xuất hiện từng vết rách máu chảy đầm đìa, lông chim sơ xác. Lão đạo Lôi Thôi bị dọa giật mình, ngay lập tức bay lên trời, vung tay ném ra một cái la bàn đen tuyền. Răng rắc, la bàn nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ở trước một đạo kiếp quang xám trắng kia, thế mà yếu ớt không chịu nổi như tờ giấy. Lão đạo Lôi Thôi không rảnh để đau lòng bảo vật, chợt phát ra một tiếng giống to, rút ra đai lưng quần, nâng tay vung một cái. Đai lưng quần kia rõ ràng là một sợi dây thừng màu đen, bao trùm đạo văn vặn vẹo kỳ dị rậm rạp, theo lão đạo Lôi Thôi nâng tay đánh ra. Sợi dây thừng thần màu đen nhất thời hóa thành một sợi roi sấm sét cuồng bạo, bổ về phía kiếp quang màu xám trắng kia. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Làm lòng người lạnh ngắt là, kiếp quang màu xám trắng kia cực đoan bá đạo khủng bố, khẽ đụng chạm mà thôi, dây thừng màu đen đã trực tiếp chém làm hai đoạn. Địch, lão đạo Lôi Thôi nổi trận lôi đình. Trúc U Đại Bằng Điểu cũng đang kêu thảm thiết, lão khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có được không? Không thấy lão tử sắp chết, mau dùng bảo bối áp đáy hòm của ngươi. Mau lên, Tô Dịch nhíu mày, đang muốn ra tay. Lão đạo Lôi Thôi hét to, ngươi đừng động vào. Tuyệt đối đừng đi dính vào lực lượng bực này, nếu không, nhất định sẽ bị thần linh không thể biết nhằm vào, vậy thật sự hậu hoạn vô cùng. Khi nói chuyện, ông lão gầy trơ xương này chợt nghiến răng một cái, bùng nổ lao lên, hai tay giơ một cái bàn xoay đồng xanh lớn khoảng một thước, hung hăng đập qua. Ầm. Kiếp quang màu xám trắng kịch liệt run rẩy, cuối cùng giống như không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm tan vỡ. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra, theo kiếp quang màu xám trắng kia biến thành vô số hào quang rơi vãi, đã thiêu đốt bàn xoay đồng xanh của lão đạo Lôi Thôi cũng xuất hiện từng vết cháy. Bản thân lão đạo Lôi Thôi cũng bị một ít mưa ánh sáng dính đến, da thịt bị thiêu đốt ra những cái lỗ thủng thật nhỏ, lão đau tới mức nhè răng trợn mắt, kêu thảm liên tục. Cuối cùng, lão đạo Lôi Thôi vẫn cứng rắn chống đỡ qua được. Mà Trúc U Đại Bằng Điểu sau khi được cứu vớt, hóa thành kích cỡ khoảng một thước, thất tha thất thểu đứng vững ở trên không. Chỉ là một con mắt dựng thẳng kia của nó lại đang chảy máu. Nhìn ghê người. Thương thế như thế nào? Tô Dịch ngay lập tức đi lên đón. Lão đạo Lôi Thôi lại như căn bản không để ý thương thế trên người, nhếch miệng cười, phấn khởi vỗ đùi, nói, thành công rồi. Lão tử biết ngay mà, khi ngươi cái gã này quay về tiên giới, bí mật Thái Võ Sơn biến mất, nhất định sẽ trồi lên mặt nước. Nói xong, lão kịch liệt ho khan, khuôn mặt già nua trắng bệch tái nhợt, thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Tô Dịch nâng tay đỡ lấy lão, thở dài, ngươi nếu chết, ta đời này sợ đều sẽ không yên lòng. Lão đạo Lôi Thôi tức giận nói, yên tâm, lão tử trước kia gặp kiếp số nhiều rồi, căn bản không để ý gặp thêm một lần nữa. Ta mới thê thảm nhất được không? Lão tử sớm biết sẽ đụng tới kiếp số như vậy, ngươi dù tìm cho ta trăm ngàn con chim bằng mái, ta cũng không đến. Trúc U Đại Bằng Điểu bi phẫn kêu to, toàn thân nó lông vũ sơ xác, thân thể cũng như bị đốt cháy khét, biến thành một con chim trụi lông, đặc biệt thê thảm chật vật. Lão đạo Lôi Thôi sốt ruột không chịu nổi nói, bớt con mẹ nó nói lời thừa, mau nói ngươi vừa rồi rốt cuộc đã nhìn trộm được cái gì. Ánh mắt Tô Dịch cũng nhìn về phía Trúc U Đại Bằng Điểu. Trúc U Đại Bằng Điểu đau thương nói, ta bị thương nghiêm trọng như thế, ngươi thế mà còn có tâm tư quan tâm cái khác. Người lão khốn kiếp này cũng quá vô lương tâm. Bốp, lão đạo Lôi Thôi vỗ một cái lên sọ não đối phương, nổi trận lôi đình, lão tử vì cứu ngươi, đã hủy diệt hai kiện bí bảo. Diễn Thiên Thần Bàn cũng bị tổn hại, ngay cả chính mình cũng bị thương nghiêm trọng, ngươi còn nói không quan tâm ngươi. Trúc U Đại Bằng Điểu nhất thời ủ rũ, thở dài, ngộ nhân bất thục, đại để như thế, lão tử lúc trước, sao lại mắc bẫy của ngươi chứ? Mắt thấy lão đạo Lôi Thôi còn muốn ra tay, nó vội vàng mở miệng, mang chuyện vừa rồi vận dụng Trúc U Chi Mục thăm dò được nói ra. Lúc trước, ta thăm dò nơi đây, đột nhiên bắt giữ được một tia lực lượng thần bí quỷ dị, còn chưa chờ ta phản ứng, liền như trong hoảng hốt tiến vào bên trong một cái ảo cảnh. Trong mắt Trúc U Đại Bằng Điểu hiện lên một phần kinh sợ không che giấu được, ở trong màng ảo cảnh đó, ta nhìn thấy một dòng sông vắt ngang ở trong hư vô, mênh mông cuồn cuộn, vô ngần vô tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta còn nhìn thấy, ở trên dòng sông đó, có rất nhiều bóng người. Có nữ tử cưỡi ở trên chu tước, quanh thân vườn quanh vô tận biển lửa. Có nam tử đứng ở đám mây, phía sau lộ ra ức vạn tinh tú. Có tăng nhân khô gầy ba đầu sáu tay, chân đạp lên núi thây biển máu. Trong tay nâng lơ lửng một Phật quốc mênh mông thần thánh. Cũng có một nam tử đạo bào giống như thiếu niên, ngồi ở trên một thanh kiếm gỗ, ánh mắt đảo qua, liền có vô ngần kiếm khí càn quét không trung. Nói xong, toàn thân Trúc U Đại Bằng Điểu cũng run lên, nói, đáng sợ nhất là một bóng người đứng trong bóng đêm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân lại có vô số quy tắc phù văn hóa thành vòng thần, như chu thiên quy tắc biến thành vòng thần, bao quanh ở phía sau hắn. Nghe tới đây, Tô Dịch cùng lão đạo Lôi Thôi nhìn nhau một cái. đều đã đoán ra, một dòng sông kia, tất nhiên là dòng sông Kỷ Nguyên. Mà các bóng người kia siêu nhiên ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, nhất định là một đám thần linh. Sự thực này, khiến trong lòng hai người đều rùng mình không thôi, rốt cuộc xác nhận Thái Võ Sơn biến mất, quả thực không thể tách rời quan hệ với chư thần. Trúc U Đại Bằng điều nói, quá đáng sợ rồi. Khi nhìn thấy một bóng người đứng trong bóng đêm kia, chỉ trong chớp mắt, thần hồn của ta cũng có cảm giác đau đớn bị xé rách đốt cháy. Ngay tại lúc ta sắp không chịu nổi, bóng người trong bóng đêm kia đột nhiên mở miệng, nói, ngươi quả nhiên chưa chết. Nói đến đây, Trúc U Đại Bằng điều vẻ mặt ngơ ngẩn, lẩm bẩm, cái này con mẹ nó không phải nói nhảm, ta nếu chết rồi, đâu có thể nào thông qua Trúc U trí nhãn, nhìn thấy một đoạn cảnh tượng đó. Các ngươi nói đúng chứ? Lão đạo lôi thôi liếc Tô Dịch một cái, truyền âm nói, xem ra, ta lúc trước suy đoán không sai, Thái Võ Sơn biến mất, quả thực ra từ tay chư thần. Mà đó là một cái mồi câu, ở sau khi ngươi trở về tiên giới, chỉ cần tìm được mồi câu này, sẽ bị chư thần phát hiện, do đó nhằm vào ngươi. Ngươi quả nhiên chưa chết. Một câu như vậy, tự nhiên nói là Tô Dịch trước mắt, một tên vương dạ từ trong luân hồi trở về. Đối với điều này, trong lòng lão đạo lôi thôi biết rõ. Cũng chính là câu này, khiến lão suy đoán ra một bộ phận chân tướng. Nhưng Tô Dịch càng rõ ràng hơn, ngươi trong câu này, ám chỉ cũng không chỉ là vương dạ, mà rất có thể là hai kiếp trước khác của mình. Bởi vì Tô Dịch lúc trước từng ở trên con đường vạn kiếp trong tinh tuyền, cấm khu của Đông Huyền Vực, gặp được một thần nô tên là Di Chân. Người này cống hiến ở dưới trướng quá khứ Nhiên Đăng Phật. Cũng là khi đó, từ trong miệng Di Chân, làm Tô Dịch biết, hai kiếp trước của hắn, chết ở dưới chư thần liên thủ. Một lần xảy ra ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Một lần xảy ra ở Thiên Mệnh Thần Vực. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới ý thức được, hai kiếp trước nào đó của mình, cho dù bị chư thần liên thủ trấn áp chém giết, cũng chưa thể thật sự giết chết mình. Cái này tự nhiên có liên quan với Cửu Ngục Kiếm. Tương tự, chư thần tựa như cũng biết, mình đã chuyển thế trọng tu, vì hoàn toàn tiêu diệt mình, vì thế ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, bọn họ từng cùng nhau liên thủ giam cầm trật tự tiên giới, gạt bỏ tất cả hạng người đáng ngờ. Từng điều khiển vận dụng quy tắc trật tự, ở nhân gian giới này nhấc lên hạo kiếp, đánh nát con đường vũ hóa, hoàn toàn chặn tiên phàm. Cũng từng phái sứ giả của thần, hành tẩu nhân gian giới, tìm kiếm lực lượng luân hồi. Chư thần làm tất cả cái này, chính là vì mang con đường chuyển thế trọng tu của hắn một kẻ luân hồi ứng kiếp này, hoàn toàn chặn đứng. Chính bởi vì như thế, so với mình lúc trước có thể chống lại chư thần, mình hôm nay mới sẽ ở lúc mỗi một lần chuyển thế trọng tu, trở nên yếu như vậy. Huyền Hoàng tinh giới kia sớm từ năm tháng Thái Cổ đã bị hủy diệt con đường lên trời, ở chỗ sâu trong tinh không kia, bị hạo kiếp mạt pháp đánh nát con đường vũ hóa. Trên tiên giới kia, tiên vẫn hạo kiếp từng càn quét thiên hạ. Phía sau màn tất cả kịch biến này, đều có bóng dáng của chư thần. Cũng là khi đó, Tô Dịch ở trên dòng sông thời không lọt, vào một hồi sát kiếp đến từ quá khứ Nhiên Đăng Phật, được nữ tử thần bí tên là Lạc Giao giúp đỡ. Mà lúc ấy, Lạc Giao có được sức đối chiến với thần linh, tôn xưng Tô Dịch là đạo huynh. Tô Dịch nhớ lại tình huống quá khứ, lại kết hợp Trúc U Đại Bằng điều nói, khiến hắn cuối cùng kết luận một sự kiện. Chư thần không thể buông xuống thế. Gian, sớm biết vương dạ từng kiếm áp tiên giới. Đó là một trong các thân phận chuyển thế của mình. Chính bởi vì như thế, lúc trước ở thời đại tiên vẫn, ở dưới chư thần kia liên thủ, Thái Võ Sơn mới sẽ ly kỳ biến mất khỏi thế gian. Mà ở thời điểm vừa rồi, theo Trúc U Đại Bằng điểu, quan sát được bóng dáng các thần linh kia trên dòng sông Kỷ Nguyên, cũng khiến các thần linh đó ý thức được, mình kiếp này, đã trở về tiên giới. Nghĩ thông một điểm này, Tô Dịch ngược lại bình tĩnh trở lại. Không biết, mới khiến người ta cân nhắc không ra nhất. Mà hôm nay, đã biết những chân tướng này, ngược lại không cần đoán đi đoán lại nữa. Sau đó thì sao, tên kia còn nói gì? Lão đạo lôi thôi nhịn không được hỏi. Trúc U Đại Bằng điều lắc đầu nói, cái gì cũng chưa nói, bóng người đứng trong bóng đêm kia trực tiếp ra tay, rõ ràng muốn triệt để giết chết ta. Nhưng ở thời điểm nguy cơ vạn phần đó, lại đã xảy ra một việc lạ. Trên một dòng sông đó, lại xuất hiện một đám thần linh, thế mà chiến đấu với các thần linh kia ta nhìn thấy. Nói đến đây, vẻ mặt Trúc U Đại Bằng điều tràn đầy sự không thể tưởng tượng, chật chật lấy làm kỳ nói, ta đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, giữa chư thần, sao còn có thể xảy ra chém giết? Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, mới làm ta may mắn tránh được một kiếp. Lão đạo lôi thôi cũng không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm, xảy ra chiến đấu. Xem ra, giữa thần linh cũng chia ra trận doanh nha. Nói xong, lão ý thức được, nhìn về phía Tô Dịch, truyền âm nói, sao ta cảm giác? Một ít thần linh muốn lợi dụng Thái Võ Sơn làm mồi tiêu diệt ngươi, tương tự cũng có một số thần linh thì đứng về phía ngươi, đang toàn lực ngăn cản các thần linh đối địch kia giết hại ngươi. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, có lẽ thế. Hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở trên dòng sông thời không, nữ tử thần bí Lạc Giao khi xuất hiện, từng nói bản tôn của nàng cùng một đám đạo hữu, ở một nơi tên là Vô Cương Chiến Vực, chinh chiến chém giết với một đám đại địch. Trong những đại địch đó, có quá khứ Nhiên Đăng Phật. Lạc Giao cũng từng nói đến, chính là ở dưới sự kiềm chế của nàng cùng một ít đạo hữu khác, Nhiên Đăng Phật cùng các đại địch kia mới không thể từ Vô Cương Chiến Vực thoát thân, chỉ có thể phái thần sứ tương tự Di Chân, thay thế bọn họ làm việc. Ngoài ra, cho dù chư thần đích thân tới, bị quản chế bởi trật tự quy tắc, chư thần cũng chỉ có thể mang lực lượng ý chí của mình, phóng đến trên dòng sông thời không. Tất cả cái này, đều sớm đã định sẵn, trước mắt chư thần nếu muốn đối phó Tô Dịch, căn bản không thể tự mình ra tay, cũng không cách nào thật sự bắt giữ được tung tích của Tô Dịch, chỉ có thể phái các thần sứ kia đến làm việc. Mà chính là những tin tức này, khiến Tô Dịch ý thức được, bên cạnh hai kiếp trước từng bị chư thần liên thủ giết chết đó của mình. Hẳn là có một đám đồng đạo đủ để đối kháng với chư thần. Thậm chí, không bài trừ bản thân hai kiếp trước đó của mình, chính là thần. Trước mắt, điều trúc U Đại Bằng Điều trải qua, tựa như đã xác minh một điểm này. Khi các thần linh kia ra tay, lại bị một đám thần linh khác cản trở, điều này có thể là trùng hợp. Ánh mắt lão đạo lôi thôi nhìn chằm chằm trúc U Đại Bằng Điều, truy hỏi, sau đó thế nào? Trúc U Đại Bằng Điều tức giận nói, ngươi không phải đều thấy rồi sao, ta bị một đạo kiếp quang kia bổ. Ai bổ ngươi? Không rõ, nhưng ta phỏng đoán, hẳn là kẻ đặt chân trong bóng tối kia. Người nghĩ chút nữa, còn có manh mối khác có giá trị hay không? À, Trúc U Đại Bằng Điều trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau, nó chợt kêu lên, việc lớn không ổn, lão tử bị đóng dấu rồi. Lúc ấy, ta mơ hồ nghe được, có người nói muốn lưu lại một dấu ấn không thể lao đi cho ta, về sau phái thần sứ tới giết ta. Cái này còn không rõ ràng sao, vừa rồi ta sau khi bị kiếp quang kia bổ trúng, chẳng khác nào bị chư thần đánh dấu. Xong rồi, giờ phải như thế nào? Trúc U Đại Bằng Điều kêu rên. Lão đạo lôi thôi cũng cả kinh, vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Hồi lâu sau, khuôn mặt già nua của lão cũng suy sụp xuống, cay đắng nói, mẹ, quả nhiên như thế. Lão khốn kiếp, lão tử bị ngươi lừa thảm rồi. Trúc U Đại Bằng Điều chửi ầm lên. Đột nhiên, Tô Dịch nâng tay bắt lấy con chim giặc toàn thân tràn đầy khí tức lưu manh này, nói, đừng dãy giụa, để ta nhìn xem. Ngươi là ai chứ, lão tử? Trúc U Đại Bằng Điều há mỏ muốn mắng, bị lão đạo lôi thôi hung hăng vỗ một cái ở trên sọ não, trách cứ nói, không muốn bị chư thần chơi chết, thì thành thật chút. Trúc U Đại Bằng Điều ngẩn ngơ, nhất thời trở nên phối hợp. Mà trong bàn tay Tô Dịch quanh quẩn một luồng luân hồi áo nghĩa, lặng yên vươn vào trong cơ thể Trúc U Đại Bằng Điều. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một tia lực lượng quỷ dị cấm kỵ, như một sợi tóc biến thành linh xà, quấn quanh thành một đống, ẩn náu ở chỗ sâu trong thần hồn của Trúc U Đại Bằng Điều. Khi lực lượng luân hồi xuất hiện, một luồng lực lượng quỷ dị cấm kỵ kia giống như chịu kinh hãi chợt bùng nổ, đang muốn đào tẩu, đã bị Tô Dịch ngay lập tức dùng lực lượng luân hồi vây khốn. Sau đó, theo Tô Dịch nâng bàn tay lên, xẹt, một luồng lực lượng cấm kỵ mảnh như sợi tóc kia, bị rút ra từ trong cơ thể Trúc U Đại Bằng Điểu. Cái này, lão đạo lôi thôi cả kinh, lực lượng thật quỷ dị, có chút tương tự với khí tức một hồi tiên vẫn hạo kiếp kia, nhưng lại càng thêm cấm kỵ. Ánh mắt Trúc U Đại Bằng Điều đăm đăm, cả kinh nhìn chằm chằm Tô Dịch, tiểu huynh đệ, ngươi được nha, tuổi còn trẻ, cũng có thể hàng phục dấu ấn thần linh để lại. Tô Dịch đánh giá một luồng lực lượng cấm kỵ kia, trong lòng bàn tay bị luân hồi chấn áp, hồi lâu sau mới nói, đây quả thật là lực lượng thần linh, vượt lên trên lực lượng tiên đạo, cực đoan đáng sợ. Nhưng ngươi là như thế nào hàng phục nó? Trúc U Đại Bằng Điều nhịn không được hỏi. Tô Dịch cười cười, bàn tay phát lực, hoàn toàn lau đi một luồng lực lượng thần linh kia. Sau đó lúc này mới nói, ngươi không hiểu. Trúc U Đại Bằng Điều. Nó quay đầu nhìn về phía lão đạo lôi thôi, lão khốn kiếp, cũng đã đến bây giờ. Ngươi không nói một chút với ta lai lịch của tiểu huynh đệ này. Lão đạo lôi thôi an ủi, ngươi đó, vẫn là đừng thăm dò nữa, có đôi khi ngu một chút, ngược lại có thể sống càng lâu. Trúc U Đại Bằng Điều tức giận đến chửi ầm lên, lời thô tục thành tràng bay ra. Lão đạo lôi thôi thì hoàn toàn không bận tâm tới. Kế tiếp, Tô Dịch lại làm tương tự. Giúp lão đạo lôi thôi tiêu diệt một luồng lực lượng thần linh kia trong cơ thể, điều này làm người sau cũng như chút được gánh nặng, hoàn toàn thoải mái. Một lần này, đa tạ rồi. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, đưa cho lão đạo lôi thôi, về sau có chỗ nào cần ta, cứ mở miệng là được. Một lần này nếu không phải lão đạo lôi thôi, hắn tuyệt đối không thể phát hiện chân tướng Thái Võ Sơn biến mất, cũng tuyệt đối không có khả năng biết, đây thế mà lại là một mồi câu của chư thần. Ngoài ra, ở lúc đối kháng một đạo kiếp quang vừa rồi, lão đạo lôi thôi không chỉ tổn hại hai món bí bảo, bản thân cũng bị thương nghiêm trọng. Điều này làm trong lòng Tô Dịch rất băn khoăn. Nhưng ai ngờ, lão đạo lôi thôi đảo mắt như giang lạc, nhếch miệng cười nói, lão tử chờ chính là câu này của ngươi, cũng đừng chờ về sau, ngươi bây giờ đáp ứng ta một sự kiện được không? Tô Dịch, hắn đột nhiên ý thức được, có chút không thích hợp, nhíu mày nói, ta biết rồi, ngươi sở dĩ có hứng thú như thế đối với bí mật Thái Võ Sơn biến mất, thậm chí không tiếc liều mạng lấy thân mạo hiểm, mục đích chính là muốn để ta nợ ngươi một cái nhân tình, đúng hay không? Lão đạo lôi thôi nhất thời xấu hổ, nói, ta là loại người đó, ngươi nghĩ? Tô Dịch cười lạnh nói, ngươi chính là thế. Lão đạo lôi thôi kịch liệt ho khan một phen, vừa muốn nói gì? Tô Dịch đã xua tay nói, được rồi, không cần giải thích, nói một chút đi, ngươi muốn ta đáp ứng chuyện gì? Lão đạo lôi thôi ổn định tâm thần, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc trịnh trọng hẳn lên, nói, về sau, nếu ta gặp tử kiếp không hóa giải được, ta muốn ngươi kéo ta một phen. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Luận thực lực, lão già này chưa nói là lợi hại, nhưng nếu luận sống được lâu, phóng mắt tiên giới từ trước tới nay, cũng tìm không ra người thứ hai có thể so sánh với lão. Cho dù trong năm tháng quá khứ gặp vô số kiếp số trời phạt, cho dù vì tránh né tai kiếp không thể không trốn đông trốn tây, nhưng lão già này dù sao đã sống đến bây giờ. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra một đoạn lời như vậy, tất nhiên là đã xảy ra vấn đề lớn. Ngươi chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt lão đạo lôi thôi liên tục thay đổi một phen, nói, ở một đoạn thời gian lúc trước rời khỏi chợ Hắc Long không lâu, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, bói cho chính mình một quẻ, phát hiện ở trong 5 tháng về sau, ta rất có thể gặp được một hồi tử kiếp không thể né tránh. Nói xong, hắn cười tự giễu, ngươi cũng rõ, trong 5 tháng trước kia, ta chỉ bằng thủ đoạn bói toán lành dữ đó, mới tránh thoát từng lần họa sát thân, tuy hoảng sợ như chó, kéo dài hơi tàn, nhưng chung quy còn có thể sống sót. Nhưng lần này, khác, lão đạo lôi thôi day day khuôn mặt, thở dài, đây là lần đầu tiên ta sống đến bây giờ gặp tử cục như vậy, mặc cho cân nhắc như thế nào, thế mà tìm không ra một chút đường sống nào. Cho nên, lão đạo lôi thôi giọng trầm thấp nói, ta cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, xuất phát từ chỗ ngươi, muốn mưu một cái sinh cơ phá cục. Đương nhiên, ngươi không cần áp lực quá lớn, nếu thực không giúp được, vậy bỏ đi. Lão nhếch miệng cười, hùng hổ nói, dù sao ta đã sống được đủ lâu rồi, lâu đến mức ta cũng đã quên đời này rốt cuộc vì sao còn sống, đã tê dại rồi. Tô Dịch nhìn chằm chằm lão đạo lôi thôi một lát, lấy ra một cái ngọc giản đưa qua, nói, cần ta hỗ trợ, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Lão đạo lôi thôi ngẩn ngơ, ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Tô Dịch cười nói, vậy ta từ chối. Lão đạo lôi thôi trợn trắng mắt, nói, cửa cũng không có. Được rồi, ta cũng nên rời khỏi. Sau này còn gặp lại. Tô Dịch phất phất tay, xoay người mà đi, tính khởi hành tới Thanh Nhai thư viện. Nhìn theo bóng người hắn biến mất, lão đạo lôi thôi cười lên hắc một tiếng, đắc ý nói, có gã này ra tay, tử kiếp cái rắm cho gì, lão tử căn bản không cần thấp thỏm lo âu nữa. Hắn rốt cuộc là ai? Bất thình lình, Trúc U Đại Bằng điều hỏi. Chưa nhìn ra sao, đó là vũ cảnh tiên nhân hơn 20 tuổi. Trúc U Đại Bằng điều. Nó hận không thể vỗ cánh, đập chết lão khốn kiếp này. Lão đạo lôi thôi nghĩ một chút, nói, đi, chở ta đi Trung Châu một chuyến, nghe nói trên thiên thú đại hội nửa năm sau, có một cơ duyên có liên quan với thời kỳ Thái Hoang xuất hiện trên đời, chúng ta đi nhìn một cái. Không đi, thực không đi. Theo ta được biết, tử điện kim điêu của Thái Nhất Giáo có khả năng cũng sẽ đi, ngươi không muốn gặp một chút. Tử điện kim điêu kia mang một luồng huyết mạch kim xí đại bằng, điều khó được là, còn là con mái. Sao không nói sớm? Còn thất thần làm gì, đi thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hai ngày sau, mây tan mưa tạnh, ánh mặt trời rực rỡ. Trong thiên địa, một ngọn núi lớn hùng hồn sừng sững, màu xanh ra trời, mây mù bay bay. Đó là Đan Phong Tiên Sơn, một trong 8 đại danh sơn phúc địa Bạch Lô Châu hiện nay, Thanh Nhai thư viện ngay trên đó. Cách Đan Phong Tiên Sơn không xa xây dựng một cái đình cổ kính, tên gọi Lai Vãng Đình, lấy ý nghênh Lai Tống Vãng. Lúc này, đang có một đám cường giả đến từ Tùng Lư học viện, nghỉ ngơi ở trong Lai Vãng Đình. Lai Vãng Đình này, ở thời điểm rất lâu trước kia vang danh thiên hạ, được tu sĩ thế gian gọi là Hành Hương Đình, triều bái, tự nhiên là thánh hiền của Thanh Nhai thư viện. Một người trung niên áo bào trắng cười nói, Thanh Nhai thư viện khi đó, được Trung ương Tiên Đình khâm định là nho môn chính thống, được xưng là tiên giới đệ nhất nho đạo môn đình, đáng tiếc, đó đều là chuyện trước kia rồi. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, giống như rất không tán đồng. Một thanh niên tuấn tú nói, sư huynh nói không sai, Thanh Nhai thư viện hôm nay, uy vọng và danh dự xuống dốc không phanh, không còn huy hoàng ngày xưa nữa. Ở năm tháng quá khứ, trong kinh luân đại bỉ mỗi ngàn năm một lần của ba đại thư viện, Thanh Nhai thư viện vẫn luôn đội sổ, đã sớm không xứng với bốn chữ nho môn chính thống này. Người trung niên áo bào trắng nói, đây là tự nhiên, ai chẳng biết, ở thiên hạ hiện nay, Tùng Lư thư viện chúng ta mới là nho môn số 1 tiên giới. Lời này vừa nói ra, nhất thời được người khác phụ họa. Được rồi, bớt nói những lời nói mát này. Một giọng nói lạnh nhạt uy nghiêm vang lên, nhất thời khiến trong lòng người khác rùng mình, không dám nghị luận chuyện này nữa. Mà ánh mắt bọn họ thì đều nhìn về phía cùng một người. Đó là một nữ tử, ngồi ngay ngắn trung ương đình, đầu đội một chiếc phủ dung quan, châm cài tóc ngọc châu, dung mạo xinh đẹp, tràn đầy uy nghi. Nàng mặt mày thanh tú, khí chất lạnh nhạt, dung mạo giống như thiếu nữ 16, nhưng mặt mày lưu chuyển, lại có một phần phong vận trải qua nhiều thế sự chìm nổi, ngược lại tăng thêm cho nàng một phần ý vị ung dung. Nhiếp Uy Nhuy, một vị nhân vật trưởng lão tiên quân nổi tiếng nhất của Tùng Lư Thư Viện. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn đan phong tiên sơn xa xa, khẽ nói, hổ già nhưng uy vẫn còn, Thanh Nhai Thư Viện cho dù xuống dốc nữa, nội tình của nó cũng không thể xem nhẹ. Càng đừng nói hai bảo vật Hạo Nhiên Xích cùng Chính Tâm Trung lúc trước do Trung ương Tiên Đình ban tặng này, hôm nay còn nắm giữ ở Thanh Nhai Thư Viện. Theo quy củ môn đồ nho đạo chúng ta, chỉ có nắm giữ hai món bảo vật này mới có thể xưng là nho môn chính thống. Nói đến đây, trong mắt Nhiếp Uy Nhuy đột nhiên hiện lên một phần biểu cảm kiên định. Một lần này, ta được viện trưởng giao phó, đến Thanh Nhai Thư Viện này, luận đạo với nhân vật tiên quân trong bọn họ, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải mang Hạo Nhiên Xích về Tùng Lư Thư Viện chúng ta. Người trung niên áo bào trắng kia cười nói, có Nhiếp trưởng lão tự mình ra tay, chắc chắn có thể mã đáo công thành. Người khác cũng ùn ùn gật đầu. Lúc này, trong thiên địa nơi xa, đột nhiên có một bóng người tuấn tú đi tới, dáng vẻ nhàn tản, như du sơn ngoạn thủy, đi thẳng về phía Lai Vãng Đình này. Một bộ áo bào xanh, chất phác bình thản, chính là Tô Dịch. Cái này dẫn tới đám người Nhiếp Uy Nhuy chú ý. Hơn nữa, khi nhìn thấy, Tô Dịch như trước mắt không có ai tới Lai Vãng Đình, đều không khỏi có chút bất ngờ. Người trung niên áo bào trắng hừ lạnh mắng, người trẻ tuổi, không thấy chúng ta đang bàn chuyện sao, mạo muội quấy nhiễu, không khỏi quá thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Tô Dịch liếc hắn, nói, Lai Vãng Đình là ngươi xây. Người trung niên áo bào trắng nhất thời nghẹn lời. Lai Vãng Đình chính là nơi Thanh Nhai Thư Viện nghênh đón qua lại, phàm là hạng người đến bái phỏng, đều cần ở đây chờ. Mà Tô Dịch đã việc ta làm ngồi ở, trên một cái ghế đá một bên Nhiếp Uy Nhuy, lấy ra bầu, rượu bắt đầu uống. Hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt khác thường kia ở chung quanh nhìn tới. Dáng vẻ bình thản ung dung đó, khiến các đại nhân vật tu vi yếu nhất cũng ở cấp bậc hư cảnh kia của Tùng Lư, Thư Viện cũng rất kinh ngạc. Dù sao, phàm là hạng người tu tiên có chút nhãn lực, sợ đều đã sớm nhận ra thân phận bọn họ, căn bản không dám mạo muội tiếp cận. Càng miễn bàn còn coi bọn họ như vô hình, ngồi chễm chệ ở nơi đó. Là vô tri hay không sợ? Mọi người có chút không nắm chắc được. Người trẻ tuổi, người đến Thanh Nhai Thư Viện là muốn làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu. Mọi người đều kinh ngạc, nhịn không được một lần nữa đánh giá Tô Dịch. Bọn họ tuy đến từ Tùng Lư Thư Viện, nhưng cũng rõ, từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, còn chưa từng có một người nào có thể xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu. Dù là ở trong năm tháng dài lâu trước thời đại tiên vẫn, nhân vật có thể xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫn đến việc tới bây giờ, đại đa số tu sĩ thế gian đều hầu như sắp quên, ở Thanh Nhai Thư Viện còn có một nơi thí luyện như vậy. Mà bây giờ, một kẻ không biết từ nơi nào toát ra, lại tuyên bố muốn ở hôm nay đi xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Hơn nữa, ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi áo bào xanh trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, khí tức toàn thân bình thản không có gì lạ, quả thực giống như không có tu vi, căn bản nhìn không ra bao nhiêu huyền ảo gì. Tiểu tử này, khẳng định là cuồng đồ không biết trời cao đất rộng. Trong lòng không ít người nói thầm. Càng là hạng người tu luyện có thành tựu, lại càng rõ đi xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu là một sự kiện gian nan cỡ nào, hầu như không có hy vọng thành công. Trong lúc nhất thời, một ít người đều không khỏi cười lắc đầu. Thế gian này, chưa bao giờ thiếu ếch ngồi đáy giếng như vậy. Một thanh niên tuấn tú như có hứng thú nói, ở trên chuyện xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, có không ít nhân vật tuyệt thế hàng đầu thiên hạ đều đã thua. 34.000 năm trước, Chu Ôn xếp hạng đứng đầu vũ cảnh tiên bảng đi xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, dừng lại ở lầu thứ 9. 29.000 năm trước, vị yêu nghiệt nghịch thiên Lý Phật Nhĩ, có danh xưng vũ cảnh đệ nhất nhân kia của Thái Nhất Giáo, dừng lại ở lầu thứ 10. Người này lục tục đưa ra nhiều nhân vật tuyệt thế danh tiếng đủ để chấn động cổ kim. Cuối cùng, ánh mắt hắn trêu tức nhìn Tô Dịch, nói, các hạ cảm thấy, ngươi so với những người này như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói, ta nào cần đi so sánh với những kẻ thất bại đó. Mọi người, tiểu tử này, rất cuồng nha. Nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể được. Thanh niên tuấn tú đó nói. Tô Dịch cầm bầu rượu uống một ngụm, nói, vấn đề như vậy, ra xuất từ miệng trẻ con 3 tuổi, trái lại cũng có thể lý giải, nhưng ra từ trong miệng truyền nhân Tùng Lư Thư Viện, không khỏi tỏ ra quá không chịu nổi. Dù sao, ta có thể làm được hay không, có quan hệ gì với ngươi đâu. khuôn mặt thanh niên tuấn tú đỏ lên, mặt mũi có chút không nhịn được. Mà người khác thì rất kinh ngạc, đoạn lời này đủ để chứng minh đối phương sớm đã nhận ra lai lịch của bọn họ, nhưng hắn lại còn dám châm chọc đồng bạn bọn họ ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không bằng. Phần đảm phách cùng tự tin này tuyệt đối không phải tầm thường có thể so sánh. Ngươi, thanh niên tuấn tú rõ ràng đã tức giận, vừa muốn nói gì. Nhiếp Uy Nhuy trước sau chưa từng nói chuyện đã giọng điệu lạnh nhạt nói, vô duyên vô cớ đi tùy tiện nghị luận việc người khác, bị người ta bác bỏ, còn không biết tự trọng, không sợ mất mặt. Thanh niên tuấn tú cứng đờ cả người, câm như hến. Người khác cũng không dám hé răng nữa, chẳng qua trong lòng đều rất không thoải mái. Một người trẻ tuổi mà thôi, không chỉ mạo muội tiến đến, ngồi vào lai vãng đình này, ngay cả ngôn từ cũng kiêu ngạo như vậy, thậm chí cũng dám to mồm không biết ngượng châm chọc đồng bạn của bọn họ, mặc cho ai có thể không tức giận. Về phần Nhiếp Uy Nhuy, chỉ từng nhìn Tô Dịch một cái, liền chưa từng để ý tới nữa, đúng như Nho Môn giảng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động. Chẳng qua, cũng có thể lý giải đơn giản là, trực tiếp không nhìn Tô Dịch một người trẻ tuổi xa lạ như vậy. Tô Dịch không để ý, nàng cũng chẳng bận tâm. Đôi bên tuy ngồi ở trong lai vãng đình, lại phân biệt rõ ràng. Rất nhanh, từ trên đan phong tiên sơn nơi xa lướt đến một con tiên hạc trắng như tuyết, đến phía trước lai vãng đình, nói, viện trưởng thư viện ta phân phó, mời các vị đạo hữu Tùng Lư thư viện tới tranh minh đại điện một chuyến. Lập tức có người không vui, cả giận nói, Thanh Nhai thư viện các ngươi uy phong thật lớn, chúng ta dựa theo lễ tiết, đã ở đây chờ hồi lâu, các ngươi chỉ phái một con súc sinh lông dẹp tới đón tiếp chúng ta. Người khác cũng đều lộ ra nét mặt không vui. Nhiếp Uy Nhuy lại không để bụng, nàng vươn người đứng dậy, vẻ mặt bình thản nói, đi thôi, chúng ta cũng không phải đến làm khách, không được hoan nghênh cũng bình thường. Người khác thấy vậy, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lập tức, đoàn người đi theo Nhiếp Uy Nhuy, bước về phía đan phong tiên sơn nơi xa. Tô Dịch thì vẫn ngồi ở nơi đó, ngóng nhìn đan phong tiên sơn, ung dung. Không bao lâu, một bóng người vội vàng đến. Người này mặc một bộ nho bào, phong tư trác tuyệt, lưng đeo một cây thước ngọc. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở trong lai vãng đình, không khỏi cười nói, Tô đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người tới, chính là Mạnh Tâm Quan. Lúc trước ở trên kính hồ tiên hội, Mạnh Tâm Quan xếp thứ hai vũ cảnh tiên bảng, từng dẫn tới Tô Dịch chú ý. Lúc ấy, Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, Mạnh Tâm Quan tu luyện là Thương Hải Kinh, một trong 4 bộ cổ kinh của Thanh Nhai Thư Viện, một thân khí tức mênh mông như biển. Đã tới trình độ đại tượng vô hình, cực kỳ không tầm thường. Cũng là lúc ấy, khiến Tô Dịch ý thức được, ở trong trận hoàng kim thịnh thế này tiên giới nghênh đón, trong thiên hạ cũng theo đó toát ra một đám tuyệt thế kỳ tài thân mang đại khí vận. Mạnh Tâm Quan hẳn có thể tính là một trong số đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này về sau căn bản không lo không thể chứng đạo tiên vương cảnh. Khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ là, lần này đến nghênh đón mình, sẽ là Mạnh Tâm Quan. Ngươi sớm biết ta muốn đến. Tô Dịch đứng dậy hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó không lâu, cổ tộc Thang Thị Thang Linh Khải tiền bối cùng Thang Bảo Nhi, cô nương từng đặc biệt đến Thanh Nhai học viện ta. Lúc ấy, bọn họ từng lấy ra bức họa Tô đạo hữu, cho nên bị ta liếc một cái liền nhận ra. Cho nên, viện trưởng phân phó, ở lúc Tô đạo hữu đến, do ta tới đón tiếp. Mạnh Tâm Quan cười giải thích một phen. Lần trước ở trên kính hồ tiên hội, hắn từng tận mắt thấy, Tô Dịch là như thế nào trấn áp chém giết cường giả vô tướng. Ma tộc Lệ Phong Hàn kia, trong lòng sớm có ý khâm phục. Mà nay, lại nhìn thấy Tô Dịch, trong lòng Mạnh Tâm Quan cũng rất vui vẻ. Hắn cười nói, lần trước kính hồ từ biệt, chưa từng nâng cốc vui vẻ với đạo hữu. Lần này đạo hữu đến Thanh Nhai thư viện ta, phải để Mạnh Mỗ tận tình địa chủ. Nói xong, hắn đi trước dẫn đường, cùng Tô Dịch bước về phía đan phong tiên sơn. Thanh Nhai thư viện. Trên một con đường nhỏ trong núi lát phiến đá, Mạnh Tâm Quan áy náy nói, Tô đạo hữu, các đại nhân vật kia của thư viện ta. Hôm nay đang chiêu đãi các vị khách đến từ Tùng Lư học viện, không thể rút ra được, mong người bao dung nhiều hơn. Tô Dịch gật đầu nói, ta lần này đến chỉ vì đi Thanh Nhai thập nhị lâu một chuyến, chúng ta trực tiếp tới đó là được. Mạnh Tâm Quan ngẩn ra, nói, đạo hữu một đường bôn ba, nếu không nghỉ ngơi trước một phen. Tô Dịch lắc đầu nói, không sao. Mạnh Tâm Quan nghĩ một chút, cười nói, cũng được, vậy ta liền đi cùng đạo hữu một chuyến. Hắn đi trước dẫn đường. Trên đường mang quy củ xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu lần lượt nói cho Tô Dịch. Đơn giản mà nói, 3 lầu đầu khảo nghiệm lực lượng tu vi, thân thể, thần hồn. Lầu thứ 4 đến thứ 6 phân biệt khảo nghiệm ngộ tính đại đạo, trình độ đại đạo cùng thuật thôi diễn đại đạo, đều có liên quan với lực lượng đại đạo của bản thân. Lầu thứ 7 đến thứ 9, khảo nghiệm tâm tính, nghị lực cùng gan dạ sáng suốt. Lầu thứ 10 đến lầu thứ 12, khảo nghiệm chiến lực. Đây cũng là 3 cửa ải khó khăn nhất, Trong 5 tháng dài lâu Thanh Nhai Thư Viện từ khi sáng lập đến nay, cường giả thật sự có thể xông qua 12 lầu, chỉ có 63 người. Nói đến đây, Mạnh Tâm Quan than thở, ta tuy chen thân hạng hai vũ cảnh tiên bảng, cũng từng liên tục nhiều lần đi xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở trước lầu thứ 9. Tô Dịch nói, lúc trước ta nghe nói trong 5 tháng từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, còn chưa từng có một người nào xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, thật sự như thế. Mạnh Tâm Quan gật đầu nói, quả thực như thế, thời điểm mấy năm trước, người số 1 vũ cảnh tiên bảng Thang Vị Hàn từng đến vượt ải, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở trước lầu thứ 10. Nói đến đây, trong lòng Mạnh Tâm Quan khẽ động, lộ ra vẻ mặt chờ mong, chẳng qua, theo ý ta, lấy thực lực của Tô Đạo Hữu, trái lại rất có khả năng xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu. Hắn từng ở trên Kính Hồ Tiên Hội tận mắt thấy thực lực của Tô Dịch, đã không phải hai chữ nghịch thiên có thể hình dung, lúc ấy, hắn và Thang Vị Hàn đều có cảm giác tự biết xấu hổ, theo không kịp. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta lần này đến vượt ải, thật ra cũng không để ý thành tích cuối cùng, mà là từng đáp ứng một người, muốn tới một chuyến. Mạnh Tâm Quan tò mò nói, vậy đạo hữu lần này đến, không có ý tưởng khác. Cần biết, theo quy củ Thanh Nhai học viện ta, phàm là ai có thể xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào, chỉ cần Thanh Nhai thư viện ta có thể làm được, sẽ tuyệt đối không từ chối. Ngoài ra, được Thanh Nhai thư viện ta tôn sùng là khách quý hàng đầu, tùy ý ra vào nơi đạo tạng của thư viện, lật xem đạo kinh điển tịch thư viện ta cất chứa, nếu muốn, thậm chí có thể ở thư viện ta tu hành. Tô Dịch cười lắc đầu nói, ta đối với những thứ này đều không có hứng thú. Mạnh Tâm Quan giật mình, thở dài. Cũng đúng, Thanh Nhai thư viện ta ở trong thời đại tiên vẫn gặp hạo kiếp ảnh hưởng, nguyên khí tổn thương nặng, đã sớm xuống dốc, hôm nay miễn cưỡng chỉ có thể chen thân thế lực cấp tiên vương, sớm không phải thiên hạ đệ nhất nho môn. Tô Dịch nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không có ý tứ khinh thường Thanh Nhai thư viện. Mạnh Tâm Quan cười cười, không nói đề tài này nữa. Lúc này, một đợt thanh âm chiến đấu đột nhiên truyền đến. Xa xa, có thể nhìn thấy giữa dãy núi nơi cực xa, có một tòa đàn tràng thật lớn lơ lửng ở trên không trung. Một hồi chiến đấu cấp bậc tiên quân, đã mở ra màn che ở trong đàn tràng bay kia. Hai bên chiến đấu, một bên là ông lão mặc nho bào màu xanh đen, râu tóc bay bay. Một bên là nữ tử xinh đẹp đầu đội phù dung quan, châm cài châu ngọc, rõ ràng chính là trưởng lão Tùng Lư Thư Viện Nhiếp Uy Nhuy kia. Những tên kia của Tùng Lư Thư Viện vừa mới đến, đã trực tiếp ra tay. Sắc mặt Mạnh Tâm Quan trầm xuống, rõ ràng rất tức giận. Lúc trước ở trên đường, ta nghe nói bọn họ lần này đến Thanh Nhai Thư Viện, là muốn mang đi hạo nhiên xích bảo vật này, chẳng lẽ là thật? Tô Dịch hỏi. Sắc mặt Mạnh Tâm Quan biến ảo một phen, nói, đạo hữu đã biết, ta cũng không cần giấu giếm nữa, người nói không sai, Tùng Lư Thư Viện bọn họ thật sự là vì hạo nhiên xích mà đến. Nguyên do sự việc cũng không phức tạp. Trong 5 tháng từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, Thanh Nhai Thư Viện thực lực suy yếu, danh dự cùng uy vọng xuống dốc không phanh. Trái lại Tùng Lư Thư Viện phát triển không ngừng, toát ra một lượng lớn nhân vật hàng đầu kinh thải tuyệt diễm. Hôm nay nghiễm nhiên đã thành đứng đầu 3 đại nho môn trong thiên hạ. Nhưng ở nho đạo nhất mạch, nếu muốn trở thành kẻ đứng đầu, chú ý một cái danh chính ngôn thuận, mới có thể xứng với 4 chữ nho môn đệ nhất. Trong đó, mấu chốt nhất phải có được 2 bảo vật tu sĩ nho đạo thiên hạ công nhận, một món là hạo nhiên xích, một món là chính tâm trung. 2 món bảo vật này, chính là rất lâu trước kia, do đế quân đời thứ 7 Trung ương tiên đình tặng cho Thanh Nhai Thư Viện, thể hiện địa vị nho môn chính thống của nó. Từ khi đó, hạo nhiên xích cùng chính tâm trung, tựa như ngọc tỷ trong tay hoàng đế thế tục đại biểu cho quyền bính, trở thành thần khí trong lòng tu sĩ nho đạo thiên hạ. Những năm qua, Tùng Lư học viện vì từ trong tay Thanh Nhai Thư Viện đoạt được 2 thần khí này, không chỉ từng một lần xảy ra tranh chấp cùng xung đột với Thanh Nhai Thư Viện. Cuối cùng, ở dưới nhân vật tiên vương cảnh của 2 đại học viện này điều đình, cuối cùng quyết định giữa 2 đại học viện, thông qua phương thức luận đạo luận bàn, quyết định quyền sở hữu hạo nhiên xích cùng chính tâm trung. Mà lần này, đám người Tùng Lư học viện Nhiếp Uy Nhuy đến Thanh Nhai Thư Viện, chính là vì cướp đi hạo nhiên xích. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra, nói, luận bàn như vậy, Thanh Nhai Thư Viện các ngươi rất thiệt thòi. Mạnh Tâm Quan cay đắng nói, không có cách nào cả, tình thế mạnh hơn người ta, Tùng Lư Thư Viện nhân tài đông đúc, thế lực như mặt trời giữa trời, nếu muốn tránh bùng nổ xung đột quy mô lớn, Thanh Nhai Thư Viện ta chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức này giải quyết phân tranh. Nói xong, hắn than thở một tiếng. Xét đến cùng, là Thanh Nhai Thư Viện ta xuống dốc, chẳng qua, Nhiếp Uy Nhuy nếu muốn cướp đi hạo nhiên xích, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Lần luận đạo quyết đấu này, chia ra 2 ngày tiến hành, phân biệt đối chiến một đám thánh cảnh tiên quân của Thanh Nhai Thư Viện ta, nếu thua một trận, chỉ có thể tay không mà về. Mới nói tới đây, chiến đấu đang tiến hành trên tòa đàn tràng lơ lửng kia nơi xa đã phân ra thắng bại. Nhiếp Uy Nhuy thoải mái thắng lợi. Một màn này, khiến trong lòng Mạnh Tâm Quan trầm xuống, nhất thời mất đi hứng thú nói chuyện với nhau, dẫn theo Tô Dịch vội vàng bước về phía xa. Đối với chiến đấu như vậy, Tô Dịch cũng không có quá nhiều hứng thú, cũng liền lười đi chú ý nữa. Rất nhanh, ở dưới Mạnh Tâm Quan dẫn dắt, bọn họ đi tới trước một ngọn núi ở chỗ sâu trong Đan Phong Tiên Sơn. Núi này dốc đứng hiểm trở, thế như đại kích gạt ra hư không, một bên vách núi trơn nhẵn như gương, trực tiếp giống bị cây rìu khổng lồ bổ ra. Vách đá, đó là Thanh Nhai. Tục truyền, người khai sáng Thanh Nhai thư viện, từng ở trên Thanh Nhai xây nhà quy ẩn, bế quan tiềm tu 8.000 năm. Cả ngọn núi quanh năm chìm đắm ở dưới một thân khí tức đại đạo đó của hắn, dần dần biến thành một phúc địa điểm lành hội tụ. Đến ngày nay, trên núi này, vẫn như cũ khắc có một luồng đại đạo thần vận cổ xưa, nghe nói chính là do tổ sư Thanh Nhai thư viện để lại. Ở trên đỉnh núi này, tổng cộng xây dựng 12 tòa lầu các. Mỗi lầu các, đều giấu huyền cơ to lớn. Mà ở tòa lầu các thứ 12 kia đỉnh ngọn núi, đó là chỗ người khai sáng Thanh Nhai thư viện từng xây nhà bế quan. Mời Tô đạo hữu xem, khắc trên tấm bia đá kia. Đó là tên cường giả từ xưa đến nay từng xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu. Mạnh Tâm Quan nâng tay chỉ một tấm bia đá chỗ chân núi, tên trên đó, ở lúc xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu, đều là tu vi vũ cảnh, nhưng ở trong năm tháng về sau, ai cũng tỏa sáng rực rỡ ở tiên giới, trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng khắp thiên hạ, trong đó đại đa số đều đặt chân tiên vương cảnh, càng có 3 vị đặt chân thái cảnh trong truyền thuyết kia. Nói xong, hắn phân biệt chỉ 3 cái tên trên đó. Nói, Tần Giản, một vị thông thiên đại năng đi ra từ Thanh Nhai thư viện ta, được tôn sùng là Vân Thiên Đế Quân, lão nhân gia từng đảm nhiệm viện trưởng Thanh Nhai thư viện ta, cũng từng cống hiến ở dưới trướng đế quân đời thứ 8 Trung ương Tiên Đình, cuối cùng ở ngoài thiên quan thứ 9, gặp nhiều vị ma đế của dị vực ma tộc liên thủ vây giết, bất hạnh đi về cõi tiên. Nói đến đây, vẻ mặt Mạnh Tâm Quan có tự hào, kính yêu cùng sùng bái, cũng có ảm đạm cùng thương cảm, rất thổn thức. Ta biết hắn. Tô Dịch than khẽ, chỉ là không ngờ, hắn lại chết ở ngoài thiên quan thứ 9. Lúc trước, ở trước khi vương dạ chuyển thế, Tần Giản là một trong 4 đại tiên vương cống hiến ở dưới trướng Trung ương Tiên Đình, chiến công sặc sỡ, một thân hạo nhiên khí kinh thiên động địa. Thẳng đến lúc Tần Giản tới trấn thủ thiên quan thứ 9 của tiên giới, còn từng được vương dạ triệu kiến. Lúc ấy vương dạ càng mang một ít cảm ngộ tâm đắc chứng đạo thái cảnh tặng cho Tần Giản vô cùng cảm kích, đáp ứng vương dạ, nếu có một ngày chứng đạo thái cảnh, tự nhiên trấn thủ thiên quan thứ 9 3 vạn năm, để đáp lại ân điểm hóa của vương dạ. Không thể nghi ngờ, ở sau khi vương dạ chuyển thế, Tần Giản quả thực đã chứng đạo thái cảnh, hơn nữa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực đóng ở thiên quan thứ 9, thẳng đến lúc chết. Mạnh Tâm Quan cũng chưa phát hiện, trong một tiếng than nhẹ này của Tô Dịch toát ra một phần thương tiếc kia, còn cho rằng hắn từng nghe nói tên tuổi cùng sự tích của Tần Giản. Kế tiếp, Mạnh Tâm Quan lại giới thiệu 2 vị cường giả khác từng chứng đạo thái cảnh. Chẳng qua Tô Dịch lại cảm thấy rất xa lạ, nhưng hắn đại khái có thể đoán ra, 2 người này giống với Tần Giản, là ở sau khi vương dạ chuyển thế, mới chứng đạo thái cảnh. Ngay tại lúc Tô Dịch tính thu hồi ánh mắt, đột nhiên giật mình. Hắn thấy được một cái tên quen thuộc, Lý Nam Độ. Lập tức, tiếng lòng Tô Dịch bị xúc động, ký ức thuộc về vương dạ khi còn trẻ như thủy triều trào lên trong lòng. Thân thế của vương dạ cực kỳ nhấp nhô thê thảm. Mẫu thân hắn Vương Tuyển Tố, từng là chiến tướng của thiên quan thứ 6 tiên giới. Khi ở trên chiến trường đẫm máu giết địch, bất hạnh bị bắt, rơi vào trong tay dị vực ma tộc, càng gặp gian nhân làm bẩn, lúc này mới có vương dạ. 7 năm sau, Vương Tuyền Tố ở dị vực ma tộc chịu nhục, cuối cùng trải qua đau khổ, liều mạng một hơi cuối cùng, mới cuối cùng mang vương dạ đưa về thiên quan thứ 6. Xót gió, Vương Tuyền Tố liền đột ngột mất. Mà vương dạ khi đó, bị coi là tạp chủng của dị vực ma tộc, nhốt trong nhà giam, gặp vô số khuất nhục, mắng chửi cùng thù ghét, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mà Lý Nam Độ lúc ấy thân là trấn thủ sứ thiên quan thứ 6, cho vương dạ một lần cơ hội sống sót. Cũng là từ khi đó, vương dạ ở lại thiên quan thứ 6, đi theo Lý Nam Độ tu hành, chinh chiến, quan hệ với nhau thân như cha con. Nhìn chung tình huống cả một đời vương dạ, nói không khoa trương, Lý Nam Độ tuyệt đối là một người ảnh hưởng lớn nhất đối với vương dạ. Mà lần này Tô Dịch đến Thanh Nhai thư viện, chính là muốn kết thúc một cái tiếc nuối không xua đi được kia trong lòng mình kiếp trước. Xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu. Đây là một sự kiện hắn kiếp trước lúc thiếu niên từng đáp ứng Lý Nam Độ. Chăm chú nhìn tên Lý Nam Độ tuyên khắc trên tấm bia đá, hồi lâu sau, Tô Dịch mới thu hồi ánh mắt. Sắc trời đã tối muộn, màn đêm buông xuống. Nhưng Tô Dịch không chỉ hoãn, hắn quyết định ngay bây giờ bắt đầu xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu. Mạnh Tâm Quan nhìn theo bóng người Tô Dịch, đi lên một con đường trên núi kia đi thông Thanh Nhai Phong, nghĩ một chút, liền xoay người rời đi. Thanh Nhai Phong. Trên đường núi, Tô Dịch cô đơn một mình độc hành. Trong đầu lại không ngăn được hiện ra cảnh tượng lúc còn trẻ kiếp trước. Tất cả đều bởi vì, Từng trải lúc còn trẻ, đối với hắn kiếp trước thân là vương dạ mà nói, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Mà Lý Nam Độ, đó là người dẫn đường đầu tiên của vương dạ ở trên đường tu hành. Từ 7 tuổi bắt đầu, vương dạ đã theo ở bên người Lý Nam Độ tu hành, mưa dầm thấm đất, sớm hiểu biết được. Lý Nam Độ đến từ Thanh Nhai Thư Viện, từng đảm nhiệm chức vụ trưởng lão Thanh Nhai Thư Viện. Lý Nam Độ suốt đời lấy kiêm tể thiên hạ làm khát vọng, đóng ở thiên quan thứ 6 hơn 64.000 năm. Trong lúc đó bị thương vô số, cũng giết địch vô số, càng nhiều lần mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Lý Nam Độ chưa bao giờ lùi bước, hắn lòng dạ rộng rãi, tính tình kiên nghị, có trí tuệ lớn, khát vọng lớn, ở dưới hắn đích thân dạy dỗ, sinh ra ảnh hưởng khắc sâu đối với tính tình vương dạ lúc thiếu niên. Cho đến năm ấy vương dạ 27 tuổi, hắn lẻ loi một mình, đánh vào chỗ sâu trong địch doanh, chiến đấu hăng hái đẫm máu 30 ngày, trải qua rất nhiều sinh tử hung hiểm, mang theo hơn 1.000 cái đầu máu chảy đầm đìa thắng lợi trở về. Nhưng nghênh đón hắn, lại là một tin dữ kinh thiên. Thiên quan thứ 6, đã luân hãm. Đầu của Lý Nam Độ, bị treo cao ở trên tường thành. Cậu hắn Vương Tuyền Đình, bị rút gân lột da, lăng trì xử tử. Các đồng bào từng kề vai chiến đấu với hắn, đều hóa thành xương khô đầy đất. Mà hung thủ, là cha đẻ của hắn, một đại nhân vật trong trận doanh dị vực ma tộc. Lúc ấy, cả người vương dạ đều phát điên, sụp đổ. Một ngày đó, phụ thân hắn từ chỗ cao nhất của tường thành thiên quan thứ 6 đi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mặt không biểu cảm mắng một câu, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là nghiệt tử không ra gì. Phụ thân hắn còn nói, một lần này, ta không thể giết ngươi, ta muốn để ngươi xem, thiên hạ này ngươi thủ hộ, về sau sẽ đối đãi ngươi như thế nào. Không lăn lộn nổi nữa, thì đi tìm ta, quỳ ở trước mặt ta sám hối, ta cho ngươi một nơi đặt chân. Bỏ lại đoạn lời tràn ngập nhục nhã cùng khinh thường này. Nam nhân kia liền dẫn một đám đại quân dị vực ma tộc rời khỏi. Một ngày đó, vương dạ quỳ mọp dưới đất, đối mặt thiên quan thứ 6, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cho dù ở trong 5 tháng về sau, vương dạ tự mình giết vào dị vực ma tộc, chém giết phụ thân kia từng làm bẩn mẫu thân hắn Vương Tuyền Tố, tàn sát hết ma tộc đại quân đông khoảng 10 vạn kia. Cho dù vương dạ về sau bước lên đỉnh tiên đạo, kiếm áp thiên hạ. Nhưng tất cả cái này cũng đã không cách nào vãn hồi tính mạng của Lý Nam Độ. Mọi thứ trải qua lúc còn trẻ, tự nhiên cũng trở thành tiếc nuối cùng thống khổ không thể lao đi trong lòng vương dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiên sinh, hôm nay ta đã tới Thanh Nhai Thư Viện ngươi từng suốt đời lấy làm kiêu ngạo, mà bây giờ, ta sẽ thay thế thân phận kiếp trước, kết thúc chuyện lúc trước từng đáp ứng ngài. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Trong đầu, trong hoảng hốt hiện ra một lão nhân gầy, cười nói với vương dạ mới chỉ 16 tuổi, tiểu gia hỏa, ngươi là học sinh Lý Nam Độ ta dẫn dắt ra. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải về Thanh Nhai Thư Viện chúng ta một chuyến, đi xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu kia một lần. Nói xong, lão nhân vỗ vỗ bả vai vương dạ, đệ tử không cần không bằng sư phụ, ta tin tưởng, ngươi có thể. Khi đó, vương dạ trịnh trọng đáp ứng việc này. Nhưng tiếc nuối là, còn chưa chờ vương dạ đi thực hiện hứa hẹn, Lý Nam Độ đã ngộ hại, mà vương dạ cũng bị toàn bộ tiên giới coi là phản đồ. Từ đó ở trên thế gian trốn đông trốn tây, lang bạc kỳ hồ. Thẳng đến về sau, khi vương dạ thật sự đứng vững bước chân ở tiên giới, đã không có tư cách đi xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã tới trong tòa lầu các thứ nhất. Trong lầu các bài trí một cái bàn, trên bàn đặt một cây bút. Cửa ải thứ nhất này tên gọi Diệu Bút Sinh Hoa, khảo nghiệm chính là tu vi của vũ cảnh tiên nhân. Kẻ vượt ải cần cầm bút lông trên bàn, lấy tu vi của mình, ở trên tường đại điện viết một câu, nội dung không giới hạn. Nếu bút hạ sinh hoa, có thể đưa tới 3 tầng đại đạo cấm trận bao trùm trên tường cộng hưởng, có thể coi là tuấn kiệt trong vạn người không có một, liệt vào hạng thứ 2. Đưa tới 4 đến 6 tầng đại nói cấm trận cộng hưởng, có thể tính là kỳ tài thế gian khó tìm, liệt vào hạng nhất. Đưa tới 7 đến 9 tầng đại đạo cấm trận cộng hưởng, có thể coi là tuyệt tài vang dội cổ kim, liệt vào tuyệt phẩm. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, chỉ cường giả xông qua lầu thứ nhất này nhiều đếm không xuể, nhưng cường giả có thể đủ xếp vào hạng nhất, đã ít lại càng ít. Mà cường giả có thể xếp hàng tuyệt phẩm, ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần. Đáng nhắc tới là, nếu muốn xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, khiến tiếng chuông vang vọng 12 lần, thành tích ở tòa lầu thứ nhất này phải đạt tới tuyệt phẩm. Tô Dịch không có hứng thú lớn đối với thành tích vượt ải. Hắn trực tiếp lấy ra một cây bút lông kia, tới trước bức tường một bên đại điện, phất tay viết. Ông, theo ngòi bút hạ xuống, bức tường chợt sáng lên, nở rộ ra một đóa đại đạo diệu hoa trông rất sống động. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ, rực rỡ nhiều màu, thần thánh lấp lánh. Mà theo Tô Dịch múa bút viết, một rồi lại một đóa đại đạo diệu hoa nở rộ, cả tòa đại điện đều bị chiếu rọi tỏa sáng khắp phòng. Từng đóa đại đạo diệu hoa kia, đại biểu cho từng tầng đại đạo, cấm trận. Thẳng đến lúc Tô Dịch viết đến một nửa, đã nở rộ ra 9 đoá, đạt tới hàng ngũ tuyệt phẩm đứng đầu. Chỉ thành tích này, đã đủ có thể coi là tuyệt tài vang dội cổ kim. Nhưng tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Thứ 10, thứ 11, thứ 12. Từng đoá đại đạo diệu hoa ở dưới ngòi bút Tô Dịch sinh ra. Thẳng đến lúc Tô Dịch thu hồi bút lông trong tay. Trên bức tường bốn phía đại điện, đã bị 18 đoá đại đạo diệu hoa tầng tầng lớp lớp bao trùm, phù hợp lẫn nhau, sinh ra một loại cộng hưởng tuyệt không thể tả. Một rồi lại một mảng mưa ánh sáng như thác nước, theo đó bay xuống trên người Tô Dịch, thấm vào cùng cô đọng một thân tu vi của hắn. Ngắn ngủn mấy chớp mắt mà thôi, tất cả dị tượng này đều đã biến mất không thấy. Mà một thân tu vi đó của Tô Dịch, vậy mà lại tinh tiến một chút. Lại nhìn trên tường, một hàng chữ viết ánh vàng rực rỡ đang từng chút một biến mất. Đó là một câu. Đệ tử bất tất bất như sư, đương thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam. Cái này, đã là ý tưởng trong lòng Tô Dịch có cảm khái mà phát ra, cũng là sự chờ mong của Lý Nam Độ lúc còn sống đối với vương dạ. Buông bút lông, Tô Dịch xoay người rời khỏi. Đại điện cả tòa lầu thứ nhất, nhất thời khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa. Nhưng trong bóng tối, có một thanh âm già nua tràn ngập chấn kinh vang lên, lạc bút sinh diệu đế, hoa nở 18 đoá. Đây nên là yêu nghiệt nghịch thiên cỡ nào mới có thể làm được. Ngay sau đó, một thanh âm khác trong dồn dập mang theo một tia run rẩy vang lên, có thể khẳng định là, từ khi Thanh Nhai Thập Nhị Lâu xây dựng đến nay, còn chưa từng có ai làm được một bước này. Nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Kẻ này là ai? Vì sao chưa từng gặp bao giờ? Muốn thừa dịp bây giờ đi điều tra một chút hay không? Trước đừng hoảng, tạm xem hắn rốt cuộc có thể đi bao xa. Cũng được. Tiếng nghị luận trong bóng tối kia, rất nhanh yên lặng xuống. Chỉ là, các lão nhân nghị luận đó căn bản không rõ. Ở trong khảo nghiệm trước đó, Tô Dịch căn bản chưa từng toàn lực vận dụng tu vi. Nếu không, thành tích vượt ải nhất định không chỉ có thế. Trong lầu các tầng thứ hai, bày 9 cái cổ đỉnh đồng xanh chỉ cao khoảng 1 thước. Một cửa ải này tên gọi lực có thể khiêng đỉnh, khảo nghiệm là lực lượng thể phách của người vượt ải. Mỗi một cổ đỉnh đồng xanh kia đều là tiên khí, nhìn như chỉ cao khoảng 1 thước, nhưng nhẹ nhất cũng có thể so với trọng lượng của một tòa tiên sơn vạn trượng. Mà một tòa cổ đỉnh đồng xanh nặng nhất, nghe nói là do tiên thiên mậu thổ chi tinh luyện. Ngay cả Phật môn kim cương lực sĩ lấy nhục thân chứng đạo, cũng rất khó dịch chuyển chút nào. Càng miễn bàn khiêng nó ở trên vai. Điều kẻ vượt ải phải làm, chính là lựa chọn một cổ đỉnh đồng xanh, lấy lực lượng thân thể, khiêng nó lên. Khi Tô Dịch đến, trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đều đang chú ý. Các ngươi nói, hắn sẽ lựa chọn đỉnh thứ 9 nặng nhất hay không? Hẳn là sẽ đi thử một lần. Dù sao trong 5 tháng quá khứ, phàm là kẻ vượt ải có chút khí phách, đều sẽ đi thử một phen. Trong kẻ vượt ải từ xưa đến nay, ta nhớ rõ chỉ có 17 người ở trong tu vi vũ cảnh, khiêng lên đỉnh thứ 9. Trong 17 cường giả đó, 9 kẻ là yêu tu, ví dụ như hậu duệ Toan Nghê, hậu duệ Chu Yếm, hậu duệ Quỷ Ngưu, kẻ nào cũng lực lượng lớn vô cùng. 8 vị khác, hoặc là Phật môn kim cương lực sĩ tu bất phôi kim thân, hoặc là gốc dạ cứng của ma môn tu bất diệt ma thai. Người trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng là kiếm tu, hắn lúc ở lầu thứ nhất múa bút viết chữ, lực đạo vận dụng ngòi bút như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu sái phóng túng, mà các ngươi đều rõ, thể phách của kiếm tu, thua xa các yêu tu, Phật tu cùng ma tu kia. Theo ta thấy, hắn lần này có lẽ có thể thoải mái qua ải, nhưng sợ là rất khó nâng lên đỉnh thứ 9 nặng nhất kia. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Tiếng nói chuyện với nhau đột nhiên dừng lại, bởi vì ở dưới những ánh mắt nhìn chăm chú kia, chỉ thấy Tô Dịch chọn một cổ đỉnh đồng xanh nhẹ nhất, tùy tay khiêng ở trên vai. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, Tô Dịch liền xách lên cổ đỉnh đồng xanh thứ hai. Nâng tay xếp ở trên tòa cổ đỉnh thứ nhất khiêng trên vai. Sau đó, hắn lục tục nhấc lên cổ đỉnh đồng xanh thứ ba, thứ tư, thứ năm, như nhặt lên những viên gạch, khiêng trên vai. Từ đầu đến cuối tỏ ra vô cùng thoải mái, tựa như ở ruộng đất hái xuống từng gắp ngô, tùy tay khiêng ở đầu vai, hoàn toàn không thấy một chút cố sức nào. Một màn đó, khiến những người ở trong bóng tối kia ánh mắt đăm đăm. Trước kia, cũng từng có người làm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có một ai thoải mái giống người trẻ tuổi áo bò xanh kia. Chẳng lẽ hắn còn có thể liên tục khiêng lên cổ đỉnh thứ 6? Có người không nhịn được hỏi. Vừa dứt lời, Tô Dịch khiêng lên đỉnh thứ 6. Cái này, còn chưa chờ mọi người phản ứng, Tô Dịch lại lục tục khiêng lên cổ đỉnh thứ 7, thứ 8. Đến tận đây, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mắt trừng tròn xoe. Một hơi khiêng lên 8 cổ đỉnh, lực lượng thân thể, khủng bố cỡ đó, làm bọn họ thiếu chút nữa hoài nghi thấy được một con chân long hình người trong truyền thuyết. Nếu bị kim cương lực sĩ Phật môn lực có thể rời non lấp biển kia nhìn thấy, sợ đều sẽ xấu hổ cúi đầu. Dưới tình huống bực này, hắn còn có thể cùng nhau khiêng lên đỉnh thứ 9 nặng nhất hay sao? Có người gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng lắc đầu phủ định. Cái này làm sao có thể? Đỉnh thứ 9 nặng nhất, so với 8 cổ đỉnh trước cộng lại còn nặng hơn xa. Trong 5 tháng trước kia, dù là các nhân vật từng khiêng lên đỉnh thứ 9 kia, ai cũng mệt thở hồng hộc. Một ít cường giả ở lúc cố khiêng đỉnh, càng bị thương nặng. Nếu hắn có thể cùng nhau khiêng lên đỉnh thứ 9, vậy chẳng khác nào lại sáng lập một kỷ lục vượt ải xưa nay chưa từng có. Khó tin lắm. Đây là chuyện gần như không có khả năng. Nhưng rất nhanh, một màn khiến mọi người chấn động kinh hãi đã xảy ra. Chỉ thấy Tô Dịch cũng chưa từng nghỉ ngơi, nâng tay nhấc lên đỉnh thứ 9 nặng nhất kia, đặt ở trên đầu vai. Vẫn thoải mái như vậy, giống như không tốn sức. Mọi người đều há hốc mồm, ngây ra ở đó. Mà ở trong tòa lầu các thứ hai, theo bả vai Tô Dịch run lên, 9 cổ đỉnh đồng xanh nhất thời bay lên, lần lượt trở về chỗ cũ. Ầm, cả tòa đại điện nổ vang, đạo quang như mưa, bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Mưa ánh sáng kia chính là do lực lượng đại đạo dày nặng tinh thuần biến thành, đối với nuôi dưỡng cùng rèn luyện thể phách có diệu dụng không thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, tất cả dị tượng trở về yên tĩnh. Tô Dịch xoay người mà đi. Mà trong bóng tối, các lão nhân kia nhìn nhau, rung động thất thần. Hôm nay, Thanh Nhai thư viện chúng ta là nghênh đón một quái thai vạn cổ chưa từng có sao? Ở lầu thứ nhất, vung bút sinh diệu đế, hoa nở 18 đóa, mà ở lầu thứ hai thì dễ dàng khiêng lên 9 tòa cổ đỉnh, mỗi một lần đều tương đương sáng lập một kỷ lục trước nay chưa từng có. Liệt kê từng kẻ vượt ải trong 5 tháng trước đây, căn bản không ai có thể sánh bằng. Cái này đâu chỉ là tuyệt tài, tuyệt đối là một yêu nghiệt nghịch thiên rõ ràng, không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Các vị chưa phát hiện sao, kẻ này lúc vượt qua 2 tòa lầu các đầu tiên, giống như căn bản chưa vận dụng toàn lực. Xem chút nữa. Các lão nhân trong bóng tối kia, đều là lão quái vật của Thanh Nhai thư viện, sớm ở rất lâu trước kia, đã bế quan ở trên Thanh Nhai phong. Nếu không phải hôm nay Tô Dịch ở lầu thứ nhất vượt ải dẫn tới động tĩnh quá lớn, căn bản không thể khiến bọn họ chú ý. Mà bây giờ, theo Tô Dịch liên tục 2 lần sáng lập cùng cập nhật mới kỷ lục vượt ải, làm những lão quái vật này đều không thể bình tĩnh, hoàn toàn sôi trào. Lầu thứ 3. Trong lầu các là một tòa ảo cảnh, khi Tô Dịch đến, lập tức tiến vào trên một mảng đại dương mênh mông. Biển lớn mênh mông, sóng chiều ngập trời lên xuống mãnh liệt. Một cửa này, tên gọi hồn hải câu trầm, đáy một mảng đại dương mênh mông kia phân tán rất nhiều hồn tinh. Cái gọi là hồn tinh, thật ra chính là một loại thiên ngoại vẫn thạch ẩn chứa lực lượng hồn phách. Điều kẻ vượt ải phải làm, chính là lấy lực lượng thần hồn làm cần câu, từ chỗ sâu trong một mảng hải dương kia câu lên từng viên hồn tinh. Có thể câu ra 9 viên hồn tinh, liền có thể qua ải. Câu ra số lượng hồn tinh càng nhiều, thành tích vượt ải càng cao. Chỗ khó khăn của một cửa ải này là ở chỗ lực lượng của một mảng đại dương mênh mông kia có thể đối kháng sức chú ý của thần hồn, mà hồn tinh phân tán ở đáy biển, phân bố ở nơi khác nhau. Dụng lực lượng thần hồn đi bắt giữ hồn tinh cũng không khác gì biển rộng tìm kim. Ngoài ra, còn cần đối kháng lực đánh vào của đại dương mênh mông kia. Ở trong 5 tháng trước đây, kẻ thành tích cao nhất của lầu thứ 3 cũng chỉ câu ra 19 viên hồn tinh. Tô Dịch sau khi đến nơi này, không nói bất cứ lời thừa nào, trực tiếp ra tay. Ào! Lực lượng thần hồn của hắn vừa khuếch tán, liền hóa thành một tấm lưới lớn không bờ bến, vậy mà lại một hơi bao trùm hơn phân nửa mặt biển. Mà theo lực lượng thần hồn của hắn không ngừng chìm xuống, nước biển 4 phương 8 hướng kia mặc cho trùng kích cùng áp bách như thế nào, đều không thể lay động mảy may. Cho người ta cảm giác như một nhà giam thiên địa không thể phá vỡ, lập tức lao về phía chỗ sâu trong mảng hồn hải này. Sau khi tĩnh tâm cảm ứng hồi lâu, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, thần hồn phát lực. Ầm ầm, toàn bộ hồn hải ầm ầm sôi trào, bọt sóng bắn lên không trung. Mà trên tấm lưới lớn do lực lượng thần hồn Tô Dịch biến thành, thì điểm xuyết đầy những viên hồn tinh lấp lánh chói mắt, như thả một tấm lưới lớn, vớt lên tinh tú đầy trời. Sau đó, vô số hồn tinh kia đều hòa tan thành mưa ánh sáng, bị lực lượng thần hồn của Tô Dịch hấp thu hết, không sót lại chút nào. Một cái chớp mắt này, thần hồn của Tô Dịch cũng không khỏi có cảm giác lâng lâng, rõ ràng cảm nhận được thần hồn của mình tiến một bước ngưng thực hơn rất nhiều. Không chỉ hoãn, Tô Dịch lững thững rời khỏi. Mà trong bóng tối, các lão quái vật thấy tất cả cái này, đều đã kinh hãi nói không ra lời. Không thể nghi ngờ, đây lại là một kỷ lục vượt ải hoàn toàn mới. Thanh Nhai thập nhị lâu, mỗi lầu một tầng cửa ải. 3 lầu các đầu, phân biệt nhằm vào tu vi, thể phách cùng thần hồn. Mà từ lầu các thứ 4 bắt đầu, thẳng đến lầu các thứ 6, thì phân biệt nhằm vào ngộ tính đại đạo, trình độ đại đạo cùng sức thôi diễn đại đạo của vũ cảnh tiên nhân. Cũng là từ nơi này bắt đầu, phàm là cường giả đến vượt ải, tuyệt đại đa số sẽ bị đào thải, dừng lại ở đây. Nguyên nhân chính là, lầu các thứ 4 đến thứ 6 khảo nghiệm, so với 3 lầu các đầu càng thêm gian nan, cũng càng thêm hà khắc hơn xa. Nhân vật thật sự có thể xông qua lầu các thứ 4 đến thứ 6, đã có thể nói là kỳ tài thế gian trăm ngàn năm khó gặp. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, khảo hạch như vậy căn bản không tính là cái gì. Hắn như một lữ nhân du sơn ngoạn thủy, không nhanh không chậm xem cùng thử huyền cơ của mỗi một tầng khảo nghiệm. Sau đó, dễ dàng xông qua, tiếp tục hướng chỗ cao hơn bước đi. Lầu các thứ 4, khảo nghiệm sức cảm ngộ đại đạo, cần ở trong một nén nhang, từ trên một phiến đá hỗn độn cổ xưa cảm ứng ra một loại lực lượng đại đạo, cũng tuyên khắc thành đại đạo bí văn. Tô Dịch chỉ nhìn lướt qua, liền mang hết huyền bí của 33 loại đại đạo, trên phiến đá hỗn độn kia nhìn thấu toàn bộ, vắt tay tuyên khắc ra một bức đại đạo bí văn. Lầu các thứ 5, khảo nghiệm trình độ đại đạo, cũng chính là nắm giữ đối với lực lượng đại đạo, cần ở trong một mảng thiên địa hư vô, dùng lực lượng đại đạo của mình sáng lập ra một phương thế giới đại đạo. Trong một phương thế giới đại đạo này sinh càng nhiều lực lượng đại đạo, phẩm tướng càng cao, thành tích càng tốt. Một cửa ải này trái lại dẫn lên hứng thú của Tô Dịch, tựa như ở trên giấy chống múa bút vẽ tranh, chẳng qua là do lực lượng đại đạo bản thân làm bút vẽ. Cuối cùng, Tô Dịch dùng lực lượng đại đạo của mình vẽ một thanh kiếm vô cùng đơn giản. Mà trong thanh kiếm này, lại giống như bao quát núi sông vạn tượng, thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh tú, cho người ta khí tượng mênh mông không gì không dung nạp. Khi khí tức của một thanh kiếm này tỏa ra, toàn bộ lầu các thứ 5 nổ vang không ngừng, tỏa sáng rực rỡ, có đạo âm thần bí quanh quẩn thật lâu, dị tượng ùn ùn. Thẳng đến nơi này, các lão quái vật vẫn luôn ở trong bóng tối chú ý nhất cử nhất động của Tô Dịch, liền như thấy một rồi lại một kỳ tích đang sinh ra, đầu cũng không đủ dùng. Sáng tạo một kỷ lục xưa nay chưa từng có, đã có thể xưng là hành động vĩ đại có 102. Nhưng hôm nay, Thanh Nhai thư viện bọn họ lại có một yêu nghiệt nghịch thiên tới, từ khi xông vào lầu các thứ nhất bắt đầu, đã luôn luôn sáng tạo kỷ lục. Mỗi một kỷ lục đều vượt lên trên tất cả kẻ vượt ải trong quá khứ. Cái này mặc cho ai có thể không rung động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế gian này, chưa bao giờ thiếu nhân vật yêu nghiệt kinh thải tuyệt diễm. Nhưng các lão quái vật sống không biết bao năm tháng kia, lại chưa từng thấy yêu nghiệt biến thái giống người trẻ tuổi này hôm nay. Trong lúc nhất thời, nhận biết đối với đại đạo của rất nhiều lão quái vật, đều có cảm giác bị đảo điên. Cửa ải thứ 4, liếc một cái đã nhìn thấu huyền bí của 33 loại đại đạo. Cửa ải thứ 5, trong một kiếm, chứa khí tượng to lớn của một giới. Đây, thật là một vũ cảnh tiên nhân. Hồi lâu sau, một lão quái vật lẩm bẩm, ta nhớ, trong năm tháng quá khứ, tiên hiền Thanh Nhai thư viện chúng ta Vân Thiên Đế Quân, lúc trước xông vào lầu các thứ 6, khám phá hết huyền cơ của đại đạo thôi diễn thuật, sáng lập một cái kỷ lục tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này cũng liền ý nghĩa, người trẻ tuổi ở lúc xông vào lầu các thứ 6, cho dù cũng có thể làm được một bước này, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh vai với kỷ lục Vân Thiên Đế Quân năm đó sáng lập, mà không thể vượt qua. Đoạn lời này khiến lão quái vật khác đều khẽ động tâm, thi nhau gật đầu không thôi. Quả thực, ở trong kỷ lục vượt ải lầu các thứ 6, lúc trước Vân Thiên Đế Quân đã là người cao nhất, căn bản không có khả năng có cơ hội vượt qua nữa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người trẻ tuổi thật sự rất đáng sợ. Có người cảm khái nói, lúc nói chuyện với nhau, ở dưới bọn họ nhìn chăm chú, Tô Dịch đã đến lầu các thứ 6. Cửa ải thứ 6 này, khảo nghiệm là thuật thôi diễn đại đạo. Cần từ trong vô số văn tự do khí tức đại đạo ngưng tụ, thôi diễn ra một môn thần thông bí thuật. Những văn tự này tán loạn hỗn loạn, khí tức khắc cũng không giống nhau. Tựa như ngọc trai phân tán đầy đất, kích thước khác nhau, màu sắc không đồng nhất, chỉ xem người vượt ải nào, có thể sàng chọn ra ngọc trai phù hợp nhất khí tức đại đạo, sâu chuỗi thành một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Nghe nói, các văn tự do khí tức đại đạo ngưng tụ này, bên trong ẩn chứa 9 loại thần thông bí thuật, nếu có thể thôi diễn ra một loại trong đó, liền coi như vượt ải thành công. Mà Vân Thiên Đế Quân lúc trước cả thảy mang 9 loại thần thông bí thuật này thôi diễn ra toàn bộ. Cho nên, hắn cũng trở thành một cái đỉnh cao không thể vượt qua, trong người vượt ải lầu các thứ 6. Khi Tô Dịch đến, chỉ thấy trong đại điện, từng văn tự to bằng bàn tay giống như thủy triều, ở trên không là tả bay múa, đều tự khắc khí tức đại đạo khác nhau, rất đẹp đẽ. Khảo nghiệm vượt ải này, thật ra có chút tương tự với trò chơi đoán chữ. Tô Dịch như có hứng thú. Một bộ đạo kinh hoàn chỉnh, có thể bị tháo dỡ thành vô số chữ. Mà trước mắt, khảo nghiệm lầu các thứ 6 này, giống như là mang 9 loại thần thông bí thuật khác nhau hóa giải thành vô số văn tự đại đạo, trộn lẫn toàn bộ cùng một chỗ. Khảo nghiệm, chính là năng lực thôi diễn của người vượt ải đối với đại đạo. Quan sát một chút, Tô Dịch liền bắt đầu ra tay. Chỉ thấy hắn vung tay áo bào, từng văn tự đại đạo gào thét lao ra, không ngừng xếp hàng tổ hợp, hóa thành câu chữ cùng văn chương, cuối cùng hóa thành một bộ thần thông bí thuật tên gọi Vạn Lưu Quy Hải Quyết. Ngay sau đó, Tô Dịch không ngừng nghỉ chút nào. Một hơi thôi diễn ra 8 loại thần thông bí thuật khác. Đến đây, các lão quái vật âm thầm chú ý tất cả cái này đã nhìn mà chỉ biết than thở, tuy chấn kinh, nhưng cũng chưa nói là bất ngờ. Dù sao, Tô Dịch ở năm lầu các trước đó, từng lần biểu hiện vượt ải có thể nói như kỳ tích kia, sớm bị bọn họ thu hết vào đáy mắt, trong lòng sớm coi hắn là một yêu nghiệt nghịch thiên tài tình xưa nay chưa từng có. Nếu Tô Dịch không thể làm được một bước này, ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy chấn kinh. Thấy chưa, ta sớm đã nói, có kỷ lục vượt ải của Vân Thiên Đế Tôn Châu Ngọc ở phía trước, thành tích của kẻ này ở cửa ải này, chung quy không thể sáng lập một cái kỷ lục mới nữa. Có người thấp giọng nói, không hiểu sao cảm thấy thoải mái hơn không ít. Nhưng lời nói còn đang quanh quẩn, liền có người giật mình lên tiếng, không thích hợp, các ngươi mau nhìn. Trong cung điện lầu các thứ sáu, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, nâng đầu ngón tay điểm một cái. Chín loại thần thông bí thuật do vô số văn tự đại đạo tạo thành tan vỡ, một lần nữa hóa thành vô số văn tự tán loạn pha tạp. Sau đó, Tô Dịch trực tiếp đi lên trước, 10 ngón tay như bướm xuyên hoa vươn ra, mang từng văn tự tán loạn ở trên không tiến hành tổ hợp lại. Dần dần, từng hàng câu chữ hiện ra, ở dưới động tác gần như nước chảy mây trôi đó của Tô Dịch, mỗi một hàng câu chữ không ngừng xếp hàng tổ hợp lại. Cuối cùng, ở trên không trung hình thành một bức văn chương đại đạo gấm vóc lấp lánh. Từng chữ châu ngọc bắn thẳng đầu ngưu. Cả tòa đại điện ầm ầm vang vọng, vang lên đại đạo luân âm như trống chiều chuông sớm, thật lâu không dứt. Đến đây, Tô Dịch mới hài lòng gật gật đầu. Đây mới là hình thái diễn biến cuối cùng của vô số văn tự đại đạo này, đã có thể hóa giải thành 9 loại thần thông bí thuật, lại có thể tạo thành một bộ đạo kinh hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, một mảng hào quang đại đạo như thác nước chợt xuất hiện, rơi trên toàn thân Tô Dịch, khiến lực lượng đại đạo toàn thân hắn lập tức tinh tiến rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.